Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 37 tới chương 68. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Suốt một tháng nay, cứ dăm ba hôm, Hồn Dài Thanh lại chui vào căn phòng tối giam giữ cổ Huân Nhi. Mỗi lần vào là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nếu không phải việc tu luyện quan trọng hơn, hắn thậm chí chẳng muốn bước ra. Còn cổ Huân Nhi, những ngày đầu bị giam, nàng vừa khóc vừa gào, vừa la vừa mắng Hồn Dài Thanh. Vài ngày sau, nàng trở nên im lặng, mặc cho Hồn Dài Thanh làm gì, nàng cũng cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời. Rồi sau đó, nàng đột nhiên lại bắt đầu nói chuyện, thậm chí có xu hướng nói rất nhiều, mơ hồ còn có ý phối hợp với Hồn Dài Thanh. Mỗi lần hắn đẩy cửa phòng tối bước vào, cổ Huân Nhi đều dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, khiến Hồn Dài Thanh cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, một người bị nhốt lâu trong phòng tối, ít nhiều cũng có chút bất thường, có thể hiểu được. Những phạm nhân bị giam ở hồn điện, đến cuối cùng có ai mà không điên. Cổ Huân Nhi chỉ có chút lắm lời thì vẫn còn tốt chán, chắc là do ở trong phòng tối quá nhàm chán nên mới trở nên nói nhiều. Thế nhưng, Hồn Dài Thanh lại ít khi đáp lời nàng, thường chỉ có mình cổ Huân Nhi nói, còn hắn thỉnh thoảng mới ừ hử vài câu. Đùa sao, Hồn Dài Thanh biết chắc cổ Huân Nhi hận hắn thấu xương. Hắn rảnh rỗi đi đáp lời nàng để làm gì? Bồi dưỡng tình cảm chắc. Đừng có mơ. Hồn Dài Thanh dám chắc. Nếu cổ Huân Nhi có đủ thực lực, việc đầu tiên nàng làm là bắt hắn lại, đem tất cả những hình phạt mà hắn cho nàng xem ra thử hết lên người hắn. Nhưng, sự thật có phải như vậy không? Lúc này, cổ Huân Nhi đang nằm trên một chiếc giường nhỏ mềm mại. Mật thất tối om, không một tia sáng. Tu vi của nàng đã bị phong ấn hoàn toàn, không cách nào tu luyện. Căn mật thất chật hẹp khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Việc duy nhất cổ Huân Nhi có thể làm là lặng lẽ nằm đó, chờ đợi Hồn Dài Thanh lại đến. Những ngày đầu bị giam, cổ Huân Nhi có chút điên loạn, lúc nào cũng ở bên bờ vực sụp đổ. Hễ thấy Hồn Dài Thanh là nàng lại điên cuồng gào thét, trút giận. Sau khi bùng nổ là chuỗi ngày im lặng. Nàng hận Hồn Dài Thanh, nên trong một thời gian dài, nàng không động đậy, không nói một lời, dùng cách đó để thể hiện sự căm hận của mình. Hồn Dài Thanh cũng không nói nhiều, chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của cổ Huân Nhi. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến cổ Huân Nhi càng hận hắn thêm một bậc. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không chịu nổi bóng tối vô tận và sự tĩnh lặng đến rợn người của mật thất, nàng không thể im lặng được nữa. Nàng bắt đầu thử tự nói chuyện một mình trong mật thất, nếu không nàng cảm thấy mình sẽ phát điên mất. Khi Hồn Dài Thanh thấy cổ Huân Nhi đột nhiên nói chuyện trở lại, hắn có chút tò mò. Ồ, nói chuyện rồi à, gần đây tâm trạng tốt hơn rồi sao? Câu nói vốn chỉ là thuận miệng hỏi của Hồn Dài Thanh, nhưng trong lòng cổ Huân Nhi lúc đó lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Trong mắt nàng, Hồn Dài Thanh đang quan tâm mình. Tên ác ma này vậy mà lại quan tâm nàng chỉ vì nàng đã chịu mở miệng. Trong mắt của nàng, câu nói quan tâm này tựa như một cọng cỏ cứu mạng. Nàng lúc này quá cần một người quan tâm, bất kể là ai. Trong khoảng thời gian này, nàng đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Bất kỳ ai chìm trong bóng tối, khi thấy một tia sáng cũng sẽ điên cuồng muốn nắm chặt lấy nó. Cổ Huân Nhi chính là người đang chìm trong bóng tối của căn mật thất chật hẹp này, và câu nói chẳng hề thật tâm của Hồn Dài Thanh lại chính là tia sáng mà nàng muốn liều mạng níu giữ. Hắn quan tâm mình vì mình nói chuyện, nếu mình nói nhiều hơn một chút, liệu hắn có quan tâm mình nhiều hơn không? Cổ Huân Nhi cứ mãi nghĩ về câu nói đó. Nàng bắt đầu nói rất nhiều, và bắt đầu mong chờ Hồn Dài Thanh đến. Nàng bắt đầu mong chờ tiếng kẽo kẹt khi cánh cửa sắt lạnh lẽo ấy mở ra. Âm thanh đó, lúc này nàng nghe sao mà êm tai đến thế? Mỗi lần Hồn Dài Thanh mở cửa sắt, ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào, không chỉ soi rọi mật thất, mà còn thắp sáng cả tâm hồn tăm tối, cô tịch của nàng. Hồn Dài Thanh vừa bước vào, đôi mắt vốn mờ mịt vì bóng tối của cổ Huân Nhi liền sáng trở lại. Nàng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy khát vọng Hồn Dài Thanh sẽ quan tâm nàng thêm một chút nữa, dù chỉ là một chút thôi. Từ lúc Hồn Dài Thanh bước vào cho đến khi rời đi, cổ Huân Nhi cứ nói mãi không ngừng. Trên đường đi, chỉ cần Hồn Dài Thanh đáp lời nàng một câu, cả người cổ Huân Nhi liền đỏ bừng mặt, không kìm được lòng mình. Có một lần, Hồn Dài Thanh 5 ngày liền không đến tìm nàng lại trở nên có chút điên loạn. Nàng không ngừng đập vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, gào thét tên Hồn Dài Thanh. Nàng sợ tia sáng vừa le lói trong lòng mình lại biến mất, lại khiến nàng chìm trong bóng tối vô tận này. May thay, cuối cùng Hồn Dài Thanh cũng xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, cổ Huân Nhi lập tức lao tới, níu lấy áo choàng của hắn, không ngừng thúc thích. Ngày hôm đó, cổ Huân Nhi cứ nắm chặt lấy Hồn Dài Thanh, như thể sợ hắn sẽ lại biến mất lần nữa. Hồn Dài Thanh hôm đó cảm thấy cổ Huân Nhi có chút không ổn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là nàng lại phát bệnh. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cổ Huân Nhi, hắn vẫn buộc miệng nói vài lời quan tâm. Sao thế? Không sao chứ? Ổn không? Những lời này là những câu hắn thường nói nhất ở kiếp trước, hắn rất có hứng thú quan tâm đến mỹ nữ. Chỉ là hắn không có hứng thú gì với Cổ Huân Nhi. Hắn đâu biết rằng Cổ Huân Nhi đã vì hắn mà thức tỉnh một thuộc tính đặc biệt nào đó. Trong nhận thức của hắn, không có việc gì hắn làm với Cổ Huân Nhi là chuyện tốt đẹp cả, nàng chắc chắn hận không thể nghiền xương hắn ra tro, hắn hơi đâu mà rảnh rỗi đi quan tâm nàng. Mấy câu quan tâm đó cũng chỉ là thốt ra theo bản năng từ kiếp trước mà thôi. Nhưng Cổ Huân Nhi nghe được lại đỏ bừng cả mặt, ngây ngốc nhìn Hồn Dài Thanh, lòng không tự chủ. Lại nửa tháng nữa trôi qua khụ khụ. Trong khoảng thời gian này, Hồn Dài Thanh đã hoàn toàn quen thuộc với Cổ Huân Nhi. Lúc này, hắn đang ngồi uống trà bên ngoài mật thất, trong đầu lại bất giác nhớ đến thân thể mềm mại, uyển chuyển của Cổ Huân Nhi, không khỏi cảm thấy trong lòng lại trỗi lên một ngọn lửa nóng. Nhưng Hồn Dài Thanh biết không thể tiếp tục giam giữ Cổ Huân Nhi nữa, trạng thái của nàng bây giờ đã ổn định hơn nhiều. Nàng không còn muốn tìm chết hay điên loạn như trước, chỉ là trở nên có chút lắm lời, nhưng vấn đề không lớn. Về việc che giấu sự trong sạch của Cổ Huân Nhi, Hồn Dài Thanh cũng đã tìm ra cách. Nguyên âm chi khí nói cho cùng cũng chỉ là một loại âm khí, mà khí tức nguyên âm của Cổ Huân Nhi thì Hồn Dài Thanh tự nhiên quen thuộc vô cùng. Còn về sau Cổ Huân Nhi cùng Tiêu Viêm động phòng mà bị phát hiện thì sao ư, Hồn Dài Thanh chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Vấn đề tài nguyên cũng cần phải nói lại với Cổ Huân Nhi. À, còn phải đi mua cho nàng một bộ quần áo. Hồn Dài Thanh cho rằng Cổ Huân Nhi ở trong mật thất, mặc hay không mặc quần áo cũng không quan trọng. Tốt nhất là không mặc. Vì thế, Cổ Huân Nhi đã sống như người nguyên thủy hơn một tháng, quần áo trước đây đều bị Hồn Dài Thanh xé nát. Bây giờ muốn thả nàng về, tự nhiên phải chuẩn bị một bộ quần áo. Nghĩ đến đây, Hồn Dài Thanh liền ra khỏi viện, tiện tay mua một bộ quần áo nữ ở chợ rồi đi về phía mật thất. Mở cửa mật thất, vẫn là ánh mắt quỷ dị thường ngày của Cổ Huân Nhi chào đón, Hồn Dài Thanh không mấy để tâm, việc chính vẫn quan trọng hơn. Lần này, cho đến khi kết thúc, Hồn Dài Thanh cũng không nói với Cổ Huân Nhi một lời nào. Thấy Hồn Dài Thanh sau khi xong việc định rời đi, trong mắt nàng thoáng qua đủ loại cảm xúc, từ không cam lòng, thất vọng đến không muốn, cứ bất động nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Hồn Dài Thanh không rời đi, mà lấy từ trong những trữ vật ra bộ quần áo rồi ném cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nhận lấy quần áo, mặt mày ngơ ngác, nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Hồn Dài Thanh lên tiếng, cảm xúc của ngươi đã ổn định rồi, ta cũng nên để ngươi trở về thôi. Cổ Huân Nhi nhất thời ngây người, không biết nên nói gì. Trong khoảng thời gian này, nàng đã vô số lần tưởng tượng về tâm trạng của mình khi được trở về. Là vui vẻ, hạnh phúc, kích động, hay phấn chấn. Nhưng khi Hồn Dài Thanh nói nàng có thể trở về, lòng nàng không hiểu sao lại như bị thứ gì đó chặn lại. Khó chịu có cảm giác như sắp nghẹt thở. Cổ Huân Nhi không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hồn Dài Thanh, không biết phải làm sao. Hồn Dài Thanh không để ý đến dáng vẻ kỳ lạ của Cổ Huân Nhi, tiếp tục nói, ta sẽ đặt một đạo khí tức vào trong cơ thể ngươi. Đạo khí tức này không có bất kỳ tổn hại nào, có thể che giấu sự thật ngươi không còn trong trắng nữa. Dù là Tiêu Viêm hay Cổ Nguyên đều không thể phát hiện, hiểu không? Cổ Huân Nhi, người bình thường nói nhiều không ngớt, lúc này lại không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu theo lời Hồn Dài Thanh. Còn nữa, sau khi trở về, ba điều kiện ta đã nói với ngươi, ngươi phải nhanh chóng tìm cách chuẩn bị những thứ đó. Đừng giở trò gì, nếu không Tiêu Viêm ca ca của ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm, hiểu chưa? Không biết tại sao, khi nghe Hồn Dài Thanh nói Tiêu Viêm sẽ chết, lòng của Huân Nhi không còn chút gợn sóng nào. Nhưng khi nghe hắn nói Tiêu Viêm ca ca của ngươi, tim nàng như bị một cây búa lớn giáng mạnh, vô cùng khó chịu, chỉ có thể im lặng gật đầu. Thấy Cổ Huân Nhi không có phản ứng gì khác, Hồn Dài Thanh gật đầu, trạng thái tinh thần rất ổn định, thái độ cũng rất đúng mực, có thể thả về được rồi. Được rồi, vậy bây giờ ta đưa ngươi về. Khi ngươi tên là gì ta có thể nhìn mặt ngươi được không đúng vậy? Những ngày qua, Hồn Dài Thanh không chỉ không nói cho Cổ Huân Nhi biết tên mình, mà ngay cả khi làm việc cũng khoác áo choàng, đội mũ trùm. Cổ Huân Nhi chỉ biết người tiếp xúc thân mật với mình không phải là một lão già, mà là một người đàn ông có vóc người thon gọn nhưng cân đối, làn da mịn màng, trắng như tuyết. Thân hình hoàn mỹ đó không thua kém gì của nàng, nhưng lại bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Hồn Dài Thanh nghe Cổ Huân Nhi hỏi thì sững người, rồi cười lạnh, sao thế, muốn về cổ tộc điều tra ta à? Cổ Huân Nhi vội vàng xua tay, không không phải, ngươi dù sao cũng là người đàn ông đã cướp đi trong sạch của ta muốn biết tên ngươi. Ngươi không nói cũng không sao. Hồn Dài Thanh trầm mặc một lúc rồi nói, ta tên Lâm Trường Thanh. Còn dung mạo của ta thì ngươi đừng nghĩ đến, không thể cho ngươi thấy được. Cứ vậy đi, ta đưa ngươi về. Cổ Huân Nhi gật đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh. Cổ Huân Nhi lúc này đứng ở cổng Tiêu gia, thần sắc có chút hoảng hốt. Rõ ràng chỉ mới hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng nàng cảm thấy khoảng thời gian ở Tiêu gia như đã là chuyện của kiếp trước. Bước vào Tiêu gia, tiếng nô đùa của đám trẻ, tiếng huyên náo tranh đấu trên đài luận võ, tiếng các cô gái cổ vũ cho các chàng trai, tất cả đều nhắc nhở nàng rằng đây không phải là ảo giác, nàng thật sự đã trở về Tiêu gia. Đi qua đài luận võ, đến trước cửa phòng khách Tiêu gia, nàng bất ngờ va phải một người mà nàng từng ngày nhớ đêm mong, nhưng bây giờ lại không muốn gặp nhất. Huân Nhi, ngươi xuất quan rồi, lần bế quan này của ngươi thật là lâu quá. Hơn một tháng trời chẳng thấy ra ngoài mấy lần, ta rủ ngươi đi dạo phố ngươi cũng nói không có thời gian. Sao rồi, thực lực có tiến bộ không? Người cổ Huân Nhi gặp chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy cổ Huân Nhi bế quan hơn một tháng, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi han. Tiêu Viêm ca ca. Gặp lại Tiêu Viêm sau bao ngày xa cách, cổ Huân Nhi giờ đây lại có chút bối rối. Cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Tiêu Viêm, lòng nàng càng thêm rối bời. Đừng hiểu lầm, cổ Huân Nhi cảm nhận được luồng khí tức thái âm chân khí trên tóc Tiêu Viêm. Sau hơn một tháng tiếp xúc thân mật với hồn dài thanh, nàng tự nhiên rất nhạy cảm với khí tức thái âm chân khí. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tiêu Viêm, cổ Huân Nhi không khỏi cảm thấy vô cùng chói mắt. Nụ cười của Tiêu Viêm càng rực rỡ, cổ Huân Nhi lại càng nhớ đến bóng tối trong mật thất. Cảm nhận được khí tức thái âm chân khí trên người Tiêu Viêm, cổ Huân Nhi càng lúc càng thấy bực bội. Nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, đạo khí tức này không nên xuất hiện trên người Tiêu Viêm, hắn không xứng. Phát hiện mình thế mà lại nảy ra ý nghĩ đáng sợ này, cổ Huân Nhi toàn thân run lên. Tiêu Viêm nhận ra sự khác thường của cổ Huân Nhi, vội vàng ân cần hỏi, Huân Nhi, ngươi sao thế? Cổ Huân Nhi biết trạng thái của mình lúc này thực sự không nên tiếp tục nói chuyện với Tiêu Viêm, liền liên tục xua tay, nói, Tiêu Viêm ca ca, ta không sao. Ta chỉ là vừa mới xuất quan, có chút mệt mỏi, chắc phải về phòng nghỉ ngơi trước một chút. Nói xong, cổ Huân Nhi liền một mình đi về phía phòng của mình. Để lại Tiêu Viêm đứng ngơ ngác tại chỗ. Tiêu Viêm khó hiểu gãi đầu. Vừa xuất quan hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi. Không phải là nghỉ ngơi khỏe rồi mới xuất quan sao? Chẳng lẽ trước giờ ta bế quan cũng là giả à? Nhưng Tiêu Viêm cũng không nghĩ nhiều. Hắn quay người đi về phía sau núi. Hắn chỉ là một cỗ máy tu luyện vô tình. Hậu sơn Tiêu gia. Cổ Huân Nhi trong bộ váy lụa màu xanh lục, tà váy bay theo gió, dáng người thanh tao tựa tiên nữ. Nàng đứng bên bờ vực sau núi, giống như một đóa sen tuyết trên đỉnh núi, xinh đẹp vô ngần, thần thánh không thể khinh nhờn. Trên gương mặt tinh mỹ tuyệt trần không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt trong như nước hồ thu lại lộ ra một tia mờ mịt. Lúc này, nàng đã trở về Tiêu gia được mấy ngày. Mọi thứ dường như vẫn như trước, bình yên và tốt đẹp. Không ai phát hiện ra nàng đã biến mất hơn một tháng, cứ như thể nàng vẫn luôn ở Tiêu gia vậy. Thậm chí điều đó còn khiến nàng nảy sinh ảo giác rằng những gì đã trải qua trong hơn một tháng qua chỉ là một giấc mộng. Giống như tên chiêu thức của Lâm Trường Thanh, chỉ là một hồi kính hoa thủy nguyệt. Hình ảnh hồn dài thanh trong bộ hắc bào cứ liên tục hiện lên trong đầu của Huân Nhi, gần như không ngừng nghỉ một khắc nào. Tâm trạng của Huân Nhi vô cùng phức tạp, nàng không hiểu mình bị làm sao nữa. Nàng đã thử hận hắn, muốn giết hắn như lúc ban đầu. Nhưng hễ nghĩ đến việc hắn chết, một cảm giác tuyệt vọng tột cùng lại lập tức bao trùm lấy nàng. Khiến nàng cảm thấy như sắp nghẹt thở, không thể động đậy. Trong đôi mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt sâu sắc. Huân Nhi, sao ngươi lại ở đây? Một giọng nói kinh ngạc vui mừng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cổ Huân Nhi. Quay đầu lại, nàng thấy Tiêu Viêm đang hưng phấn đi về phía mình, và bên cạnh Tiêu Viêm còn có đại ca tốt của hắn, Lâm Trường Thanh. Toàn thân bị hắc bào bao phủ, đầu đội mũ trùm, trong tay ôm một con thú nhỏ màu tím, một luồng hàn khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ cơ thể hắn. Là hắn. Nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc, cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, con ngươi của Huân Nhi lập tức co rút lại, trong lòng không tự chủ được mà nảy sinh một cảm giác vui mừng. Nhưng rồi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong hơn một tháng cổ Huân Nhi bị giam, hồn dài thanh thỉnh thoảng vẫn đến Tiêu gia, ngẫu nhiên chỉ điểm cho Tiêu Viêm một vài phương pháp tu luyện thô thiển. Mục đích chính vẫn là dò xét tình hình tu luyện của hắn. Cổ Huân Nhi đương nhiên không biết ẩn tình bên trong, nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy hai người họ đi cùng nhau. Nàng bị hồn dài thanh dùng Tiêu Viêm để uy hiếp, bị hắn tùy ý đùa bẩn hơn một tháng trời, kết quả vừa ra ngoài đã thấy hai người họ xuất hiện cùng một lúc. Tiêu Viêm dẫn hồn dài thanh đến trước mặt của Huân Nhi, trên gương mặt kiên nghị nở một nụ cười, vui vẻ nói, Huân Nhi, sao hôm nay ngươi lại ra hậu sơn, là đến đợi ta sao? Cổ Huân Nhi nghe Tiêu Viêm nói, bừng tỉnh, cố tỏ ra bình tĩnh đáp, không có ta chỉ là mấy ngày nay trong lòng có chút bực bội, đến đây giải khuây thôi. Tiêu Viêm ca ca, vị này bên cạnh ngươi là Tiêu Viêm vỗ lên đầu mình, rồi cười nói, ha ha, xem trí nhớ của ta này, quên cả giới thiệu với Huân Nhi. Huân Nhi, đây là nghĩa huynh của ta, tên là Lâm Trường Thanh. Hắn lợi hại lắm đó, năm nay mới 17 tuổi mà đã mạnh hơn phụ thân ta không ít, hắn mới thật sự là thiên tài. Chính hắn đã chữa khỏi căn bệnh quái lạ không hấp thu được đấu khí của ta mấy tháng trước, sau đó nhận ta làm nghĩa đệ để chỉ đạo tu luyện. Tiêu Viêm gãi đầu, có chút tự hào giới thiệu Hồn Dài Thanh với Cổ Huân Nhi. Sau đó, Tiêu Viêm lại nói với Hồn Dài Thanh, đại ca, đây là Tiêu Huân Nhi. 3 năm ta không còn đấu khí, chính là nhờ Huân Nhi luôn an ủi ta, ta mới có thể kiên trì được đó. Hồn Dài Thanh nghe xong, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng vuốt ve con thú nhỏ trong lòng, nói, ồ xem ra đây chính là đệ muội rồi, không ngờ đệ muội lại xinh đẹp như vậy, xem ra Viêm đệ ngươi phúc phận không mỏng đâu nha, hì hì, không có không có, ta chỉ xem Huân Nhi là muội muội thôi. Tiêu Viêm xấu hổ gãi đầu. Ha ha, là tình muội muội à, nghe Hồn Dài Thanh trêu chọc, Tiêu Viêm mặt đỏ bừng, tự mình cười ngây ngô, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết. Nhìn hai người trước mắt nói chuyện hòa hợp, trong lòng của Huân Nhi nảy sinh một cảm giác vô cùng hoang đường. Một đấu tông của Hồn Điện luôn miệng uy hiếp đòi giết Tiêu Viêm, lại cùng với đại thiếu gia Tiêu Viêm của Tiêu gia, kẻ từng là tử địch của Hồn Điện, xưng huynh gọi đệ. Cổ Huân Nhi cảm thấy mọi thứ trước mắt thật không chân thực. Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến lời Tiêu Viêm giới thiệu về Hồn Dài Thanh lúc nãy. 17 tuổi sao, thiên tài thảo nào hắn nói ta là kẻ ngu xuẩn chỉ biết yêu đương. Ta mang huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, mà bây giờ vẫn chỉ là một đấu giả. Giờ huyết mạch lại bị phá hoại, ta dường như đã đánh mất thiên phú để tiếp tục trở nên mạnh mẽ rồi, ta không còn là thiên chi kiêu nữ với huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc nữa, mà chỉ là một thiên tài bình thường trong Tiêu gia nhỏ bé này. Của Huân Nhi nhất thời có chút thất vọng, bắt đầu hoài nghi việc mình những năm qua vì Tiêu Viêm mà áp chế tu vi rốt cuộc là đúng hay sai. Hồn Dài Thanh trêu đùa Tiêu Viêm hai câu rồi bắt đầu dạy hắn, Tiêu Viêm cũng chuyên tâm tu luyện ở một bên. Cổ Huân Nhi lặng lẽ nhìn hai người trước mắt. Hồn Dài Thanh từ khi xuất hiện đến giờ, từ đầu đến cuối không hề nói với Cổ Huân Nhi một câu nào. Dáng vẻ phong khinh vân đạm, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không quen biết. Thấy Hồn Dài Thanh làm như hoàn toàn không biết mình, ngực của Huân Nhi không hiểu sao lại nghẹn lại. Nhìn bàn tay trắng nõn hoàn mỹ của Hồn Dài Thanh đang nhẹ nhàng vuốt ve con thú nhỏ màu tím trong lòng, nàng nhất thời lại nảy sinh một tia ghen tị. Hắn hình như chưa bao giờ dịu dàng với mình như vậy. Con ma thú kia thật chướng mắt, rất muốn giết nó, trong lòng của Huân Nhi không hiểu sao lại dâng lên một luồng sát khí, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Hơn một tháng ở cùng Hồn Dài Thanh, ngày nào cũng nghe hắn dọa giết dọa đánh, thỉnh thoảng lại dùng kính hoa thủy nguyệt chiếu những hình ảnh núi thây biển máu vào đầu nàng để hù dọa. Dần dần, Cổ Huân Nhi đã quen với những hình ảnh máu tanh đó, trở nên có chút lạnh lùng với người khác, nhìn ai cũng bất giác như nhìn một cổ thi thể. Sát khí trên người nàng bắt đầu trở nên nồng đậm, sự tàn nhẫn trong lòng cũng lặng lẽ lớn dần. Chỉ là chính nàng không hề hay biết, nàng cũng chưa từng giết mấy người. Bình thường, những thứ này đều ẩn giấu sâu trong cơ thể, nhưng chỉ cần một cơ hội, sự tàn nhẫn và sát khí ẩn sâu trong nàng sẽ bị đánh thức hoàn toàn. Cổ Huân Nhi thanh nhã thoát tục, cao không thể với tới, nhưng lại có chút ngây thơ của ngày xưa sẽ chết đi hoàn toàn, thay vào đó sẽ là một Cổ Huân Nhi như thế nào thì không ai biết được. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm đang chuyên tâm tu luyện, Hồn Dài Thanh đi về phía Cổ Huân Nhi. Thấy Hồn Dài Thanh tiến về phía mình, trái tim của Huân Nhi không tự chủ được mà đập loạn xạ, nàng nắm chặt tay, vô cùng căng thẳng. Hồn Dài Thanh đến bên cạnh Cổ Huân Nhi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nói, gần đây thế nào? Nghe giọng nói không mặn không nhạt, như thể đang quan tâm của Hồn Dài Thanh, trái tim của Huân Nhi không tự chủ được mà đập càng lúc càng mạnh, nắm đấm siết càng chặt hơn. Nàng lắp bắp nói, cũng ổn, sau khi trở về có chút không quen đều ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay mới ra ngoài hóng gió một chút thì ngươi đến. Nàng như không muốn Hồn Dài Thanh nghĩ rằng mình vừa về đã đi tìm Tiêu Viêm nên vội vàng giải thích. Hồn Dài Thanh không nghe ra ý tứ trong lời nói của Cổ Huân Nhi, tiếp tục hỏi, ngươi định khi nào về tộc lấy tài nguyên? Nghe Hồn Dài Thanh quan tâm đến vấn đề tài nguyên, Cổ Huân Nhi có chút thất vọng, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, một thời gian trước, tài nguyên trong tộc đã gửi tới một lần, ở trong những trữ vật của ta, đã bị ngươi lấy đi rồi. Nếu ta muốn trở về yêu cầu tài nguyên trong tộc, nhất định phải tấn thăng lên đại đấu sư trước, nếu không họ sẽ không đồng ý với những yêu cầu vô lý của ta. Hồn Dài Thanh nhíu mày, nói, tấn thăng đại đấu sư. Dù huyết mạch đế phẩm của ngươi bị phá hoại, nhưng với thiên phú của bản thân ngươi, tấn thăng đại đấu sư chắc cũng không lâu đâu. Vậy trong khoảng thời gian này ngươi cứ chăm chỉ tu luyện đi, đừng có rảnh rỗi lại đi tìm Tiêu Viêm. Còn nữa, đừng giở trò gì với ta, không thì Tiêu Viêm ca ca của ngươi sẽ chết rất khó coi đó. Quen thói kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu đe dọa, Hồn Dài Thanh liền ôm con thú nhỏ màu tím rời đi. Nghe lời đe dọa của Hồn Dài Thanh, biểu cảm của Cổ Huân Nhi không có một chút dao động nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đang buông xuống, miệng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Viêm sao hắn sẽ chết sao, nhanh chóng 7 ngày nữa lại trôi qua, mấy ngày nay Hồn Dài Thanh thường xuyên đến chỉ điểm Tiêu Viêm tu luyện. Cổ Huân Nhi bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng tu luyện, dường như bị câu nói kẻ ngu xuẩn chỉ biết yêu đương của Hồn Dài Thanh kích thích. Ngoài việc tu luyện, mỗi lần thấy Tiêu Viêm đi ra hậu sơn, Cổ Huân Nhi đều bất giác đi theo. Trong lòng, nàng không ngừng tự nhủ, ta là đi cùng Tiêu Viêm tu luyện, ta là đi cùng Tiêu Viêm tu luyện, nhưng bóng người áo đen không ngừng hiện lên trong sâu thẳm tâm hồn lại nói rõ cho nàng biết, nàng là vì muốn gặp Hồn Dài Thanh. Nàng biết Hồn Dài Thanh trong khoảng thời gian này sẽ đến tìm Tiêu Viêm vào những lúc không cố định. Nhưng chỉ cần gặp được một lần, dù chỉ là một lần, lòng nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng không ngừng tự khuyên nhủ, không ngừng thuyết phục bản thân rằng hơn một tháng trải qua kia chỉ là một cơn ác mộng, Hồn Dài Thanh chỉ là một ác ma. Nhưng nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình không đi tìm hắn, không thể kiểm soát được trái tim mình không nhớ đến hắn. Còn Tiêu Viêm, thấy mấy ngày nay Cổ Huân Nhi luôn đi cùng mình ra hậu sơn tu luyện, trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng Tiêu Viêm không nhận ra rằng, những lúc chỉ có một mình hắn ở hậu sơn, Cổ Huân Nhi luôn tỏ ra thờ ơ, đợi một lát rồi viện cớ rời đi. Mà hễ Hồn Dài Thanh vừa xuất hiện, Cổ Huân Nhi lại lặng lẽ đứng ở xa xa nhìn hắn, lòng như được lấp đầy, vô cùng mãn nguyện. Như mọi khi, Tiêu Viêm kết thúc tu luyện, Hồn Dài Thanh đang định rời đi, Tiêu Viêm đột nhiên gọi hắn lại, nói, đại ca, Huân Nhi, ngày mai ở Ô Thẳng Thành có một buổi đấu giá, chúng ta có muốn đi xem thử không, biết đâu có thứ gì hay ho. Thực ra, Tiêu Viêm thấy Cổ Huân Nhi dạo này cứ đi cùng mình ra hậu sơn tu luyện, trong lòng cảm động vô cùng. Vừa hay ngày mai có buổi đấu giá, hắn muốn dẫn Cổ Huân Nhi đi chơi một chút, Hồn Dài Thanh chỉ là tiện thể. Cổ Huân Nhi nghe Tiêu Viêm nói, đôi mắt đẹp lén nhìn Hồn Dài Thanh một cái, muốn xem hắn có đi không. Hồn Dài Thanh không để ý đến ánh mắt của Cổ Huân Nhi, mà thầm nghĩ, xem ra buổi đấu giá ngày mai chính là buổi đấu giá trong nguyên tác rồi. Người chủ trì đấu giá tên gì nhỉ, nghe nói rất xinh đẹp, có thể đi xem. Hồn Dài Thanh không nhớ tên người phụ nữ xuất hiện cùng Tiêu Viêm ở buổi đấu giá trong nguyên tác, dù sao vai diễn của cô ta cũng không nhiều, chỉ biết là một mỹ nhân. Nhưng là mỹ nhân thì cũng đủ để Hồn Dài Thanh đi một chuyến, đến để chiêm ngưỡng một chút. Được. Hồn Dài Thanh gật đầu. Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía Cổ Huân Nhi, Cổ Huân Nhi cũng mỉm cười gật đầu. Ngày hôm sau, trong đội của họ có thêm một người, là Tiêu Ngọc vừa từ học viện Già Nam về thăm nhà. Đội hình bốn người trông khá kỳ quái. Tiêu Viêm đi phía trước, Cổ Huân Nhi khẽ đi bên cạnh Hồn Dài Thanh, còn Tiêu Ngọc thì khoác tay Cổ Huân Nhi, mắt lén nhìn về phía Hồn Dài Thanh, trong lòng vô cùng tò mò về người nghĩa huynh mới quen này của Tiêu Viêm. Từ phía trước vọng lại tiếng của Tiêu Viêm, Huân Nhi, cái này Huân Nhi, chiếc vòng tay này đẹp không? Huân Nhi, bộ quần áo này rất hợp với ngươi. Suốt đường đi, Tiêu Viêm giúp Cổ Huân Nhi tìm đủ loại trang sức, quần áo. Cổ Huân Nhi cũng không từ chối những món đồ Tiêu Viêm đưa, chỉ lịch sự mỉm cười nhận lấy, nhưng không có biểu hiện gì nhiều. Nếu là trước đây, Tiêu Viêm làm như vậy, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng lúc này, khi Tiêu Viêm tặng đồ cho mình, Cổ Huân Nhi không hiểu sao trong lòng không có một chút gợn sóng nào, điều này khiến chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Viêm thấy Cổ Huân Nhi nhận lấy đồ, cũng vô cùng vui vẻ. Đang định tiếp tục tìm quà cho Cổ Huân Nhi, hắn nhìn quanh. Vô tình, ánh mắt hắn dừng lại trên mũ trùm của Hồn Dài Thanh, có chút không rời đi được. Tiêu Viêm chợt nhận ra hắn hình như chưa bao giờ thấy mặt người đại ca này của mình. Hắn tò mò hỏi Hồn Dài Thanh, đại ca, sao huynh cứ đội mũ trùm mãi thế, ta hình như chưa bao giờ thấy mặt huynh ra sao cả, có thể cho ta xem một chút không? Tiêu Ngọc cũng liếc nhìn với vẻ tò mò. Cổ Huân Nhi nghe Tiêu Viêm hỏi, cũng lập tức nhìn lại, chầm chầm vào mũ trùm của Hồn Dài Thanh, im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn. Nàng có lẽ là người trên thế giới này muốn nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm của Hồn Dài Thanh nhất. Hồn Dài Thanh nghe Tiêu Viêm hỏi, lắc đầu, nói, xấu quá, ngươi còn nhỏ, sợ dọa ngươi. Hắn thuận miệng đáp lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút không phục, đại ca, ta mới nhỏ hơn huynh 2 tuổi, nhỏ đâu mà nhỏ. Huynh có xấu thế nào cũng là đại ca của ta, cho ta xem một chút đi. Tiêu Viêm lúc này thật sự tò mò muốn chết về dung mạo của người đại ca này. Hồn Dài Thanh thấy Tiêu Viêm không chịu buông tha, đành phải kiên nhẫn nói, hồi nhỏ ta gặp một tai nạn, dung mạo bị hủy hoại, trông rất đáng sợ, như lệ quỷ vậy. Mọi người đều sợ ta, nên từ đó về sau ta luôn đội mũ trùm, thề sẽ không bao giờ cởi nó ra. Hồn Dài Thanh bây giờ nói dối không chớp mắt, bản lĩnh ngày càng thuần thục. Tiêu Viêm nghe xong, áy náy nhìn Hồn Dài Thanh, nói, đại ca, xin lỗi, đã để huynh nhớ lại chuyện buồn. Hồn Dài Thanh nhún vai, nói, chuyện qua lâu rồi, ta sớm đã không còn để ý nữa. Hơn nữa, ta đội mũ trùm cũng quen rồi, bây giờ như vậy rất tốt. Cổ Huân Nhi ở một bên nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn chỉ đơn thuần không muốn cho chúng ta thấy dung mạo, lo lắng ta về tộc điều tra hắn, hay là thật sự có chuyện này? Cổ Huân Nhi tự hỏi. Trong lòng hắn, chỉ cần nắm giữ sinh tử của Tiêu Viêm, ta tuyệt đối sẽ không để người trong tộc đi đối phó với hắn. Hắn chắc không đến mức lúc cũng đội mũ trùm chứ. Hắn nói chắc là thật dung mạo xấu xí tai nạn sao? Sau khi Cổ Huân Nhi xác định lời Hồn Dài Thanh nói chắc là thật, nàng tưởng mình sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Nhưng tại sao lại thấy đau lòng, nghe hắn nói về một tai nạn, tại sao mình lại cảm thấy lo lắng, đau đớn cho hắn? Cổ Huân Nhi siết chặt tay mình. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nơi tổ chức đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời cũng là một phần của gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hôm nay, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không nghi ngờ gì là lần náo nhiệt nhất trong năm. Trong đại sảnh rộng lớn, người đông như kiến, tiếng ồn ào huyên náo như một đàn ruồi bay vo ve bên tai, khiến người ta phiền lòng, làm cho đám người Tiêu Viêm vừa bước vào đã thấy đau đầu. Nhưng Hồn Dài Thanh không bị ảnh hưởng gì. Kiếp trước, hồi còn trẻ, ngày nào hắn cũng chui vào quán bar, nơi đó còn ồn ào hơn ở đây không biết bao nhiêu lần. Vì trong nhóm có đến ba vị đại thiếu gia, đại tiểu thư của Tiêu gia, nên người của phòng đấu giá đã dẫn họ đi vào lối đi dành cho khách quý. Cả nhóm chọn một vị trí khá gần phía trước rồi lần lượt ngồi xuống. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, buồn chán nhìn quanh, rồi lười biếng tựa lưng vào ghế, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Tiêu Ngọc, nửa năm nữa hình như là đến kỳ tuyển sinh của Học viện Già Nam rồi nhỉ? Tiêu Viêm đang dựa vào ghế đột nhiên lên tiếng hỏi Tiêu Ngọc. Bây giờ Tiêu Viêm đã khôi phục thiên phú, lại có chút đan dược cấp thấp mà Hồn Dài Thanh cho, trong hơn 2 tháng, hắn đã thành công khôi phục lại tu vi đấu giả và bắt đầu tu luyện phần quyết. Hồn Dài Thanh không biết Tiêu Viêm tu luyện phần quyết. Hắn nghĩ, lúc hắn mang dược trần đi, lão ta không hề nói một lời nào với Tiêu Viêm, nên Tiêu Viêm không thể nào có được phần quyết. Khi Tiêu Viêm tấn thăng đấu giả, Hồn Dài Thanh cảm nhận được công pháp mà Tiêu Viêm tu hành là công pháp Hoàng Giai, khí tức rất yếu ớt, khiến hắn có chút kinh ngạc. Tiêu gia dù sao cũng phải có công pháp Huyền Giai chứ, sao Tiêu Viêm lại tu luyện công pháp Hoàng Giai? Hồn Dài Thanh liền hỏi Tiêu Viêm nguyên do. Tiêu Viêm nhớ lời của Huân Nhi dặn, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết về phần quyết. Thế là Tiêu Viêm nói với Hồn Dài Thanh rằng đây là công pháp phù hợp với hắn nhất trong nhà, còn các công pháp Huyền Giai thì không phải thuộc tính hỏa. Hồn Dài Thanh cũng chợt nhớ ra trong nguyên tác, Tiêu Viêm hình như đã lấy được một cuốn công pháp Hoàng Giai thuộc tính hỏa trong nhà, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Bây giờ Tiêu Viêm đã đột phá đấu giả, hắn cũng không muốn cứ ru rú ở nhà. Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục tu luyện ở nhà, 3 năm sau không thể nào đánh bại được Nạp Lan Yên Nhiên. Hơn nữa, hắn tu luyện phần quyết cũng cần phải ra ngoài tìm kiếm dị hỏa, nhưng lại không biết nên đi đâu. Thấy Tiêu Ngọc, hắn đột nhiên nghĩ đến Học viện Già Nam nơi Tiêu Ngọc đang theo học, liền mở miệng hỏi. Tiêu Ngọc lườm Tiêu Viêm một cái. Tình cảm của nàng đối với người em họ này thật phức tạp. Hồi nhỏ không cẩn thận bị Tiêu Viêm thấy hết thân thể, còn thường xuyên trêu chọc nàng, khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng bực bội nói, ồ ngươi cũng muốn vào Học viện Già Nam sao? Nếu là ngươi của ngày xưa thì còn có thể, nhưng với tu vi hiện tại của ngươi thì không vào được đâu. Tiêu chuẩn thấp nhất của Học viện Già Nam là phải đạt tới bát đoạn đấu khí trước 18 tuổi. Tiêu Viêm nghe xong lời Tiêu Ngọc, đắc ý cười, ha ha, thiếu gia ta đương nhiên biết điều kiện tuyển sinh của Học viện Già Nam, nếu không thì hỏi ngươi làm gì? Ta đã khôi phục thiên phú rồi, đến hôm qua đã đột phá đấu giả nhị tinh. Như vậy có đủ điều kiện của Học viện Già Nam không? Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nụ cười tự tin. Cái gì? Tiêu Ngọc kinh ngạc dùng tay nhỏ che miệng, thốt lên. Tiêu Ngọc mới từ Học viện Già Nam về, không biết tin Tiêu Viêm đã khôi phục. Làm sao ngươi khôi phục được? Mà dù có khôi phục cũng không thể nào trong 2 tháng ngắn ngủi đã lên được nhị tinh đấu giả, ngươi làm thế nào vậy? Ha ha, đương nhiên là nhờ đại ca của ta rồi. Đại ca còn mạnh hơn phụ thân ta rất nhiều đó, chữa khỏi bệnh lạ của ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm vì không có dược trần dạy dỗ, tính tình có chút bốc đồng, hễ gặp ai là lại khoe khoang về đại ca của mình. Cái gì? Tiêu Ngọc không ngờ người đại ca này của Tiêu Viêm lại còn mạnh hơn cả tộc trưởng. Hơn nữa, được Tiêu Viêm gọi là đại ca thì tuổi tác chắc cũng không lớn lắm, có lẽ chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Thiên phú như vậy nếu ở Học viện Già Nam cũng có thể vào được nội viện. Tiêu Ngọc từ Học viện Già Nam trở về, trong lòng có một chút cảm giác hơn người, cho rằng những kẻ được gọi là thiên tài ở nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành này cũng chỉ thường thôi. Những người ở Học viện Già Nam mới là thiên tài thực sự. Không ngờ vừa về đã thấy Tiêu Viêm không chỉ khôi phục thực lực, mà còn nhận một người có thể sánh ngang với đệ tử nội môn của Học viện Già Nam làm đại ca. Tiêu Ngọc lén nhìn Hồn Dài Thanh đang ngồi ở ngoài cùng bên phải, toàn thân một màu đen kịt. Hồn Dài Thanh lúc này đang dựa vào ghế, một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, chán chường nhìn lên bàn đấu giá, có chút xuất thần. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với bất kỳ món đồ nào trong buổi đấu giá này. Hắn chỉ muốn đến xem cô nàng đấu giá sư xinh đẹp kia, mà chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng, trong lòng đã có chút phiền muộn. Tiêu Ngọc đang nhìn trộm Hồn Dài Thanh, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Viêm, hỏi nhỏ, đại ca của ngươi thật sự lợi hại như ngươi nói sao, hắn có thực lực gì vậy? Tiêu Viêm nghe xong lời Tiêu Ngọc, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn đột nhiên nhận ra ngoài việc biết tên đại ca mình ra, hắn hình như chẳng biết gì về đại ca cả. Tiêu Viêm có chút lúng túng cười với Tiêu Ngọc, rồi vội vàng quay đầu hỏi Hồn Dài Thanh, khụ khụ, đại ca, ta cũng quên hỏi huynh, huynh bây giờ có thực lực gì vậy? Tiêu Ngọc ở bên cạnh thấy vậy lập tức trợn tròn mắt, khá lắm, ngươi đến cả thực lực của người ta là gì cũng không biết mà đã đi khoe khoang với ta. Hồn Dài Thanh mở đôi mắt hơi híp, nhàn nhạt liếc qua Tiêu Viêm đang lúng túng, rồi thản nhiên nói, đấu linh ngũ tinh. Không chút do dự, vô cùng đáng tin. Cổ Huân Nhi bây giờ có chút nghi ngờ, liệu lời Hồn Dài Thanh nói hắn có dung mạo xấu xí lúc nãy có phải cũng là nói dối như bây giờ không? Mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên. Đấu linh ngũ tinh. Còn cao hơn cả cha hắn một đại cảnh giới, không hổ là đại ca của hắn. Tiêu Ngọc cũng kinh ngạc che miệng nhỏ. Thiên phú này tuyệt đối có thể vào nội viện rồi, thực lực như vậy chỉ kém những con quái vật thực sự trong nội viện một chút mà thôi. Tiêu Ngọc vội vàng kéo Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, đại ca ngươi có thiên phú như vậy ở học viện Già Nam cũng thuộc hàng đầu rồi, tuyệt đối có thể chiếm một vị trí trong nội viện. Ngươi có muốn hỏi đại ca ngươi có muốn gia nhập học viện Già Nam không, như vậy chúng ta ở học viện sẽ có người che chở. Tiêu Viêm nghe xong cũng hai mắt sáng rỡ. Cổ Huân Nhi nghe lời Tiêu Ngọc, lại thầm cười lạnh trong lòng. Hồn Dài Thanh đi học viện Già Nam. Đùa gì vậy? Đến đó làm gì? Làm hiệu trưởng à? Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Đại ca, huynh có thiên phú mạnh như vậy, có muốn gia nhập học viện Già Nam không? Bằng thực lực của huynh, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại các thiên tài của học viện. Đến lúc đó có học viện Già Nam bồi dưỡng, huynh nhất định có thể nhanh chóng tấn thăng đấu vương. Hồn Dài Thanh nghe xong lời Tiêu Viêm, trong lòng khẽ động. Học viện Già Nam hình như còn có một con rồng nhỏ, là một con nữ long quý giá. Nếu có thể, cũng nên đến học viện Già Nam lừa con rồng đó đi. Nhưng Hồn Dài Thanh không trả lời thẳng Tiêu Viêm. Có thể sẽ đi xem một chút, đến lúc đó lại nói. Cổ Huân Nhi nghe Hồn Dài Thanh nói xong thì hơi sững người, không hiểu tại sao Hồn Dài Thanh lại muốn đến học viện Già Nam. Chẳng lẽ học viện có thứ gì đó bị hắn để mắt tới sao? Dù trong lòng Cổ Huân Nhi, Hồn Dài Thanh có hình tượng thế nào đi nữa, nhưng tính cách không lợi không dậy sớm của hắn thì nàng không thể phủ nhận. Hì hì, đại ca huynh đi thì tốt quá rồi, đến lúc đó phải chiếu cố ta và Huân Nhi nhiều hơn đó. Tiêu Viêm cười hì hì nói. Trong lòng Tiêu Viêm, hắn cho rằng Cổ Huân Nhi nhất định sẽ cùng mình gia nhập học viện Già Nam, nên không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nói thay cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cũng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng tự biện minh. Đúng vậy, ta là vì Tiêu Viêm mà đi, không phải vì hắn nói sẽ đến đó. Đúng ta là vì Tiêu Viêm mà đi, không phải vì hắn nhưng chính Cổ Huân Nhi cũng không nhận ra, khi nàng tự biện minh, hai chữ ca ca sau tên Tiêu Viêm dường như không thể nói ra khỏi miệng được nữa. Tiêu Ngọc ở bên cạnh bất mãn nói, này này này, vậy còn ta thì sao? Hồn Dài Thanh không tỏ ý kiến, nhún vai. Hắn nói muốn đến học viện Già Nam chứ không nói sẽ gia nhập, cũng có thể là đánh vào cũng không chừng. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không có tâm trạng chơi trò giả heo ăn thịt hổ, giả làm học sinh vào học viện Già Nam để vả mặt người khác. Hắn bây giờ vẫn ở Ô Thản Thành, ngoài việc giám sát tiến độ tu luyện của Tiêu Viêm, trông chừng hắn, không để hắn tự dưng có thêm cơ duyên kỳ quái nào, chủ yếu vẫn là đang chờ Cổ Huân Nhi tu luyện đến đại đấu sư rồi lấy tài nguyên mà gia tộc cho nàng. Hồn Dài Thanh lấy được tài nguyên xong sẽ lập tức rời đi. Bây giờ trên người hắn vẫn còn một ít tài nguyên, là lấy từ trong những trữ vật của Cổ Huân Nhi. Không thể không nói, đồ tốt trong những của Cổ Huân Nhi thật sự không ít, điều này cũng khiến hắn tạm thời không rời khỏi Ô Thản Thành để đi nơi khác tìm tài nguyên. Đồ trong nhẫn của Cổ Huân Nhi vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Trên đài đấu giá, đèn đuốc bỗng nhiên sáng rực. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, Nhã Phi trong bộ sườn xám đỏ rực, bước những bước sen nhẹ nhàng lên đài đấu giá. Thân hình đầy đặn lồi lõm được bộ sườn xám đỏ rực ôm sát, lập tức khiến ánh mắt một số người trong hội trường trở nên nóng rực. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quyến rũ, Nhã Phi che miệng cười duyên với khán giả bên dưới. Cái vẻ phong tình trưởng thành gần như khiến người ta bụng dưới nóng lên ấy, dễ dàng khuấy động không khí trong hội trường. Nhìn không khí đột nhiên nóng lên, và Nhã Phi kiều diễm trên đài, Tiêu Viêm không nhịn được thốt lên một tiếng, vóc dáng này quá phạm quy, đúng là một yêu tinh. Chính xác. Hồn Dài Thanh gật đầu, hắn cũng rất tán thành, không nhịn được mà phụ họa theo Tiêu Viêm. Sau đó, hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, mặc kệ tiểu tử này thế nào, nhưng không thể không nói mắt nhìn của Tiêu Viêm thật sự rất tốt. Mỗi một người phụ nữ có liên quan đến hắn, ai cũng là tuyệt sắc gia nhân. Cổ Huân Nhi ở bên cạnh, vốn nghe Tiêu Viêm nói thì không cảm thấy gì. Nhưng khi nghe Hồn Dài Thanh cũng phụ họa theo Tiêu Viêm, lại còn nhìn chằm chằm Nhã Phi trên đài, Cổ Huân Nhi cảm thấy lòng mình vô cùng bực bội, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Tiêu Viêm đang nhìn Nhã Phi trên đài, đột nhiên cảm thấy sau lưng một luồng khí lạnh ập tới. Quay người lại liền thấy gương mặt âm trầm của Cổ Huân Nhi. Tiêu Viêm vội vàng phản ứng lại, tưởng rằng Cổ Huân Nhi ghen, vội vàng nói với nàng, à, Huân Nhi, ngươi đừng giận, ta chỉ là thấy Nhã Phi kia đường đường là một nữ tử mà lại có được địa vị cao như vậy nên có chút tò mò thôi, ngươi so với Nhã Phi kia còn đẹp hơn mấy trăm lần. Cổ Huân Nhi không để ý đến Tiêu Viêm, bất giác dùng khóe mắt liếc về phía Hồn Dài Thanh, muốn thấy hắn thừa nhận dung mạo của mình. Hồn Dài Thanh tự nhiên cũng chú ý đến động tĩnh bên này, nhưng chỉ cho là đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình, không thèm để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đấu giá sư trên đài, miệng lẩm bẩm, Nhã Phi sao? Ha ha, gương mặt Hồn Dài Thanh ẩn trong bóng tối đã lộ ra một nụ cười tà ác. Thấy Hồn Dài Thanh không có bất kỳ biểu hiện nào về dung mạo của mình, ngược lại còn nhìn chằm chằm Nhã Phi, Cổ Huân Nhi cảm thấy tâm trạng mình càng thêm rối loạn, một luồng uất khí nghẹn ở ngực không thể giải tỏa, một tia sát ý không hiểu sao lại xuất hiện. Cổ Huân Nhi không hiểu sao lại có thôi thúc muốn giết người phụ nữ trên đài kia, nhưng sau khi phản ứng lại, trong lòng đầu tiên là kinh hãi, rồi lập tức vội vàng cúi đầu xuống, không để người khác nhìn thấy nét mặt của mình. Tiêu Viêm thấy Cổ Huân Nhi cúi đầu, còn tưởng nàng vẫn đang giận, vội vàng ở bên cạnh giải thích không ngừng. Rất nhanh, buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Đám người Tiêu Viêm vừa định rời đi thì phát hiện Hồn Dài Thanh vốn ngồi bên cạnh đã không thấy bóng dáng, không biết đã rời đi từ lúc nào. Tiêu Viêm nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hồn Dài Thanh, có chút kỳ quái gãi đầu, nói, kỳ lạ, đại ca đâu rồi, sao mới chớp mắt đã không thấy đâu. Cổ Hương Nhi đoán rằng Hồn Dài Thanh chắc là đi tìm người phụ nữ trên đài lúc nãy. Nàng siết chặt tay, cảm giác lúc này mình như đã sắp không kìm nén nổi sát ý trong lòng. Hít một hơi thật sâu, nàng điên cuồng tự khuyên nhủ mình đừng nghĩ đến Hồn Dài Thanh, đừng quan tâm hắn muốn đi làm gì. Sau đó, Cổ Hương Nhi cùng Tiêu Viêm hai người đi về phía Tiêu gia đại viện. Lại nửa năm nữa trôi qua. Hôm nay chính là ngày học viện già nam đến tuyển sinh. Mặc dù đội ngũ tuyển sinh đặt tại Ô Thản Thành, nhưng phạm vi của họ còn bao gồm cả mấy thành thị xung quanh. Quảng trường tuyển sinh rộng lớn, người đông nghìn nghịch, không thấy điểm cuối. Tiếng ồn ào huyên náo vang trời, vô số người trẻ tuổi liều mạng chen vào bên trong quảng trường. Nếu không phải có quân đội của thành chủ phủ duy trì trật tự ở ven quảng trường, e rằng đám đông kích động này đã sớm liều lĩnh chen vào rồi. Lúc này, đứng dưới một gốc cây bên ngoài quảng trường, có một nam một nữ đang ngồi. Người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ như nước hồ thu, đôi môi anh đào khẽ cong lên, lộ ra vẻ quyến rũ yêu kiều. Thân thể yêu kiều khẽ tựa vào lòng chàng trai, khoác tay hắn, nhìn về phía quảng trường đông nghịt người ở không xa. Giọng nói lười biếng từ miệng người phụ nữ vang lên, Ô Thản Thành đã lâu lắm rồi chưa náo nhiệt như vậy đâu. Chàng trai nghe lời cô gái nói, nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, thật không biết một cái học viện tuyển sinh có gì đáng xem, nhất định phải lôi ta đi cùng. Sau đó, chàng trai lấy tay ngoáy tai, tiếp tục nói, nhiều người như vậy, thật là ồn ào quá. Người phụ nữ che miệng cười nói, lão già nhà ngươi, ngươi mà không vận động một chút, không sợ xương cốt không còn dùng được à, đây là lần náo nhiệt nhất của Ô Thản Thành trong mấy năm gần đây, đương nhiên phải đến xem một chút. Chàng trai nghe xong lời cô gái, bàn tay luồn ra sau lưng, bóp nhẹ vào vòng ba tròn trịa của nàng, cười nói, xương cốt của ta có tốt không, nàng còn không biết sao. Người phụ nữ lập tức mặt đỏ bừng, giả vờ tức giận, vỗ nhẹ vào ngực chàng trai nói, đồ quỷ. Ngươi chỉ biết giở trò xấu thôi. Hai người này chính là Hồn Dài Thanh và nữ đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Nửa năm trước, sau khi gặp Nhã Phi ở phòng đấu giá, Hồn Dài Thanh đã để mắt đến nàng. Buổi đấu giá vừa kết thúc, hắn liền chạy đến hậu trường tìm Nhã Phi. Hắn lấy ra một ít đan dược cấp thấp mà Dược Trần vốn định nhờ hắn giao cho Tiêu Viêm, đưa cho Nhã Phi mang đi đấu giá, nhân cơ hội này bắt chuyện với nàng. Hồn Dài Thanh nói với Nhã Phi rằng mình đã 56 tuổi, đồng thời thể hiện ra thực lực đấu linh ngũ tinh. Thực ra tính cả kiếp trước kiếp này, Hồn Dài Thanh cũng gần bằng tuổi đó, không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vừa vặn nằm trong phạm vi kén chồng của Nhã Phi. Dù sao ở thế giới này, tuổi thọ của cường giả rất dài. Trăm năm chỉ là tuổi thọ của người thường, với thân phận của Nhã Phi, tự nhiên không thể nào tìm một người đàn ông không có thực lực. Rất nhanh, hai người đã trở nên thân thiết. Tuổi tác phù hợp, thực lực không tồi, lại có tài lực hùng hậu. Cách nói chuyện giữa hai người cũng khiến Nhã Phi cảm thấy rất dễ chịu. Không cần mấy ngày, Hồn Dài Thanh đã cưa đổ được cô nàng gái ế lớn tuổi có nội tâm trống rỗng này. Hồn Dài Thanh cũng không che giấu dung mạo với Nhã Phi, dù sao cũng không cần thiết. Nhã Phi không có bất kỳ liên quan nào với các đại tộc khác, cũng không có tư cách đó. Hơn nữa, lúc đó Hồn Dài Thanh muốn dùng thủ đoạn chính quy để chinh phục Nhã Phi, che che giấu giấu làm gì. Hắn chỉ không muốn gây ra phiền phức, chứ không phải là không thể gặp người. Lúc đó, khi Nhã Phi nhìn thấy dung mạo của Hồn Dài Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng không phải là người quá coi trọng ngoại hình, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tuy nhiên, nàng vẫn nhanh chóng chìm đắm trong thế công ngọt ngào của Hồn Dài Thanh, không thể tự thoát ra. Còn lý do Hồn Dài Thanh chỉ thể hiện ra thực lực đấu linh ngũ tinh là vì thực lực này, Ô Thản Thành được xem là mạnh nhất. Nó có thể khiến Nhã Phi động lòng, nhưng cũng có giới hạn, không đến mức khiến nàng cảm thấy xa không thể với tới. Nếu quá mạnh sẽ khiến hai người có cảm giác xa cách mãnh liệt, làm Nhã Phi cảm thấy Hồn Dài Thanh cao cao tại thượng, sinh ra cảm giác tự ti, hai người ở bên nhau cũng chỉ là Nhã Phi dựa dẫm vào Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh cảm thấy như vậy có chút không thú vị. Hắn chỉ là lâu rồi không yêu đương, đột nhiên muốn có một mối tình ngọt ngào để xua đi khoảng thời gian nhàm chán ở Ô Thản Thành này. Chờ đến lúc sắp đi, hắn sẽ nói với Nhã Phi rằng gia tộc mình bị diệt, hắn cần phải trở về báo thù và chấn hưng gia tộc, bảo nàng hãy quên hắn đi, rồi đưa một ít tiền chia tay, sau đó phất tay áo không mang đi một áng mây. Chia tay thôi mà, kiếp trước chuyện này hắn làm quá nhiều lần rồi, đã sớm thành thạo. Vì vậy, nửa năm này Hồn Dài Thanh cơ bản đều dính lấy Nhã Phi, không có thời gian đi quản Tiêu Viêm. Nửa năm này, Hồn Dài Thanh không một lần nào đi tìm Tiêu Viêm, nên Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng nửa năm không gặp hắn. Khi Cổ Huân Nhi phát hiện Hồn Dài Thanh không còn đến tìm Tiêu Viêm nữa, nàng nghĩ rằng mình có thể nhân khoảng thời gian này để xóa đi hình bóng của hắn trong lòng. Nhưng thời gian trôi qua, hình bóng Hồn Dài Thanh trong lòng lại càng ngày càng rõ nét. Mỗi khi ngủ, nhắm mắt lại là lại thấy bóng người áo đen kia, trong đầu ghi nhớ rõ từng câu từng chữ hắn đã nói với mình. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu không gặp Hồn Dài Thanh, Cổ Huân Nhi đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ ở phòng đấu giá. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cổ Huân Nhi lại sai Lăng Ảnh đi điều tra. Khi Lăng Ảnh trở về báo cáo kết quả, sự tàn nhẫn trong lòng Cổ Huân Nhi bộc phát không chút kiêng dè. Nàng lại trở nên điên loạn như lúc mới bị giam. Nhưng khi Cổ Huân Nhi tỉnh táo lại, nàng không ngừng tự nhủ rằng Hồn Dài Thanh là ác ma, hắn làm gì, ở bên ai đều không liên quan đến mình. Ấy vậy mà nàng vẫn sai Lăng Ảnh mỗi ngày đều đi theo dõi Nhã Phi. Mỗi lần Lăng Ảnh trở về báo cáo, Cổ Huân Nhi lại đập phá trong phòng. Có một lần, nàng thậm chí dùng hết sức lực, đập nát cả căn phòng thành bột mịn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy mét. Cổ Huân Nhi không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng nàng biết mình cần phải trút giận. Gần đây, Tiêu gia gần như cứ vài ngày lại phải sửa chữa phòng cho Cổ Huân Nhi, nhưng không ai dám hó hé một lời. Đùa sao, kể từ khi Cổ Huân Nhi bóp chết Gia Liệt Áo hơn nửa năm trước, tối hôm đó, cả nhà Gia Liệt đã bị người ta diệt môn. Ai làm thì mọi người trong lòng đều biết rõ, ai dám đến chọc vào vị tổ tông này. Nhưng may là Cổ Huân Nhi trong nửa năm này, ngoài việc chú ý đến Nhã Phi, thời gian còn lại đều chuyên tâm tu luyện, bây giờ đã đạt đến thực lực đại đấu sư, tốc độ không hề chậm. Còn Tiêu Viêm, cũng ngoan ngoãn tu luyện ở nhà, bây giờ cũng đã đạt đến cấp độ thất tinh đấu giả. Và chính Hồn Dài Thanh, nửa năm này, ngoài lúc rảnh rỗi dính lấy Nhã Phi, thời gian khác cũng là tu luyện và luyện hóa đan dược. Dựa vào những trữ vật của Cổ Huân Nhi, từng viên đan dược được Dược Trần luyện chế ra, rồi chui vào bụng Hồn Dài Thanh. Hắn hiện tại đã đột phá đỉnh phong nhị tinh đấu tông, sắp đột phá lên tam tinh đấu tông. Phải biết rằng, hắn mới đột phá đấu tông chưa đến 8 tháng mà đã sắp lên tam tinh, tốc độ này không hề chậm. Hồn Dài Thanh và Nhã Phi vai kề vai đứng, nhìn đám đông nhộn nhịp, ngắm nhìn những người đang tranh đấu trong quảng trường tuyển sinh để được vào học viện Già Nam, không khí vô cùng hòa hợp. Đại ca, huynh cũng ở đây à, nửa năm nay huynh đi đâu thế? Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng của Tiêu Viêm. Hai người cùng quay đầu lại. Nhã Phi nhìn Tiêu Viêm đang đi về phía họ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đương nhiên nhận ra thiếu niên này, đại thiếu gia của Tiêu gia, người 3 năm trước mất đi đấu khí, trong một đêm từ thiên tài biến thành phế vật. Nhưng 8 tháng trước đã khôi phục lại thiên phú xưa, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã vượt qua thành tựu cũ, đạt đến thất tinh đấu giả, một lần nữa được mang danh thiên tài. Chỉ là sao lại đến tìm họ, Tiêu Viêm gọi đại ca là ai? Ở đây cũng không có người nào khác bỗng nhiên, Nhã Phi như nghĩ tới điều gì, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Hồn Dài Thanh. Tiêu Viêm đến gần, thấy người phụ nữ bên cạnh Hồn Dài Thanh thì lập tức kinh ngạc không thôi, vội vàng giơ ngón tay cái lên trong lòng khen Hồn Dài Thanh. Khá lắm, ra là người đại ca này của hắn nửa năm không gặp là đã chạy đi hái đóa hoa kiều diễm nhất Ô Thản Thành của họ rồi. Thảo nào lần đấu giá đó vừa kết thúc đã không thấy bóng dáng, hóa ra là lúc đó đã để mắt đến người ta. Tiêu Viêm bây giờ đối với người đại ca này của mình là bội phục sát đất, thậm chí trong lòng còn thầm nghĩ có nên để đại ca dạy cho mình vài chiêu không. Nhưng rồi lại nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó, hắn đã có Huân Nhi rồi, không thể nghĩ đến những thứ linh tinh này nữa. Phía sau Tiêu Viêm là Tiêu Ngọc và Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy Nhã Phi nép vào lòng Hồn Dài Thanh, hai mắt lập tức như muốn nứt ra, đỏ ngầu, nàng cúi đầu, toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị Hồn Dài Thanh và Nhã Phi thu hút, không ai chú ý đến Cổ Huân Nhi. Nhã Phi dịu dàng trách Hồn Dài Thanh, đại ca. Chàng có một người em trai nhỏ như vậy từ khi nào thế? Lão già, chàng giải thích cho ta đi. Tiêu Viêm nghe Nhã Phi trách Hồn Dài Thanh, nụ cười cứng lại. Lão già, cái gì với cái gì vậy? Hồn Dài Thanh giang tay ra, nói, Lúc đó sợ nàng chê ta tuổi quá nhỏ, nên nói tuổi lớn hơn một chút. Vậy rốt cuộc chàng bao nhiêu tuổi? Nhã Phi truy vấn. 18. Cái gì? Chàng mới 18. Lão Lâm Trường Thanh. Chàng giỏi lắm. Nhã Phi nghe xong lời Hồn Dài Thanh, có cảm giác như bị người thân nhất phản bội. Nàng không thích bị lừa dối. Cách đó không xa, Cổ Hương Nhi nghe Nhã Phi trách mắng Hồn Dài Thanh, trong lòng nàng, sát ý đối với Nhã Phi đã nồng đậm đến cực điểm. Cổ Hương Nhi không ngừng tự lừa dối mình. Lâm Trường Thanh là một ác ma, người phụ nữ kia sau này nhất định sẽ rất đau khổ. Ta giết nàng chỉ là giúp nàng nhanh chóng giải thoát, đúng vậy, ta là vì tốt cho nàng, không phải vì người phụ nữ kia dám trách mắng Lâm Trường Thanh. Cũng không phải vì người phụ nữ kia tựa vào lòng Lâm Trường Thanh nên ta mới muốn giết nàng. Không phải, ta chỉ là muốn giúp nàng, chỉ cần giết nàng, nàng sẽ được giải thoát, đúng vậy, chính là như vậy. Hồn Dài Thanh thấy Nhã Phi kích động như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng nói, Nhã Phi, nàng nghe ta nói ta không nghe. Nhã Phi hét lên, rồi đẩy Hồn Dài Thanh ra, chạy đi mất. Hồn Dài Thanh mặt đầy bất đắc dĩ nhìn Nhã Phi chạy đi, rồi quay sang Tiêu Viêm đang tiến lại gần, nói, các ngươi sao lại ở đây? Tiêu Viêm có chút không biết làm sao nhìn Hồn Dài Thanh, lúng túng nói, à, đại ca, có phải ta đến không đúng lúc không? Huynh không đuổi theo Nhã Phi tiểu thư sao? Nói xong còn nháy mắt ra hiệu với Hồn Dài Thanh. Hồn Trường Thanh vừa cười vừa nói, ha ha ha, Viêm đệ à, đệ còn nhỏ, thế giới của người lớn đệ không hiểu đâu. Mấy đứa muốn đi báo danh nhà đến muộn rồi, bây giờ đông người lắm, khó chen vào được. Tiêu Viêm im lặng nhìn Hồn Trường Thanh, đáp, đại ca, ta cũng chỉ nhỏ hơn huynh 2 tuổi, sao trong miệng huynh ta lại như đứa trẻ 3 tuổi vậy? Nghe Tiêu Viêm nói xong, Hồn Trường Thanh không đáp, chỉ liếc xuống hạ thân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không thấy được mặt của Hồn Trường Thanh nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của hắn, có chút xấu hổ, bèn vội vàng chuyển chủ đề, đại ca yên tâm, Tiêu Ngọc là học sinh của học viện Già Nam, có thể đưa bọn ta vào thẳng, không cần chen chúc với đám người kia đâu. Đại ca mau đi tìm Nhã Phi tiểu thư đi, bọn ta đi trước đây. Nói rồi, Tiêu Viêm liền gọi hai người sau lưng cùng rời đi. Khi Cổ Hương Nhi đi ngang qua Hồn Trường Thanh, hắn, một người của hồn tộc cực kỳ nhạy cảm với sát khí, đã cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ người nàng. Hồn Trường Thanh nhíu mày, ai lại chọc giận Cổ Hương Nhi thế này, sao sát khí trên người nàng lại nặng như vậy? Nàng đi giết người từ lúc nào mà tích lũy được sát khí nặng đến thế? Hồn Trường Thanh nghĩ mãi không ra, nhưng đã không hiểu thì cũng chẳng buồn để tâm nữa. Dù sao có Tiêu Viêm trong tay, Cổ Hương Nhi còn không phải mặc cho mình tùy ý nắm giữ sao? Thân ảnh Hồn Trường Thanh lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắn cũng không đi tìm Nhã Phi. Hắn vừa cảm ứng được Cổ Hương Nhi đã là tu vi đại đấu sư, chẳng mấy ngày nữa sẽ về tộc lấy tài nguyên. Đợi Cổ Hương Nhi trở về, hắn lấy được tài nguyên rồi sẽ rời khỏi nơi này, không cần thiết phải dây dưa với Nhã Phi nữa. Giờ Nhã Phi tự mình bỏ đi, còn tiết kiệm cho hắn một chuyến đi nói lời chia tay. Hồn Trường Thanh trở lại sân viện đã mua từ trước, đi vào mật thất, thấy Dược Trần vừa luyện chế xong đan dược, đang ngồi điều tức. Hắn tiến lên cầm lấy bình ngọc dương chi đặt trước người Dược Trần, mở nắp ra, một luồng đan hương mát lạnh xộc vào mũi. Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được khí âm hàn bàng bạc ẩn chứa bên trong đan dược. Tức bình ngọc đi, hắn nói với Dược Trần, ha ha, Dược lão vất vả rồi, có những viên đan dược này, trong vòng một tháng ta có thể đột phá. Lúc này Dược Trần cũng đã điều tức xong, lơ lửng trên không trung nói, đó là điều phải làm. Vì đại kế của chúng ta, lão phu đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Đúng rồi Dược lão, ngài muốn đợi ta tấn thăng đấu tôn, dùng thân thể đấu tôn để phục sinh cho ngài, hay là đợi đến lúc ta đạt bán thánh, lấy thân thể bán thánh đó để phục sinh. Trước đây, Dược Trần đã nói cho Hồn Trường Thanh về những vật liệu cần thiết để phục sinh, bao gồm sinh cốt dung huyết đan, một loại đan dược bát phẩm, tinh huyết của ma thú bát giai, và một thân thể từ đấu tông đỉnh phong trở lên. Đó là yêu cầu thấp nhất, nhưng nếu dùng những điều kiện đó để phục sinh, thực lực chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng, vì vậy vật liệu chuẩn bị càng cao cấp càng tốt. Lần này Hồn Trường Thanh hỏi Dược Trần là muốn biết ông ta muốn có được nhục thể trước rồi tự mình tu luyện lên bán thánh, hay là đợi hắn trực tiếp dùng thân thể bán thánh. Dược Trần nghe Hồn Trường Thanh nói, trầm mặc một lúc rồi đáp, hay là cứ đợi đến lúc đó trực tiếp dùng thân thể bán thánh đi. Vì ta có kinh nghiệm tu luyện từ trước, dùng thân thể đấu tôn phục sinh cũng không gặp bình cảnh, dựa vào thuật luyện đan của mình, ta có lòng tin thành tựu bán thánh trong vòng 12 năm. Nhưng trong đó biến số quá nhiều, vì đại cục, ta vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa. Ta đã chờ bao nhiêu năm rồi, không vội nhất thời. Hồn Trường Thanh gật đầu, cảm thấy Dược Trần nói cũng có lý, bèn không quản nữa, cầm lấy đan dược chuẩn bị rời đi. Tiểu Trường Thanh à hửm. Đang định rời đi, Hồn Trường Thanh nghe Dược Trần gọi liền dừng bước, nghi hoặc nhìn ông ta. Còn có chuyện gì sao? Dược Trần đột nhiên bay đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, đánh giá chiếc mũ trùng trên đầu hắn, tò mò hỏi, Tiểu Trường Thanh, vì sao ngươi cứ luôn đội mũ trùng vậy? Lão Phu vừa rồi mới nhớ ra hình như chưa từng thấy mặt thật của ngươi. Hồng Trường Thanh nghe vậy mặt xa sầm lại. Sao ai cũng tò mò về dung mạo của hắn thế? Hắn định đối phó qua loa với Dược Trần như đã làm với Tiêu Viêm, bèn nói, xấu quá nên che đi. Ta không tin. Dược Trần buộc miệng. Hồng Trường Thanh im lặng. Bị Dược Trần nhìn chằm chằm, Hồng Trường Thanh có chút không tự nhiên, đành phải thỏa hiệp, thôi được rồi, ta chỉ là trông hơi kỳ quái một chút, mỗi lần ra ngoài đều gây ra sự chú ý không cần thiết, nên mới đội mũ trùm. Dù sao Dược Trần cũng là người một nhà, nói với ông ta cũng không sao. Hơn nữa, chỉ có người hồn tộc mới biết dung mạo của hắn, cũng không sợ bị Dược Trần nhận ra thân phận. Dược Trần tò mò hỏi, kỳ quái thế nào? Nói sao nhỉ, quá Hồng Trường Thanh xoa cằm suy nghĩ một chút, cảm thấy dùng từ đẹp trai để hình dung có lẽ không thích hợp. Quá đẹp. Xì. Dược Trần khinh bỉ nhìn Hồng Trường Thanh rồi thở dài, ai, tiểu Trường Thanh nhà, không ngờ ngươi lại tự luyến đến vậy, sao trước đây ta không phát hiện ra chứ? Hồng Trường Thanh nhún vai, người ta không tin thì hắn cũng đành chịu. Dược Trần nói tiếp, ai, tiểu Trường Thanh nhà, ta tin vào cách nói thứ nhất của ngươi hơn, chắc ngươi xấu thật. Nào, tháo mũ trùm ra cho lão phu xem đi, đừng tự ti, lão phu không cười ngươi đâu. Hồng Trường Thanh im lặng. Ai, ngươi đừng hối hận. Hồng Trường Thanh biết gương mặt này của mình đối với người lần đầu nhìn thấy có sức công phá rất lớn. Người hồn tộc đã quen rồi nên mới không quá để ý, hắn chậm rãi tháo mũ trùm xuống, lần đầu tiên sau mấy tháng để lộ gương mặt mình ra ngoài không khí. Dược Trần từ lúc Hồng Trường Thanh đưa tay lên đã nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ông ta thực sự chỉ hơi tò mò mà thôi. Nhưng khi gương mặt của Hồng Trường Thanh hoàn toàn lộ ra, ông ta lập tức sững sờ, hoàn toàn không biết phải hình dung gương mặt ấy như thế nào. Hoàng mỹ. Thật sự là quá đẹp. Giờ ông ta mới hiểu ý của Hồng Trường Thanh lúc nãy. Dược Trần vội vàng đưa tay che mắt, miệng la lớn, này, thằng nhãi ranh sao dám phá hoại đạo tâm của ta. Còn không mau đội mũ trùm của ngươi lên. Hồng Trường Thanh lộ vẻ vô tội rồi đội mũ trùm lại. Một lúc lâu sau, Dược Trần mới tỉnh lại, bỏ tay xuống, nhìn sâu vào Hồng Trường Thanh, nói, sau này không có chuyện gì thì đừng có tháo mũ trùm xuống. À, có chuyện cũng đừng tháo. Nói xong, Dược Trần liền lướt về phía lò luyện đan. Hồng Trường Thanh bất đắc dĩ nhún vai, đã bảo ngươi sẽ hối hận mà. Sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất trong bóng tối. Sau khi Hồng Trường Thanh rời đi, nhóm người Tiêu Viêm cũng đến được lều kiểm tra tư chất của Học viện Già Nam. Lúc muốn đi vào, họ gặp phải một tên vai phụ gây sự. Tiêu Viêm không ngoài dự đoán đã dạy dỗ cho tên vai phụ đó một bài học về cách làm người, sau đó thành công tiến vào trong lều. Tiêu Viêm, thất tinh đấu giả, tuổi 16. Trên ghế chủ vị, một mỹ nhân dịu dàng đang chuẩn bị ghi chép thông tin học viên bỗng khựng tay lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này trong lều hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả mọi người đều chết lặng nhìn Tiêu Viêm. Thiên phú vượt qua cả cấp S mà đám vai phụ vừa đắc tội với nhóm Tiêu Viêm thì mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, sợ hãi rụt rè trốn sau lưng mọi người, chỉ sợ Tiêu Viêm lại tìm họ tính sổ. Mỹ nhân dịu dàng trên ghế chủ vị chính là Nhược Lâm đạo sư của học viện. Lúc này, Nhược Lâm cũng đã hoàn hồn, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, mỉm cười xinh đẹp nói, không ngờ lại gặp được một học viên có thiên phú vượt cấp S, xem ra vận may của ta thật tốt. Tiêu Viêm có chút đắc ý cười cười, rồi nhìn sang Cổ Huân Nhi, nói với Nhược Lâm đạo sư, Huân Nhi cũng không kém đâu à, so với Huân Nhi, ta vẫn còn kém một bậc đó. Tiêu Viêm biết Cổ Huân Nhi từ rất lâu trước đã là lục tinh đấu giả, tuy bây giờ không rõ cảnh giới cụ thể là gì, nhưng qua một thời gian dài như vậy chắc chắn ít nhất cũng là cửu tinh đấu giả, không chừng đã đột phá lên đấu sư rồi. Mọi ánh mắt trong lều đều dõi theo Tiêu Viêm, chuyển sang Cổ Huân Nhi, một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều với khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Ánh mắt của mọi người không hề khiến Cổ Huân Nhi có chút biểu cảm nào, nàng vẫn lạnh nhạt như vậy. Ồ, vậy thì để chúng ta xem thử xem. Nhìn thấy thiếu nữ lạnh lùng kia, Nhược Lâm đạo sư đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại như nước khiến người ta xao xuyến. Cổ Huân Nhi khoanh tay đứng đó, biểu cảm lạnh nhạt không chút thay đổi, giọng nói băng giá từ miệng nàng truyền ra, Tiêu Huân Nhi, nhị tinh đại đấu sư, tuổi 16. Nói xong, Cổ Huân Nhi tỏa ra khí thế thuộc về cấp bậc đại đấu sư. Cả căn lều im phăng phắc, không một ai dám phát ra tiếng động. Trong không gian yên tĩnh, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác khó thở. Một bên, Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hắn biết Cổ Huân Nhi có thể đã đột phá đấu sư, nhưng không ngờ nàng đã đột phá đến đại đấu sư. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Cổ Huân Nhi mang theo một tia mờ mịt, hắn chợt cảm thấy mình có lẽ không hiểu Cổ Huân Nhi như mình vẫn tưởng. Sao có thể? Cuối cùng, một giọng nói phá vỡ sự im lặng trong lều. Một vài người cũng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, bắt đầu xôn xao bàn tán. Dạ à, không thể nào, sao có thể có người sở hữu thiên phú như vậy. Cổ Hương Nhi nhìn những người tỏ ra không thể tin nổi trước thực lực của mình, nàng không hề cảm thấy chút phấn khích nào, trong mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt. Vì sao ta lại có mặt ở đây? Rốt cuộc ta đang làm cái gì thế này? Ta, đường đường là đại tiểu thư của cổ tộc, một trong những thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục, tại sao lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh lạc hậu này, khoe khoang thực lực yếu đuối đáng thương, hoàn toàn không xứng với thân phận và thiên phú của mình trước mặt những kẻ ép ngồi đáy giếng này. Ánh mắt nàng lướt qua đám người đang chấn động vì thực lực yếu ớt của mình, Cổ Huân Nhi cảm thấy bản thân thật nực cười. Nàng cảm thấy Hồn Trường Thanh nói rất đúng, hình như mình đúng là một kẻ ngu ngốc. Hít một hơi thật sâu, Cổ Huân Nhi đã không còn tâm trạng nào để ở lại đây nữa. Nàng mở miệng nói với Nhược Lâm đạo sư, "Nhược Lâm đạo sư, ghi chép xong chưa ạ?" "À, xong rồi thì ta đi trước, trong người có chút không khỏe." Nhược Lâm vẫn chưa hoàn hồn, nghe Cổ Huân Nhi nói vậy liền vô thức đáp, "Ờ được được à, chờ đã." Nhược Lâm còn chưa nói hết lời đã phản ứng lại, vội muốn Cổ Huân Nhi chờ một chút. Nhưng Cổ Huân Nhi đã tự mình rời khỏi lều, để lại cho mọi người một bóng lưng có chút thê lương mà Tiêu Viêm không hiểu vì sao lại không đuổi theo, chỉ đứng trong lều, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Cổ Huân Nhi trở về Tiêu gia. Cổ Huân Nhi đi vào phòng mình, ngồi bên mép giường, chậm rãi nhắm mắt lại, tự dẻo nghĩ, thật không ngờ có ngày ta lại vì thực lực yếu kém mà cảm thấy khó chịu. Trước đây, ta chỉ cần tùy tiện tu luyện một chút là có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới cảnh giới mà người khác cả đời không thể vươn tới, nhưng bây giờ ta đã mất đi năng lực đó. Ai, huyết mạch đế phẩm ơi, những cảnh giới từng trong tầm tay ta, sau khi mất đi huyết mạch đế phẩm đã trở nên xa không thể chạm tới. Lâm Trường Thanh, ta có nên hận ngươi không? Tại sao ngươi lại thả ta về sau khi ta đã quen với sự tồn tại của ngươi? Tại sao hình bóng ngươi đã khắc sâu trong tim ta, xua đuổi thế nào cũng không đi, mà trong hiện thực ngươi lại không thèm liếc nhìn ta một cái? Ta rõ ràng vẫn còn giá trị lợi dụng, tại sao ngươi lại đối xử lạnh lùng với ta như vậy? Là vì Tiêu Viêm sao? Là vì cảm thấy khống chế được Tiêu Viêm nên không cần quan tâm đến cảm nhận của ta phải không? Vậy nếu Tiêu Viêm chết thì ngươi sẽ làm thế nào? Nếu ta tự tay giết chết Tiêu Viêm ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Nội tâm của Huân Nhi đã dần trở nên vặn vẹo, trên mặt xuất hiện vẻ điên cuồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị. Ha ha ha ha ha ha, Cổ Huân Nhi bỗng ngửa mặt lên trời cười điên dại, sát ý kinh khủng và sự ngang ngược sâu trong nội tâm vào lúc này đều được nàng phóng thích ra không chút giữ lại. Không biết qua bao lâu, tiếng cười điên dại khiến người ta rùng mình ấy dần dần biến mất. Lúc này, Cổ Huân Nhi trong bề ngoài không khác gì trước, nhưng lại như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nàng nằm nghiêng trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng Hồn Trường Thanh, bên tai như nghe thấy giọng nói của hắn. Ánh mắt nàng mê ly, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, tự nhủ, Lâm Trường Thanh, ta hận ngươi, hận lắm, nhưng ta không thể giết ngươi, ta không dám giết ngươi, ngươi không thể chết. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó giết chết bất kỳ ai dám đến gần ngươi, giết sạch người bên cạnh ngươi cho đến khi chỉ còn lại một mình ta. Ngươi sẽ là của riêng ta. Ta sẽ mạnh đến mức khiến ngươi không thể chống cự. Sau đó ta cũng sẽ giam cầm ngươi, ta sẽ làm với ngươi những chuyện ngươi đã từng làm với ta. Vừa nói, nụ cười tà dị của Cổ Huân Nhi càng lớn hơn. Tưởng tượng đến một hình ảnh nào đó, trên mặt nàng xuất hiện một màu đỏ ửng kinh người, khóe miệng cũng bất giác chảy ra một tia óng ánh. Không biết qua bao lâu, Cổ Huân Nhi mới tỉnh lại từ trạng thái điên cuồng lúc trước. Nàng lúc này mặt không biểu cảm, trong mắt lộ ra sự thờ ơ vô tận. Cổ Huân Nhi bây giờ đã hoàn toàn không còn vẻ mờ mịt, ngơ ngác như một thời gian trước. Nàng giờ đã có một mục tiêu, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Mạnh hơn cả Hồn Trường Thanh. Vừa nghĩ đến việc sau khi trở nên mạnh mẽ, nàng có thể khiến Hồn Trường Thanh không chút sức chống cự trong tay mình, có thể làm đủ mọi chuyện với hắn, Cổ Huân Nhi liền tràn đầy đấu chí, hai gò má không tránh khỏi lại ửng hồng. Huyết mạch đế phẩm đã không còn, tu luyện bình thường không thể nào vượt qua Lâm Trường Thanh được, ta phải nghĩ cách khác trước đây, Cổ Huân Nhi thực chất hoàn toàn có thể nói là một con cá mặn. Nàng không hề có ý định khẩn cấp nâng cao thực lực. Sống an nhàn ở Tiêu gia, lại có Tiêu Viêm bầu bạn, khiến nàng không có chút ham muốn trở nên mạnh mẽ nào, không có bất kỳ mục tiêu gì, chỉ nghĩ đến việc ở bên Tiêu Viêm. Mà sau khi từ chỗ Hồn Trường Thanh trở về, nàng cũng trải qua những ngày ngơ ngác. Nhưng bây giờ, nàng đã có mục tiêu, có mục đích để trở nên mạnh mẽ, có dạ tâm của riêng mình. Một Cổ Huân Nhi như vậy không nghi ngờ gì là rất đáng sợ, sẽ không phụ danh xưng thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên tinh quang, vô số ý niệm hiện lên trong đầu, nhưng lại bị nàng lần lượt gạt bỏ. Bỗng nhiên, trong đầu Cổ Huân Nhi hiện lên tên một bộ công pháp. Phần quyết sao bộ công pháp từng bị nàng vô thức muốn quên đi này, lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trong đầu. Công pháp này Tiêu Viêm đã tu luyện, chắc chắn không có vấn đề gì. Có nó, ta không cần huyết mạch đế phẩm cũng có thể bước lên đỉnh cao, bao quát non sông. Thậm chí đạt tới độ cao mà huyết mạch đế phẩm từng không thể sánh bằng. Vấn đề duy nhất là cần rất nhiều dị hỏa, nhưng vấn đề này đối với ta dường như cũng không quá khó. Khóe môi của Huân Nhi khẽ nhếch lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giờ đây trông có một tia tà ý. Sau đó, Cổ Huân Nhi khoanh chân ngồi trên giường, cắt đứt toàn bộ lộ trình vận hành của bộ công pháp thiên giai cổ tộc là Huyền Nguyên Cổ Đế Quyết. Trong phút chốc, đấu khí trong cơ thể của Huân Nhi nghịch lưu, kinh mạch nứt ra, ngũ tạng lục phủ bắt đầu chấn động dữ dội, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, máu tươi từ da thịt chảy ra, trông vô cùng thê thảm. Cổ Huân Nhi cắn răng, bắt đầu áp chế những luồng đấu khí đang trở nên cuồng bạo nghịch lưu trong cơ thể, từng chút một dẫn dắt những luồng đấu khí mất kiểm soát đó ra khỏi người. Khí tức của Cổ Huân Nhi lúc này cũng bắt đầu sụt giảm nhanh chóng. Nhất tinh đại đấu sư, cửu tinh đấu sư, bát tinh đấu sư, ngũ tinh đấu sư, khi khí tức của Cổ Huân Nhi xuống đến ngũ tinh đấu sư, những luồng đấu khí cuồng bạo trong cơ thể cuối cùng cũng biến mất. Mà Cổ Huân Nhi, người đang không ngừng chịu đựng cơn đau kịch liệt từ trong cơ thể, cuối cùng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lúc này, Cổ Huân Nhi đã hóa thành một huyết nhân, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ngày xưa, tựa như một lệ quỷ. Nàng cố nén cơn đau kịch liệt trên người, run rẩy lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Dược lực khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể nàng, điên cuồng chữa trị những kinh mạch và nội tạng bị tổn thương. Không biết qua bao lâu, Cổ Huân Nhi mới chậm rãi mở mắt, cảm nhận được đấu khí còn sót lại trong cơ thể rồi thầm nghĩ, vẫn còn thực lực ngũ tinh đấu sư. Cũng phải, ta mới chỉ thực sự bắt đầu tu luyện trong nửa năm nay, trước đó ta căn bản không hề tu luyện tử tế. Thời gian ta tu luyện Huyền Nguyên Cổ Đế Quyết ngắn ngủi, bây giờ phế bỏ nó cũng không gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Cổ Huân Nhi cảm thấy rất hài lòng khi sau khi phế công vẫn còn giữ được thực lực ngũ tinh đấu sư, sau đó liền không ngừng nghỉ bắt đầu tu luyện phần quyết theo lộ trình vận hành đấu khí trong đầu. Rất nhanh, Cổ Huân Nhi đã tu luyện thành công phần quyết. Giai đoạn đầu tu luyện phần quyết không hề khó khăn, cái khó thật sự của nó là thôn phệ dị hỏa và dung nạp hai loại dị hỏa trở lên trong cơ thể. Sau khi tu luyện xong phần quyết, nàng từ trong nạp giới lấy ra một bầu nước suối óng ánh trong suốt và một viên đan dược màu đỏ như máu. Đó lần lượt là nước suối Lãnh Nguyệt Sương và Hỏa Hồng Liên Đan. Hai thứ này là vật liệu cổ tộc chuẩn bị cho Cổ Huân Nhi để luyện hóa tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm, tất cả đều là vật liệu bát giai, qua đó có thể thấy cổ tộc giàu có và hào phóng đến mức nào. Vì quá quan trọng nên Cổ Huân Nhi không để hai loại vật liệu này trong nạp giới bình thường, nhờ vậy mới may mắn thoát khỏi nanh vuốt của Hồn Trường Thanh. Đặt hai loại vật liệu ra, trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên ánh lửa màu vàng, sau đó hít một hơi thật dài, phá vỡ hoàn toàn thuật thức phong ấn tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, trên người của Huân Nhi bùng lên ngọn lửa vàng chói mắt, hỏa diễm hừng hực bao bọc lấy toàn thân nàng, nhiệt độ kinh khủng từ trong ra ngoài tỏa ra từ cơ thể nàng. Cổ Huân Nhi cắn răng, uống cạn một hơi bầu nước suối Lãnh Nguyệt Sương trước mặt. Một luồng khí lạnh lập tức xuất hiện trong cơ thể đang bị đốt cháy, khiến nhiệt độ trong cơ thể nàng đột ngột giảm xuống, nhưng vẫn không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại sự ăn mòn của nhiệt độ cao chứ không thể hoàn toàn áp chế nó. Cổ Huân Nhi cảm nhận được tình hình trong cơ thể, không khỏi thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Chỉ là một đạo tử hỏa mà ngay cả nước suối Lãnh Nguyệt Sương bát giai cũng không thể áp chế nổi. Sớm biết vậy lúc đó đã xin Lâm Trường Thanh vài đạo đấu khí đặc biệt của hắn. Cái ngọn lửa này cũng chỉ biết bắt nạt ta, để nó đối mặt với Ngọc Giản mang theo hàng khí của Lâm Trường Thanh thì lại rụt đầu như rùa. Cổ Huân Nhi biết không thể tiếp tục giằng co như vậy, Kim Đế Phần Thiên Viêm còn có thể thiêu đốt đấu khí của nàng, giằng co thêm một lúc nữa nàng chắc chắn sẽ hao hết đấu khí, sau đó bị ngọn lửa chết tiệt này đốt thành tro bụi. Nàng lại nuốt viên Hỏa Hồng Liên Đan trước mặt. Bên ngoài thân thể nàng xuất hiện một lớp sa y mỏng màu đỏ, chống đỡ ngọn lửa bên ngoài cơ thể, giúp nàng không bị lửa trong ngoài giáp công. Trong cơ thể của Huân Nhi cũng xuất hiện một đạo hồng quang, cách cao ngăn chặn ngọn lửa màu vàng. Có hồng quang hỗ trợ, một tia khí lạnh của nước suối Lãnh Nguyệt Sương cũng được khuếch đại trong cơ thể nàng, đã mơ hồ áp chế được nhiệt độ kinh khủng bên trong. Trong mắt của Huân Nhi lóe lên tinh quang, biết thời cơ đã đến. Trên ngón tay, nạp giới lóe lên, mấy viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Không chút do dự, nàng ném tất cả vào miệng. Đấu khí vốn sắp bị Kim Đế Phần Thiên Viêm thiêu đốt hết của Cổ Huân Nhi trong nháy mắt được lấp đầy, hơn nữa còn có một luồng đấu khí khổng lồ tạm thời được tích trữ trong cơ thể. Chỉ cần đấu khí của nàng vừa hao tổn, luồng đấu khí tích trữ đó sẽ lập tức bổ sung. Đấu khí khôi phục, Cổ Huân Nhi điên cuồng vận chuyển phần quyết. Phương thức vận hành đấu khí kỳ lạ bắt đầu dần dần chậm rãi dung hợp năng lượng của Kim Đế Phần Thiên Viêm vào cơ thể mình. Cổ Huân Nhi thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Kim Đế Phần Thiên Viêm rõ ràng cảm giác được sức mạnh của mình đang điên cuồng trôi đi, nó lại một lần nữa bộc phát, một luồng khí tức vô cùng hung ác xuất hiện, ác ý nồng đậm bao trùm lấy Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy vậy, trong mắt lóe lên hung quang. Ngươi đã quyết tâm thì ta còn ác hơn ngươi. Sát ý kinh khủng của Cổ Huân Nhi tỏa ra, áp chế vững chắc Kim Đế Phần Thiên Viêm, nàng càng điên cuồng vận chuyển phần quyết hơn nữa, sức mạnh của Kim Đế Phần Thiên Viêm bị nàng cắn nuốt với tốc độ cực nhanh. Kim Đế Phần Thiên Viêm trong cơ thể Cổ Huân Nhi bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Nó bắt đầu sợ hãi, nó điên cuồng giãy giụa, muốn trốn thoát. Nhưng phần quyết lại gắt gao áp chế nó, như thể là thiên địch trời sinh, khiến nó không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ luyện hóa. Trong phút chốc, Kim Đế Phần Thiên Viêm cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc khi Kim Đế Phần Thiên Viêm đã mất đi sức phản kháng, Cổ Huân Nhi cũng bắt đầu luyện hóa năng lượng của nó trong cơ thể. Phần quyết điên cuồng vận chuyển, không từ chối bất cứ năng lượng nào. Năng lượng khổng lồ bị Cổ Huân Nhi luyện hóa hấp thu, khí tức của nàng cũng bắt đầu tăng vọt. Lục tinh đấu sư, thất tinh đấu sư, bát tinh đấu sư, nhất tinh đại đấu sư, nhị tinh đại đấu sư, ngũ tinh đại đấu sư. Khí tức của Cổ Huân Nhi dần dần ổn định ở cấp bậc ngũ tinh đại đấu sư. Sau đó, khí tức của nàng thu liễm lại, toàn thân đầy vết máu, không có một tia khí tức nào tiết ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, như thể đã chết. Không biết qua bao lâu, két két. Trên người Cổ Huân Nhi, người vốn bất động, toàn thân đầy vết máu như đã mất hết sinh khí, truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Rắc rắc rắc dần dần, âm thanh này càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Vết máu trên người Cổ Huân Nhi theo tiếng động mà từng mảng bong ra. Rất nhanh, những vết máu đó hoàn toàn rơi xuống, để lộ ra thân thể uyển chuyển bên trong. Cổ Huân Nhi chậm rãi mở mắt, con ngươi màu vàng óng toát ra sự thờ ơ vô tận. Giờ phút này, Cổ Huân Nhi không một mảnh vải che thân, thân hình băng cơ ngọc cốt, yểu điệu thước tha với đường cong hoàng mỹ, da thịt trắng hơn tuyết. Thêm vào đó là khí chất băng lãnh, thờ ơ toát ra từ nàng, tựa như đóa tuyết liên trên đỉnh núi tuyết, đẹp đến vô song. Bên gò má trong suốt như tuyết, buông xuống hai lọn tóc xanh, mặt như mâm bạc, hai hàng lông mày cong như vầng trăng khuyết, không vẻ mà vẫn đẹp. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không có một tia biểu cảm nào, chỉ có sự băng giá vô tận. Ánh mắt lạnh lùng chớp động, khuôn mặt da như mỡ đông, hoàng mỹ không tì vết khiến đất trời cũng phải thất sắc. Cổ Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một chiếc váy trắng, che đi thân thể hoàng mỹ của mình. Nàng nắm chặt hai tay, cảm nhận sức mạnh của bản thân lúc này. Đấu khí sôi trào cuồn cuộn trong cơ thể khiến nàng có cảm giác chỉ cần một đòn là có thể biến ô thản thành cát bụi trong nháy mắt. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng biết, đây chỉ là ảo giác sinh ra do thực lực đột ngột tăng vọt, mình lúc này có chút không quen với sức mạnh của bản thân, nhưng dù sao cũng đã mạnh hơn chính mình trước đó vô số lần. Cổ Huân Nhi cảm nhận kỹ lưỡng sức mạnh của mình một phen, trong mắt hàn quang chớp động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, bây giờ xiềng xích trong lòng ta đã không còn, ta cũng không còn bị Lâm Trường Thanh khống chế nữa. Tiêu Viêm bây giờ cũng tu luyện phần quyết, loại công pháp này chỉ một mình ta biết là đủ rồi. Tiêu Viêm cũng không cần sống thì tốt hơn. Lâm Trường Thanh, ngươi không phải rất thích dùng Tiêu Viêm để uy hiếp ta sao? Ta thật muốn xem, khi ta tự tay thiêu hắn thành cho ngay trước mặt ngươi, ngươi sẽ có biểu cảm gì? Ha ha ha ha ha, Cổ Huân Nhi tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu cười lớn không ngớt, trong mắt lại hiện lên một tia điên cuồng. Cách Tiêu gia không xa, trong một sân viện, Hồng Trường Thanh không hề biết Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn điên loạn. Hắn bây giờ đang thảnh thơi ngồi trên ghế nằm, uống trà thái âm băng quả do chính mình pha. Vị trà lạnh buốt, trong veo lượn lờ trên đầu lưỡi hắn, vô cùng thoải mái, khiến tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Hồng Trường Thanh lười biếng tựa trên ghế, nghĩ đến số tài nguyên lớn sắp có trong tay mà có vẻ hưng phấn, hoàn toàn không biết Cổ Huân Nhi đã nhắm đến mình, cũng không biết Nhã Phi đang ở phòng đấu giá âm thầm rơi lệ, chờ đợi mình đến xin lỗi an ủi. Rời khỏi quảng trường chiêu sinh về đến nhà, Tiêu Viêm cũng không đi tìm Cổ Huân Nhi, mà ở trong phòng thu dọn đồ đạc, cất tất cả vào nạp giới rồi đứng dậy đi ra ngoài Tiêu gia. Khi đi ngang qua nơi ở của Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm dừng chân một lát, nhìn vào phòng nàng, nắm tay siết chặt, trong lòng âm thầm thề, Huân Nhi, muội yên tâm, bất kể muội có bối cảnh gì, bất kể muội có tâm sự gì, ta nhất định sẽ trở nên đủ mạnh mẽ, phá vỡ mọi chướng ngại giữa chúng ta, để muội một lần nữa trở lại là một Huân Nhi ngây thơ đáng yêu, vô lo vô nghĩ như trước. Nói xong, Tiêu Viêm với vẻ mặt kiên nghị, bước những bước chân nặng nề rời khỏi Tiêu gia. Có lẽ là cảm nhận được thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm đã mơ hồ sinh ra một dự cảm. Hắn cảm thấy nếu mình cứ tu luyện an nhàn như vậy, không chỉ không thể đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trong ước hẹn 3 năm, mà khoảng cách với Cổ Huân Nhi cũng sẽ ngày càng xa. Cảm giác này cứ mãi quanh quẩn trong lòng hắn, cuối cùng hắn xin Nhược Lâm đạo sư nghỉ phép 2 năm, dứt khoát quyết định một mình đến Ma Thú Sơn Mạch để rèn luyện. Mọi thứ dường như đã thay đổi, lại dường như không có gì thay đổi, tất cả lại trở về quỹ đạo của nó. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cả đại địa, vạn vật chìm vào yên lặng. Đêm khuya, trong Tiêu gia hoàn toàn tĩnh lặng, tộc nhân Tiêu gia đều đã chìm trong giấc mộng, chỉ có số ít người đang khắc khổ tu luyện. Lúc này, tại một tiểu viện xinh đẹp trong Tiêu gia, Cổ Huân Nhi đang khoanh chân tinh luyện đấu khí. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày, dường như phát giác được điều gì đó. Nàng dừng lại luồng đấu khí đang vận chuyển nhanh trong cơ thể, chậm rãi bình ổn rồi mở mắt ra, để lộ đôi con ngươi màu vàng. Một bóng đen chậm rãi xuất hiện trong phòng. Sau đó cúi đầu hành lễ với Cổ Huân Nhi, tiểu thư, hôm nay Nhã Phi kia vẫn ở trong phòng, không có ai đến tìm cô ta cả. Lăng Ảnh nói xong, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay không có ai đi tìm Nhã Phi, chắc tiểu thư sẽ không nổi giận nữa chứ. Kể từ nửa năm trước, Khi Lăng Ảnh nhận được mệnh lệnh của Cổ Huân Nhi, ông liền mỗi ngày đi theo dõi Nhã Phi. Hễ có một nam tử áo bào đen nào đi tìm Nhã Phi, Cổ Huân Nhi liền nổi trận lôi đình, đập phá phòng ốc tan hoang. Nửa năm nay, Lăng Ảnh cũng sống trong lo sợ, ông không biết tiểu thư nhà mình rốt cuộc bị làm sao, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm thi hành nhiệm vụ. Cổ Huân Nhi nghe Lăng Ảnh nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong mắt nàng, Nhã Phi kia đã là một kẻ chắc chắn phải chết, không cần để ý nữa. Đợi nàng trở nên mạnh mẽ, tự nhiên sẽ giết chết cô ta hoặc các cô ta từng người một. Giọng nói băng lãnh, không chút tình cảm của Cổ Huân Nhi vang lên. Lăng lão, sau này không cần đi theo dõi Nhã Phi nữa, bây giờ ngươi có chuyện khác phải làm. Vâng. Tiểu thư. Xin tiểu thư phân phó. Lăng Ảnh đáp lời với giọng điệu kích động. Nửa năm nay ông sống thật không phải là cuộc sống của con người. Mỗi ngày đi theo dõi một người phụ nữ và người đàn ông của cô ta tình chàng ý thiếp, trở về còn phải nhìn tiểu thư nhà mình nổi giận, khiến chính ông gần đây cũng có chút suy nhược thần kinh. Bây giờ nghe không cần phải theo dõi Nhã Phi nữa, ông không chỉ thở phào nhẹ nhõm mà còn có một niềm vui sướng không tả tràn ngập trong lòng, suýt chút nữa đã xúc động đến rơi lệ. Trong lòng ông không ngừng cảm thán, phụ nữ loại sinh vật này thật đáng sợ. May mà trước đây không đi tìm phụ nữ, sau này cũng phải tránh xa. Ở Tiêu gia lâu như vậy rồi, cũng nên hoàn thành nhiệm vụ mà trong tộc giao cho ta. Ngươi bây giờ đi tìm đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia ra đây, chắc là ở trong nạp giới của Tiêu Chiến. Không tìm được thì giết. Bắt hết người Tiêu gia đến trước mặt Tiêu Chiến, không giao ra đà xá cổ đế ngọc thì cứ giết. Giết một người không đủ thì giết hai, hai người không đủ thì giết ba, giết cho đến khi hắn chịu giao ra mới thôi. Nếu thực sự cứng đầu thì giết sạch, dù sao đà xá cổ đế ngọc cũng ở trong Tiêu gia này, chạy không thoát đâu. Lời nói vô tình lạnh như băng từ miệng của Huân Nhi phun ra, biểu cảm không hề thay đổi, như thể đang kể một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, khiến người ta sợ hãi. Cổ Huân Nhi đã được Hồn Trường Thanh dạy dỗ rất tốt, hắn gần như mọi lúc mọi nơi đều uy hiếp nàng, nên nàng cũng tự nhiên học được thủ đoạn của hắn. Mà sự tàn nhẫn và không từ thủ đoạn trên người Hồn Trường Thanh cũng bị Cổ Huân Nhi học theo. Lăng Ảnh, người vốn đang vui mừng trong lòng, trong nháy mắt liền ngây ra tại chỗ, nhìn Cổ Huân Nhi với ánh mắt không thể tin nổi. Tiểu thư, gần đây ngài rốt cuộc bị làm sao vậy? Lăng Ảnh phát hiện kể từ khi Cổ Huân Nhi bế quan hơn nửa năm trước trở ra, cả người đã không còn bình thường, thường xuyên thần sắc ngơ ngác, ánh mắt u ám. Tình trạng đó kéo dài cho đến khi ông được lệnh theo dõi người phụ nữ tên Nhã Phi, Cổ Huân Nhi cả người trở nên có chút đáng sợ, thường xuyên nghe tin tức về Nhã Phi là lại lấy đồ đạc ra trút giận. Bây giờ lại vì đà xá cổ đế ngọc mà muốn diệt cả Tiêu gia. Lăng Ảnh có thể nói là đã nhìn Cổ Huân Nhi lớn lên, trong lòng biết rõ tiểu thư nhà mình yêu thích Tiêu Viêm đến nhường nào. Đã vì Tiêu Viêm mà làm bao nhiêu chuyện. Rất lâu trước đây ông đã muốn đi lấy cổ ngọc, cũng là vì Tiêu Viêm mà bị Cổ Huân Nhi ngăn cản. Mặc dù ông không thích Tiêu Viêm, cho rằng hắn không xứng với Cổ Huân Nhi, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng Cổ Huân Nhi tuyệt đối yêu sâu đậm Tiêu Viêm. Lăng Ảnh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì với Cổ Huân Nhi, rõ ràng nàng vẫn luôn ở Tiêu gia, tại sao đột nhiên lại thay đổi lớn đến như vậy. Ông nghĩ mãi không ra, nhưng Cổ Huân Nhi là người ông nhìn lớn lên, trong lòng đã lặng lẽ coi nàng như cháu gái của mình. Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Cổ Huân Nhi, Lăng Ảnh không thể không lo lắng. Nửa năm trước thấy Cổ Huân Nhi khác thường, ông đã muốn biết câu trả lời nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi. Bây giờ Cổ Huân Nhi lại muốn diệt tộc người thương của mình, Lăng Ảnh cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi nàng. Thấy Lăng Ảnh không lập tức đi thi hành mệnh lệnh, Cổ Huân Nhi nhíu mày. Nàng đang nghĩ có phải mình bình thường đối với Lăng Ảnh này quá khách khí rồi không? Không nhanh đi thi hành nhiệm vụ mà lại ở đây chất vấn mình. Trong nháy mắt, Cổ Huân Nhi phóng ra sát ý kinh khủng bao trùm lấy Lăng Ảnh, giọng nói lạnh lùng vô tình từ miệng nàng truyền ra, "Lăng Ảnh, ta không muốn nói lại lần thứ hai." Lăng Ảnh nghe Cổ Huân Nhi nói xong, trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng đứng, vội vàng nói, "Vâng vâng, tiểu thư, thuộc hạ đi làm ngay." Sau đó, ông có chút hoảng hốt biến mất trong bóng tối. Nghe Cổ Huân Nhi gọi thẳng tên mình, Lăng Ảnh lúc này mới nhớ ra, mình chỉ là một gia nô họ khác của cổ tộc, không có tư cách chất vấn chủ tử, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tử giao là được. Lăng Ảnh rất nhanh đã trở về phòng Cổ Huân Nhi, quỳ một chân trên đất, dâng lên một miếng ngọc bội. Vừa rồi thái độ kinh khủng của Cổ Huân Nhi khiến ông lúc này vẫn còn chút sợ hãi. Tiểu thư, thuộc hạ đã phát hiện đà xá cổ đế ngọc trong nạp giới của Tiêu Chiến, xin tiểu thư xem qua. Cổ Huân Nhi cầm lấy ngọc bội trong tay Lăng Ảnh, quan sát một lúc. Miếng ngọc bội này vô cùng tinh xảo, đường vân rõ ràng, nhưng lại không hoàn chỉnh. Cổ Huân Nhi xác nhận là đà xá cổ đế ngọc không sai, gật đầu nói, không tệ. Đúng là đà xá cổ đế ngọc. Tiêu gia này cũng không biết là may mắn hay bất hạnh, lại để ta dễ dàng tìm được nó như vậy. Lăng Ảnh nghe giọng điệu của Cổ Huân Nhi như thể tiếc nuối vì không thể trực tiếp diệt Tiêu gia, toàn thân lạnh toát, không dám nói thêm gì. Cất cổ ngọc vào nạp giới, Cổ Huân Nhi nói với Lăng Ảnh, Lăng Ảnh, ngày mai ta sẽ trở về tộc, ngươi cứ ở lại đây, theo dõi Tiêu Viêm. Hắn lúc này đã ra ngoài rèn luyện, khi hắn gặp nạn thì bảo vệ hắn một mạng. Vâng. Tiểu thư. Lời của Cổ Huân Nhi khiến Lăng Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Cổ Huân Nhi muốn ông bảo vệ Tiêu Viêm một mạng, chứng tỏ nàng vẫn còn để tâm đến hắn. Mặc dù Lăng Ảnh không thích Tiêu Viêm, nhưng bây giờ thấy Cổ Huân Nhi vẫn quan tâm đến hắn, ông cảm thấy ít nhất nàng vẫn còn một chút hình bóng của ngày xưa, không xa lạ đến thế, không phải hoàn toàn biến thành một người khác. Sau đó, Cổ Huân Nhi lại nói, Tiêu Viêm nếu bị người khác giết thì có chút vô vị, một vài chuyện thú vị sẽ không xem được. Đến lúc đó ta sẽ tự tay giết hắn. Lăng Ảnh im lặng. Ông cảm thấy tiểu thư nhà mình bây giờ hình như có chút biến thái. Cổ giới. Trong một khu rừng cổ u tĩnh, Cổ Huân Nhi đi trên một con đường mòn nhỏ hẹp, quanh co khúc khuỷu, dẫn đến một nơi sâu thẳm. Hai bên đường là những cây cổ thụ cao chọc trời, che kín cả bầu trời. Gió lùa qua ngọn cây, phát ra từng trận xào xạc trầm lắng. Cuối con đường là một tòa đình cổ, trong đình có một nam tử trung niên mặc tố y màu trắng, dáng người hơi gầy gò, khuôn mặt nho nhã như một thư sinh, đang thong thả thưởng trà. Khí chất quanh thân hư vô mờ mịt, nhưng trên người lại không có một tia khí tức nào, tựa như một phàm nhân bình thường. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của cổ tộc, một trong những cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục, Cổ Nguyên, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cổ Huân Nhi đi đến trước mặt Cổ Nguyên, từ trong nạp giới lấy ra miếng đà xá cổ đế ngọc, đưa cho ông và nói, phụ thân, cổ ngọc của Tiêu gia đã lấy về rồi. Cổ Nguyên không nhìn cổ ngọc, mà nhìn chằm chằm vào Cổ Huân Nhi, nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, nói, ồ ngũ tinh đại đấu sư. Sao thế, gần đây lại có tâm tư đặt vào tu luyện rồi à, chơi chán rồi sao? Cổ Huân Nhi im lặng gật đầu. Cổ Nguyên hơi kinh ngạc nhìn Cổ Huân Nhi, ông cảm thấy nàng có chút kỳ lạ. Con bé này trước kia trở về lúc nào cũng hoạt bát, luôn làm nũng với ta, sao lần này trở về tính tình lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ ở Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyên nói mà không để lộ cảm xúc, con bây giờ lấy cổ ngọc về, là đã nghĩ kỹ muốn trở về tộc rồi sao? Cổ Huân Nhi lắc đầu, có chút lạnh lùng nói, không, lần này con về tộc là để lấy một vài thứ, vẫn phải trở về Tiêu gia. Vẫn muốn trở về sao? Là vì Tiêu Viêm kia. Cổ Nguyên không quan tâm Cổ Huân Nhi về lấy thứ gì, cổ tộc có thứ gì mà không thể cho nàng, chỉ quan tâm việc nàng vẫn muốn trở về Tiêu gia. Nghĩ đến những tin tức Lăng Ảnh truyền về trước đây, Cổ Nguyên trong lòng có chút bực bội. Rõ ràng trước đây chỉ muốn cho Cổ Huân Nhi có một tuổi thơ tươi đẹp, tiện thể để ý cổ ngọc ở đó, sao lại vô duyên vô cớ bị người ta bắt cóc mất rồi. Không liên quan đến Tiêu Viêm, con ở Tây Bắc Đại Lục còn có việc phải làm. Lần này con muốn lấy khá nhiều thứ, còn có một vài chuyện muốn nhờ phụ thân. Cổ Huân Nhi không hề nghĩ rằng phụ thân mình không biết chuyện liên quan đến Tiêu Viêm, Cổ Nguyên mà không biết mới là lạ. Lăng Ảnh muốn giấu Cổ Nguyên chuyện liên quan đến Tiêu Viêm căn bản là chuyện viễn vông. Cổ Nguyên chỉ là muốn Huân Nhi không phải tiếp xúc quá sớm với những chuyện phiền lòng trong tộc nên mới nhắm một mắt mở một mắt với chuyện của nàng và Tiêu Viêm. Cổ Nguyên nghe Cổ Huân Nhi nói xong liền nhíu mày. Từ tin tức của Lăng Ảnh trước kia, không phải Huân Nhi rất quan tâm Tiêu Viêm của Tiêu gia sao? Mỗi lần về tộc chưa được bao lâu đã nóng lòng muốn quay về Tiêu gia. Sao bây giờ nhắc đến Tiêu Viêm, Huân Nhi lại không có chút dao động cảm xúc nào? Hơn nữa, con bé này cũng chưa bao giờ cầu xin ta như vậy. Trong thời gian ở Tiêu gia, rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì? Lăng Ảnh này rốt cuộc làm ăn kiểu gì mà không có một chút tin tức nào? Nhưng điều này cũng không thể trách Lăng Ảnh được, vì trong mắt ông, Cổ Huân Nhi ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố thì mỗi ngày đều ru rú ở Tiêu gia, thực sự không xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói kính hoa thủy nguyệt của Hồn Trường Thanh quả thực thiên y vô phùng, không để Lăng Ảnh nhìn ra chút sơ hở nào. Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, Huân Nhi, con có phải ở Tiêu gia đã xảy ra chuyện gì không? Cổ Huân Nhi mỉm cười lắc đầu, không có đâu à, Huân Nhi chỉ là tham gia một kỳ khảo thí, khi con thể hiện ra tu vi đại đấu sư, những người tham gia khảo thí đều kinh ngạc lắm. Phụ thân, con có phải rất lợi hại không? Cổ Nguyên theo bản năng gật đầu, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, đại đấu sư hình như chẳng liên quan gì đến lợi hại cả nhưng con gái yêu đang khoe khoang thành tích trước mặt mình, làm cha tự nhiên chỉ có thể tán thành. Những người đó cũng cảm thấy rất lợi hại, nhưng Huân Nhi, với huyết mạch đế phẩm, bây giờ đã 16 tuổi mà chỉ có thực lực đại đấu sư. Nghĩ đến những người có huyết mạch đế phẩm của các tộc khác ở tuổi này đều đã là đấu hoàng, đấu tông, mà Huân Nhi lại đang chơi trò gia đình với đám ếch ngồi đáy giếng kia, khiến Huân Nhi cảm thấy mình thật nực cười. Huân Nhi đã suy ngẫm kỹ, hành vi của mình những năm qua quả thực quá ngây thơ và tùy hứng, cho nên Huân Nhi đã thay đổi. Huân Nhi bây giờ muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh, đây cũng là mục đích con trở về lần này. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp cong như vầng trăng khuyết, mỉm cười nói với Cổ Nguyên. Nghe Cổ Huân Nhi nói, Cổ Nguyên cũng đã nhận ra, Cổ Huân Nhi lúc này quả thực có quyết tâm rất mãnh liệt để trở nên mạnh mẽ. Không tệ, Dù sao Huân Nhi cũng là huyết mạch đế phẩm của cổ tộc, từ nhỏ đã được thấy phong cảnh trên đỉnh cao của đấu khí đại lục. Bây giờ đến nơi nhỏ bé đó, không nghiêm túc tu luyện dẫn đến thực lực không cao, vì thực lực yếu kém của mình lại được người khác tâng bốc mà cảm thấy xấu hổ cũng là bình thường. Bây giờ Huân Nhi muốn tu luyện thật tốt, cố gắng trở nên mạnh mẽ cũng là chuyện tốt, xem ra Huân Nhi đã trưởng thành qua chuyện lần này. Cổ Nguyên nghĩ thông suốt mấu chốt trong lời nói của cổ Huân Nhi, có chút vui mừng nhìn nàng, gật đầu nói, Huân Nhi con có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt. Dù sao con cũng là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc ta, cái gọi là rồng không ở chung với rắn, con lúc này có thể nhìn thấu điểm này, chứng tỏ con đã trưởng thành. Cổ Huân Nhi gật đầu không tỏ ý kiến. Cổ Nguyên lại nói, nhưng mà con và Tiêu Viêm kia. Tiêu Viêm trong lòng con chẳng qua chỉ là bạn chơi thời thơ ấu. Lúc đó con mới đến Tiêu gia, hắn lén lút vào phòng con lệnh cho Lăng Ảnh bố trí huyễn trận, muốn xem thử Tiêu Viêm này vào phòng ta định làm gì. Không ngờ Tiêu Viêm này thấy thân thể con vì phong ấn kim đế phần thiên viêm mà tương đối yếu ớt, liền muốn dùng đấu khí yếu ớt vừa tu luyện được của hắn để điều dưỡng cho con. Con cảm thấy người này thú vị, tâm địa cũng không xấu, nên mới quen biết hắn, ngày thường tự nhiên cũng thân thiết hơn. Hắn từng biến thành phế vật, con cũng giúp đỡ hắn nhiều. Nhưng bây giờ hắn đã khôi phục rồi, con cũng không phải bảo mẫu của hắn, mọi chuyện đều phải lo chu toàn cho hắn. Bây giờ con chỉ muốn tập trung trở nên mạnh hơn, nếu Tiêu Viêm kia cản đường con, thì cũng đừng trách con không nể tình bạn bè thời thơ ấu mà chém giết hắn. Nghe cổ Huân Nhi nói, cổ Nguyên gật đầu cười. Cổ Nguyên đối với Tiêu Viêm tự nhiên là không ưa. Nhưng vì trước đây cổ Huân Nhi rất coi trọng hắn nên mới nhắm một mắt mở một mắt, không ra tay ngăn cản. Lúc này, ông đối với suy nghĩ của cổ Huân Nhi vô cùng hài lòng. Bây giờ con gái yêu của ông mới thực sự giống thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, chứ không phải một đóa bạch liên ngốc nghếch ngày ngày lấm lem trong vũng bùn với đám người quê mùa. Cổ Nguyên lúc này tâm trạng rất tốt, cười có chút không khép được miệng, Huân Nhi, con trưởng thành rồi. Nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, ông nói, vậy con muốn trở nên mạnh mẽ, tại sao còn phải quay lại đó, ở lại trong tộc không phải tốt hơn sao? Cổ Huân Nhi nghe cổ Nguyên nói liền lắc đầu, phụ thân, cứ ở trong tộc tu luyện thì không thể trở thành cường giả chân chính được. Con dù có tu luyện trong tộc mạnh mẽ đến đâu cũng không có được tâm cảnh tương xứng với thực lực. Ở Tây Bắc Đại Lục có một nơi hỗn loạn tên là Hắc Giác Vực, nơi đó tội ác bùng phát, mỗi ngày đều diễn ra những mặt tối tăm và kinh khủng nhất của nhân tính trên đấu khí đại lục. Huân Nhi muốn dựa vào sức mình để trỗi dậy ở Hắc Giác Vực, dựa vào đó để rèn luyện nên trái tim cường giả của riêng mình. Con tin rằng phụ thân có được thực lực và địa vị hôm nay cũng là từ trong núi thay biển máu giết ra. Thân là người có huyết mạch đế phẩm thiên phú mạnh hơn cả phụ thân, tự nhiên không thể trốn trong nhà, làm chim trong lồng. Thực ra còn một lý do khác, cổ Huân Nhi muốn xem Hồn Trường Thanh rốt cuộc muốn đến Hắc Giác Vực làm gì. Nếu là vì phụ nữ nghĩ đến đây, trong mắt cổ Huân Nhi lóe lên một tia hung ác. Nghe cổ Huân Nhi nói, cổ Nguyên rất sốc. Ông không ngờ con gái mình lại có giác ngộ như vậy, không khỏi cười lớn, ha ha ha, tốt. Huân Nhi, con rất tốt. Ha ha. Nhưng niềm vui của cổ Nguyên không kéo dài được bao lâu. Con đã phế bỏ Huyền Nguyên Cổ Đế quyết rồi. Cái gì? Lời của cổ Huân Nhi như sét đánh giữa trời quang, đánh mạnh vào nội tâm cổ Nguyên. Trên người cổ Nguyên trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh khủng, cho thấy tâm trạng khó mà bình tĩnh lại của ông lúc này. Ông lần đầu tiên mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nặng nề mở miệng nói với cổ Huân Nhi, Huân Nhi, con nói có phải là thật không, con có biết mình đang làm gì không? Cổ Huân Nhi không để ý đến câu hỏi của cổ Nguyên, bình thản lấy ra một ngọc giản từ trong nạp giới, đưa cho ông. Bên trong ngọc giản ghi chép chính là phần quyết. Cổ Nguyên nhìn cổ Huân Nhi đưa cho mình một ngọc giản, khí tức kinh khủng trên người trong nháy mắt khựng lại. Ông nhìn cổ Huân Nhi, muốn nàng cho mình một lời giải thích. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, phụ thân cứ mở ngọc giản ra xem là được. Cổ Nguyên có chút mờ mịt nhận lấy ngọc giản, không biết con gái mình đang giở trò gì. Mở ngọc giản ra, tiếp nhận thông tin bên trong, trong mắt cổ Nguyên tràn đầy kinh hãi. Ông đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cổ Huân Nhi nói, cái này đây là... Không sai, con đã chuyển sang tu luyện phần quyết này. Đây là công pháp con vô tình phát hiện ở Tiêu gia. Con không biết đây có phải là công pháp Tiêu Huyền ngày xưa tu hành hay không, nhưng con cảm thấy không phải. Ngày xưa Tiêu Huyền chỉ có ba đạo dị hỏa, theo ghi chép của công pháp này thì không thể phát huy hết sự kinh khủng của nó. Công pháp này tuyệt đối còn mạnh hơn công pháp của Tiêu Huyền. Con có dự cảm, nếu con tu hành đạo công pháp này đến cực hạn, tuyệt đối sẽ vượt qua Tiêu Huyền ngày xưa. Mà tồn tại mạnh hơn cả Tiêu Huyền chính là đấu đế. Cho nên con cần phụ thân toàn lực ủng hộ, phát động tất cả sức mạnh của cổ tộc để tìm kiếm dị hỏa trên toàn đấu khí đại lục. Bất kể là đổi hay cướp. Cho dù cổ tộc vì thế mà khiến cả đại lục gió tanh mưa máu, thay chất thành núi cũng không sao. Chỉ cần có đủ dị hỏa, con tuyệt đối có thể đứng trên đỉnh cao nhất của đấu khí đại lục, thành tựu đấu đế chi cảnh hư vô mờ mịt gần vạn năm nay. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ chỉ có tiếng nói của cổ tộc chúng ta. Mọi lịch sử đều sẽ do chúng ta viết. Cổ Huân Nhi nói, trong mắt lóe lên một tia sáng khiến người ta khiếp sợ. Nghe cổ Huân Nhi nói, cổ Nguyên lúc này mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc, nói, Huân Nhi à, không ngờ con lại có tâm tư như vậy, trong thời gian ngắn ngủi mà con đã trưởng thành đến thế này, con đúng là lớn thật rồi. Cổ Nguyên đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó phá lên cười hùng hậu, đấu khí kinh khủng cũng theo tiếng cười lan tỏa, chấn động đến mức những cây cổ thụ xung quanh điên cuồng chao đảo. Ha ha ha, Huân Nhi, hôm nay con thực sự đã cho vi phụ một bất ngờ lớn. Tốt, tốt, tốt. Vi phụ tuyệt đối không ngờ con lại có hùng tâm như vậy, có tâm tính sát phạt quả quyết như vậy, vi phụ rất an lòng. Con yên tâm. Huân Nhi, từ hôm nay trở đi, cổ tộc sẽ vô điều kiện ủng hộ con. Vi phụ nhất định sẽ mang tất cả dị hỏa trong trời đất này về cho con, không tiếc bất cứ giá nào. Vừa nói, sát ý không biết đã bao lâu không xuất hiện của Cổ Nguyên lại một lần nữa lan tràn trong lòng ông, hàn quang lóe lên trong mắt. Cổ Nguyên đã ở đấu thánh đỉnh phong dừng lại quá lâu rồi, đấu khí đại lục cũng đã bình tĩnh quá lâu rồi. Ông đã sớm không còn nhìn thấy hy vọng tấn thăng đấu đế nên mới tu thân dưỡng tính, chuyên tâm lo toan mọi việc trong tộc. Cổ Nguyên hắn đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi, lâu đến mức ông tưởng rằng cuộc sống sau này sẽ cứ mãi như vậy, cho đến hôm nay, Cổ Huân Nhi đã mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Ông thực sự đã cảm nhận được hy vọng tấn thăng đấu đế, thống nhất đại lục trên người Cổ Huân Nhi. Điều này trực tiếp đánh thức dã tâm đã ngủ say nhiều năm của ông, sát ý đã im lặng từ lâu cũng giờ đây thức tỉnh. Lúc này trong mắt Cổ Nguyên hàn quang chớp động, khí thế hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa nho nhã lúc trước, tựa như một con sư tử hùng mạnh thức tỉnh từ giấc ngủ mê. Khát máu và bạo ngược lại một lần nữa cuộn trào trong lòng ông. Đấu khí đại lục đã bình tĩnh quá lâu rồi, đã đến lúc phải khiến nó náo nhiệt một chút. Danh tiếng của Cổ Nguyên hắn không phải dựa vào dáng vẻ thư sinh tầm thường kia mà có, mà là đạp lên vô số thi hài, một đường vết ra mà thành. Cổ Nguyên trước kia ở Trung Châu gây ra gió tanh mưa máu tuyệt đối không ít hơn hồn tộc. Thật sự nghĩ rằng trong đám người có thể bước lên đấu thánh đỉnh phong có người hiền lành sao? Tại sao năm đó Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Hồng Thiên Đế ba người có thể trấn áp một thời đại? Đó là bởi vì họ đủ hung ác, giết đến mức người khác không dám phản kháng. Ba người họ tính cách dù không giống nhau, nhưng bản chất đều giống nhau, đều là một kiêu hùng. Một kiêu hùng không từ thủ đoạn để đạt được dã tâm của mình. Chẳng phải năm đó Tiêu Huyền vì thành tựu đấu đế mà hiến tế toàn tộc sao? Nói cho hay là vì huyết mạch gia tộc, nói thẳng ra vẫn là vì đấu đế. Mà sau này Hồn Thiên Đế cũng vì đấu đế mà hiến tế toàn bộ Trung Châu bao gồm cả hồn tộc nhà mình, làm còn rõ ràng hơn. Mà Cổ Nguyên không làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Chủ yếu là có vết xe đổ của Tiêu Huyền khiến ông không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa ông cũng không có những thủ đoạn quỷ dị như Hồn Thiên Đế. Không có thủ đoạn để đạt được dã tâm khiến Cổ Nguyên không nhìn thấy một tia hy vọng trở thành đấu đế. Nếu ông có dù chỉ một chút cơ hội, ai biết ông có làm ra quyết định giống hai người kia không? Mà không có một tia hy vọng nào, Cổ Nguyên cuối cùng triệt để từ bỏ đấu đế hư vô mờ mịt, bắt đầu chuyên tâm vào phát triển gia tộc, còn sinh ra một cô con gái. Mà bây giờ, ông dường như thấy được chính mình ngày xưa trên người con gái, cũng là dã tâm bừng bừng như vậy, hơn nữa cơ hội còn lớn hơn mình. Vậy thì sao ông lại từ chối thỉnh cầu của con gái yêu chứ? Vì con gái, vì gia tộc, cũng là vì chính mình, vậy thì đấu khí đại lục đã bình tĩnh từ lâu này nhất định sẽ bị cổ tộc lại một lần nữa khuấy lên một trận gió tanh mưa máu. Sau khi Cổ Huân Nhi thành công thuyết phục Cổ Nguyên, nàng đã lấy đi hơn 500 nạp giới chứa đầy tài nguyên tu luyện, các loại đấu kỹ và bút ký tu luyện của cổ tộc. Dù sao có kinh nghiệm tu luyện của người đi trước chắc chắn sẽ giúp mình bớt đi rất nhiều đường vòng trên con đường tu luyện. Cổ Huân Nhi muốn đến Hắc Giác vực rèn luyện, các trưởng lão trong tộc không thể lúc nào cũng ở bên chỉ điểm, tự nhiên phải mang theo tất cả bút ký. Nàng ném mấy trăm cái nạp giới mà Cổ Nguyên giao cho vào một nạp giới khác, sau đó lại hỏi Cổ Nguyên, phụ thân có biết trên đấu khí đại lục có loại năng lượng thuộc tính thủy nào giống như dị hỏa không ạ? Cổ Nguyên nghe câu hỏi này, mặc dù tò mò Cổ Huân Nhi muốn làm gì, nhưng vẫn suy tư một lát rồi nói với nàng, ta lúc trẻ ở Nam Đại lục thu phục Kim Đế phần Thiên Viêm, khi giao chiến với nó, chiến trường kéo dài mấy chục vạn dặm. Trong quá trình giao chiến, quả thực có cảm nhận được một chút dao động năng lượng thuộc tính thủy kỳ lạ, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ. Vi phụ lúc đó tu vi chưa đạt đến đỉnh phong, giao thủ với Kim Đế phần Thiên Viêm không cho phép có nửa điểm lơ là, cho nên cũng không quá để ý đến những năng lượng đó. Vi phụ chỉ có thể cho con một vị trí đại khái, nếu không phải hôm nay con nhắc đến, vi phụ cũng không nhớ ra chuyện này. Cổ Huân Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Tuy nói Cổ Huân Nhi bây giờ đã không quan tâm đến sống chết của Tiêu Viêm, thậm chí muốn tự tay giết hắn, đã sớm không còn bị Hồn Trường Thanh uy hiếp, nhưng nàng vẫn vì hắn mà lấy về những thứ hắn cần. Chỉ riêng số lượng tài nguyên tu luyện Cổ Nguyên cho Cổ Huân Nhi đã tuyệt đối khó có thể dùng con số để tính toán. Khoản tài nguyên kinh khủng đó đủ để biến một người từ phàm nhân thành một đấu thánh tứ tinh. Có thể tưởng tượng được số lượng tài nguyên này khổng lồ đến mức nào, đã đủ cho Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh hai người tiêu xài tu luyện không ngừng trong một thời gian dài. Dù sao đi nữa, Cổ Huân Nhi cũng muốn tốt cho Hồn Trường Thanh, giúp hắn nâng cao thực lực. Còn Hồn Trường Thanh có lĩnh tình hay không, Cổ Huân Nhi bây giờ đã không quan tâm. Đợi nàng dùng dị hỏa trở nên mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng trấn áp Hồn Trường Thanh, nàng sẽ bắt hắn đi, giam lại, làm những việc nàng yêu thích với hắn, không theo cũng phải theo. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hồn Trường Thanh khi hắn nhận tài nguyên của mình, cố gắng tu luyện, kết quả lại bị chính mình dễ dàng trấn áp. Mà lúc này, kẻ đầu sỏ gây ra gió tanh mưa máu, tiếng than oán dậy trời ở Trung Châu sau này, Hồn Trường Thanh đang ngồi xếp bằng trong mật thất. Lúc này, năng lượng thiên địa trong mật thất đang dao động kịch liệt. Từng vòng gợn sóng năng lượng có thể thấy bằng mắt thường đang từ trong cơ thể Hồn Trường Thanh tuôn ra. Chiếc áo bào đen dài của hắn cũng không gió mà bay, căng phồng lên. Gương mặt tuyệt đẹp giấu dưới mũ trùm tràn đầy vẻ ngưng trọng, ánh sáng màu bạc nhàn nhạt trên mặt hắn như ẩn như hiện. Theo năng lượng thiên địa không ngừng rót vào cơ thể Hồn Trường Thanh, ánh bạc trên mặt hắn cũng ngày càng đậm, sau đó tất cả ánh sáng đều hội tụ về mi tâm hắn, mà khí thế trong cơ thể hắn cũng đang từng bước tăng lên. Khi khí thế tăng lên đến một ngưỡng nào đó, những dao động năng lượng xung quanh cũng đột nhiên tĩnh lại, dẫn đến năng lượng đứng im. Chiếc áo bào đen phồng lên của Hồn Trường Thanh cũng như cứng lại, không hề động đậy. Sự đứng im quỷ dị này kéo dài gần 10 giây, hai mắt đang nhắm chặt của Hồn Trường Thanh đột nhiên mở ra, thái âm chân khí màu bạc cuồn cuộn tuôn ra, hàng khí âm u kinh khủng gần như muốn ngưng kết toàn bộ không khí trong mật thất, sau đó nhanh chóng rút đi, tất cả đều khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong con ngươi đen nhánh của Hồn Trường Thanh. Cơ thể vẫn duy trì tư thế tu luyện, Hồn Trường Thanh khẽ hé miệng, một luồng sương lạnh màu trắng xám bị hắn phun ra. Sau khi phun ra một ngụm trọc khí, thái âm chân khí quanh quẩn trong mật thất của Hồn Trường Thanh cũng trong nháy mắt được thu hồi vào cơ thể. Hồn Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, toàn thân xương cốt vốn bị thái âm chân khí tăng vọt trong cơ thể lúc nãy đè ép đến có chút biến dạng, bây giờ đột nhiên thả lỏng, trong nháy mắt kêu lên ken két. Kiệt kiệt kiệt, cảm giác thực lực tăng vọt này thật mỹ diệu, đấu tông tam tinh không tệ. Hắn khẽ nắm tay, cảm giác tràn đầy sức mạnh trong cơ thể khiến Hồn Trường Thanh có chút say mê. Dưới sự cung cấp đan dược của Dược Trần, Hồn Trường Thanh cuối cùng đã đột phá đấu tông tam tinh, thực lực tiến thêm một bước. Mà một bên, Dược Trần, người đã đi vào mật thất sau khi Hồn Trường Thanh đột phá xong, bay đến trước mặt hắn, có chút oán trách nói, "Tiểu Trường Thanh à, ngươi có thể bỏ điệu cười cổ quái của Hồn Điện đi không? Sao người Hồn Điện nào cũng biết phát ra kiểu cười này vậy? Hồn Điện tuyển người còn phải chuyên môn đào tạo cho các ngươi điệu cười độc quyền này sao? Không chỉ khó nghe mà còn lúc nào cũng làm ta nhớ lại vài ký ức không tốt." Hồn Trường Thanh im lặng. Hồn Trường Thanh, khụ khụ, lần sau ta chú ý, khụ khụ. Dược Trần im lặng. Dược Trần trong nháy mắt ôm trán, bây giờ ông ta dường như cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của Hồn Trường Thanh mỗi lần phàn nàn về biệt danh Tiểu Trường Thanh. "Tiểu Trường Thanh nhà, gần đây sao không thấy cô bạn gái nhỏ của ngươi đến tìm ngươi vậy?" Hồn Trường Thanh và Nhã Phi ở bên nhau thường xuyên đưa nàng về, Dược Trần tự nhiên cũng biết hắn có bạn gái. Dược Trần, người đã ở trong nạp giới mấy chục năm, cũng dấy lên ngọn lửa hóng hớt hừng hực, thường xuyên thích treo chọc Hồn Trường Thanh. Mấy ngày nay cô bạn gái nhỏ của Hồn Trường Thanh không đến, không có chuyện để hóng, Dược Trần có chút nhàm chán. "Chia tay rồi." Hồn Trường Thanh bình thản nói. Dược Trần im lặng. "Vì sao ngươi lại bình tĩnh như vậy?" "Chia tay nhiều lần, quen rồi." Hồn Trường Thanh nhún vai. Dược Trần choáng váng. Cũng công ông ta còn thường xuyên khoe khoang chuyện tình gió trăng thời trẻ trước mặt Hồn Trường Thanh, mà Hồn Trường Thanh mỗi lần cũng chỉ im lặng nghe ông ta khoác lác. Kết quả ông ta không ngờ Hồn Trường Thanh này lại chính là một tay chơi lão luyện. Dược Trần hắn tính đi tính lại cũng mới chỉ nợ ba món nợ Phong Lưu mà thôi, một vị huyền y của Đan Tháp, một vị thanh tiên tử của Hoa Tông, còn có một vị công chúa của Hồ Tộc. Trong phút chốc Dược Trần có chút xấu hổ vô cùng. Hồn Trường Thanh vỗ vỗ lên bờ vai hư ảo của linh hồn thể Dược Trần, nói, "Dược lão, ngài vẫn cần phải học hỏi nhiều." Nói xong, Hồn Trường Thanh không quay đầu lại rời khỏi mật thất, để lại Dược Trần ngây ra như phỏng, sững sờ tại chỗ. Rời khỏi tiểu viện của mình, đi lang thang không mục đích trên đường, Hồn Trường Thanh đột nhiên phát hiện mình dường như không có nơi nào để đi. Hắn biết Tiêu Viêm đã ra ngoài rèn luyện, mặc dù không rõ tại sao Tiêu Viêm không có Dược Trần, không ngoan ngoãn đến học viện già nam mà lại ra ngoài rèn luyện cái quỷ gì, nhưng cũng không quá để ý, Hồn Trường Thanh không nghĩ rằng Tiêu Viêm không có Dược Trần bên cạnh, chỉ bằng thực lực đấu giả không biết mấy sao của hắn mà có thể gây ra sóng gió gì. Không sai, Hồn Trường Thanh đã sớm quên mất Tiêu Viêm cụ thể là đấu giả mấy sao rồi, chỉ nhớ là một đấu giả. Chỉ có thể nói, nhục dục sẽ làm cho trí nhớ của người ta suy yếu, câu nói này không phải là lừa người. Cổ Huân Nhi cũng đã về tộc, mấy ngày trước đã mở không gian thông đạo rời đi. Hồn Trường Thanh có kinh nghiệm tiến vào không gian thông đạo, rất quen thuộc với dao động năng lượng khi mở nó, nên hắn đã cảm ứng được lúc Cổ Huân Nhi rời đi. Vì vừa mới đột phá, Hồng Trường Thanh cũng không muốn lập tức quay về tu luyện, muốn tìm chút niềm vui, kết quả phát hiện người quen đều đã đi, chỉ còn lại Nhã Phi A ta hình như vẫn chưa chính thức chia tay với Nhã Phi đâu. Hay là đi tìm cô ấy chính thức chia tay, lại đến một lần chia tay hình như có chút không đạo đức, nghĩ ngoài miệng nói không đạo đức, nhưng bước chân của Hồng Trường Thanh vẫn rất thành thật đi về hướng phòng đấu giá. Tuy nhiên, Hồng Trường Thanh còn chưa đến được phòng đấu giá, đã đâm đầu vào một người quen, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, ôm sát lấy thân thể mềm mại đã phát dục hoàn toàn do luyện hóa kim đế phần thiên viêm, trông yểu điệu thước tha. Mặt như mâm bạc, đôi mắt hẹp dài cong thành hai vầng trăng khuyết, miệng nhỏ như anh đào khẽ nhếch lên. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt là vũ mị và thanh thuần lại quyện vào nhau một cách hoàn hảo trên người nàng, trông vô cùng hài hòa, đến mức Hồng Trường Thanh nhìn thấy trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh diễm. Nhìn Cổ Huân Nhi đang đi về phía mình, Hồng Trường Thanh trong lòng hơi động, tiến lên nói, về rồi à. Cổ Huân Nhi mỉm cười nhìn người trước mắt, một khuôn mặt rõ ràng xa lạ nhưng lại là người mình ngày nhớ đêm mong. Tà niệm trong lòng nàng không khỏi lại một lần nữa trỗi dậy. Thật muốn đem hắn đặt trên mặt đất. Đáng tiếc thực lực bây giờ không đủ. Nhưng mà rất nhanh là được thôi, Cổ Huân Nhi trong lòng suy nghĩ tà ác, bề ngoài lại không hề để lộ. Nàng đột nhiên phát giác hướng đi của Hồng Trường Thanh, nhướng mày nói, ngươi định đi đến phòng đấu giá. Giọng điệu của Cổ Huân Nhi có chút băng lãnh, mang theo khẩu khí chất vấn, sát ý trên người cũng bắt đầu như ẩn như hiện. Hồng Trường Thanh nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi này bay lên trời rồi sao? Vì sao dám chất vấn hắn? Vì sao dám phóng thích sát ý với hắn? Cho rằng mình nửa năm nay không quan tâm đến nàng thì nàng liền coi mình không nhấc nổi đau sao? Ngươi, Hồng Trường Thanh cảm thấy cần phải để Cổ Huân Nhi nhận rõ lại thực tế, vừa định mở miệng. Thứ ngươi muốn ta đã mang về rồi. Tìm một nơi không có người nói chuyện đi, đến mật thất lần trước đi, Cổ Huân Nhi bình ổn lại một chút sát ý trong lòng, cắt ngang lời của Hồng Trường Thanh. Nàng không cần nghe cũng biết hắn lại muốn lôi Tiêu Viêm ra uy hiếp mình. Loại lời này bây giờ nàng nghe cũng không muốn nghe. Sau đó nàng quay người, bình thản đi về phía sân viện mà Hồng Trường Thanh từng giam giữ nàng. Hồng Trường Thanh sững sờ nhìn bóng lưng Cổ Huân Nhi, hắn hoàn toàn không hiểu Cổ Huân Nhi lại mắc bệnh gì, lại còn dám đến địa bàn của hắn. Đến đó làm gì? Thăm lại chốn xưa sao? Ai cho cô ta dũng khí? Không biết vì sao, Hồng Trường Thanh trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nhưng nghĩ đến việc Cổ Huân Nhi vẫn cho rằng mạng nhỏ của Tiêu Viêm đang ở trong tay mình, hơn nữa nơi đến vẫn là địa bàn của mình, Hồng Trường Thanh cũng không đề phòng gì, liền đi theo. Bước vào mật thất quen thuộc, Cổ Huân Nhi đi quanh vài vòng. Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc giường cũ, bất giác nhớ lại đủ mọi chuyện đã xảy ra nơi đây. Dưới thân nàng bất giác trào dâng một dòng nước ấm, gò má cũng ửng hồng. Nhưng vì trong mật thất ánh sáng lờ mờ nên Hồng Trường Thanh không hề phát hiện ra điều khác thường của Cổ Huân Nhi. Nhìn Cổ Huân Nhi đang đi đi lại lại trong mật thất của mình như thể đến đây du ngoạn, hắn có chút mất kiên nhẫn, bèn nói, Cổ Huân Nhi, đừng dở mấy trò vô dụng nữa, đưa đồ cho ta rồi ngươi có thể đi. Cổ Huân Nhi phớt lờ Hồng Trường Thanh, đi thẳng đến bên giường, ung dung ngồi xuống, bắt đôi chân ngọc thon dài trắng nõn lên nhau, tà áo khép mở, xuân quang chợt lóe. Dù Hồng Trường Thanh đã thưởng thức vô số lần, nhưng cảnh tượng trắng nõn trước mắt vẫn khiến hắn có chút hoa mắt chóng mặt. Ngồi xuống rồi, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng lên tiếng, lần này trở về, ta mang theo không ít thứ tốt đâu. Ồ, nghe vậy, trong lòng Hồng Trường Thanh khẽ động. Không chỉ có tài liệu tu luyện khổng lồ, đủ cho ngươi phung phí mấy năm không ngừng nghỉ, mà còn có tất cả đấu kỹ của cổ tộc, và một tin tức về nguồn năng lượng thủy thuộc tính kỳ lạ mà ngươi quan tâm. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, nụ cười tươi như hoa. Nghe những lời của Cổ Huân Nhi, hơi thở của Hồng Trường Thanh không khỏi trở nên nặng nề. Nhưng hắn nhận ra ngữ khí của nàng có chút kỳ quái, dường như vẫn còn lời muốn nói, hắn liền nhíu mày. Những thứ này quả thật đều có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Hồng Trường Thanh cho mày, hắn thật sự không hiểu Cổ Huân Nhi lấy đâu ra dũng khí để bàn điều kiện với hắn. Hơn nữa, trước đây khi nói chuyện với hắn, nàng luôn khúm núm, vô cùng hèn mọn, còn bây giờ lời nói của nàng lại toát ra một sự tự tin, khiến hắn cảm thấy Cổ Huân Nhi trước mắt có chút xa lạ. Không lập tức nổi giận, Hồng Trường Thanh vẫn hỏi, điều kiện gì? Cổ Huân Nhi chuyển ánh mắt đến chiếc mũ trùm của Hồng Trường Thanh, nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên vẻ nóng rực. Trước đây ngươi đối xử với ta như vậy, ta muốn nhìn mặt ngươi, không quá đáng chứ? Ngươi thật sự không sợ Tiêu Viêm chết sao? Trong mắt Hồng Trường Thanh hàn quang chợt lóe, sát ý kinh khủng bùng nổ, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Ta đương nhiên không muốn Tiêu Viêm chết, nhưng dù sao ta cũng là đại tiểu thư của cổ tộc, con gái của tộc trưởng cổ tộc. Ta tự nhiên có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Ta phải biết kẻ đã làm vấy bẩn trong sạch của ta rốt cuộc trông như thế nào. Lẽ nào ngươi vì che giấu dung mạo mà giết chết Tiêu Viêm, bỏ qua nguồn tài nguyên khổng lồ dễ như trở bàn tay, rồi phải nhận lấy sự truy sát của cổ tộc sao? Gương mặt của Huân Nhi lộ ra vẻ tà mị, cười tủm tỉm nói với Hồn Trường Thanh. Nàng không hề giải thích chuyện của mình và Tiêu Viêm, vì trong lòng Hồn Trường Thanh, nàng đã yêu Tiêu Viêm đến tận xương tủy, giải thích cũng bằng thừa. Chẳng thà cứ thuận theo ý hắn, đợi đến khi bản thân đủ mạnh để trấn áp Hồn Trường Thanh, thì mọi chuyện sẽ tự sáng tỏ. Huống chi, cổ Huân Nhi còn đang mong chờ vẻ mặt của Hồn Trường Thanh khi nàng giết chết Tiêu Viêm ngay trước mắt hắn, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Hồn Trường Thanh bật cười, là bị chọc tức mà cười. Cổ Huân Nhi này lại dám uy hiếp hắn, ngay trên địa bàn của hắn ư, coi tên đấu tông này là giả chắc. Khí thế của Hồn Trường Thanh tuôn trào, không muốn để ý đến cổ Huân Nhi nữa, định trực tiếp động thủ đoạt lấy nạp giới của nàng. Ngươi động thủ thì nên nghĩ cho kỹ. Lần này ta ra ngoài, phụ thân đã phái một cường giả đấu tôn đi theo ta, hiện đang ở tạm Tiêu gia. Ta chỉ cần thông báo cho ông ấy một tiếng, ông ấy sẽ lập tức xé rách không gian xuất hiện ở đây. Ngươi nghĩ ngươi nhanh hơn hay ông ấy nhanh hơn? Nhắc nhở ngươi một chút nhé, vị đấu tôn đó có tu vi là tam chuyển đấu tôn đấy. Cổ Hương Nhi không hề để tâm đến khí thế bộc phát từ trên người Hồn Trường Thanh. Nghe vậy, khí tức của Hồn Trường Thanh trì trệ, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ là nhìn mặt ngươi thôi, có gì khó xử sao? Dù sao trong lòng ngươi chẳng phải cho rằng nắm giữ mạng sống của Tiêu Viêm thì ta sẽ không bao giờ tìm cường giả trong tộc đến truy sát ngươi sao? Vậy thì ta thấy được dung mạo của ngươi cũng không ảnh hưởng gì đến điều đó cả. Lâm Trường Thanh, ngươi cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà mất đi nhiều tài nguyên như vậy chứ? Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, nhưng đôi mắt đẹp chưa một khắc nào rời khỏi mũ trùm của Hồn Trường Thanh, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Hồn Trường Thanh bất đắc dĩ, hắn bây giờ dường như thật sự không có cách nào với cổ Huân Nhi này. Sao cổ Huân Nhi này trở về lại thay đổi nhiều như vậy, cứ như hai người hoàn toàn khác với kẻ ngốc trước đây, trở nên khó đối phó thế này. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, sau đó chỉ có thể thỏa hiệp, được thôi, ngươi rất giỏi, coi như ngươi thắng. Bây giờ đáp ứng điều kiện của cổ Huân Nhi đúng là lựa chọn tốt nhất. Cổ Huân Nhi nhìn gương mặt sắp lộ ra, ánh mắt cách cao nhìn chăm chú, một khắc cũng không dám rời. Hồn Trường Thanh đưa tay kéo, cởi mũ trùm xuống, để lộ dung mạo tuyệt mỹ ẩn trong bóng tối. Mái tóc đen dài tùy ý xõa tung, mày ngài cong vút, hai hàng lông mày nhỏ như lá liễu điểm xuyết trên đôi mắt hẹp dài. Trong con ngươi đen lấy như có vô số vì sao lấp lánh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh ve, da thịt trắng hơn tuyết. Gương mặt trắng như ngọc, tựa như một tuyệt tác hoàng mỹ không tì vết do trời đất tạo tác, so với dung mạo của cổ Huân Nhi cũng không hề thua kém nửa phần. Cuối cùng khi nhìn thấy dung mạo của Hồn Trường Thanh, cổ Huân Nhi ngây cả người. Tay nàng bất giác dùng sức, bóp nát một góc giường mà không hề hay biết, toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàng mỹ đến tột cùng kia, như muốn khắc sâu khuôn mặt của Hồn Trường Thanh vào tận đáy lòng. Trước đây Hồn Trường Thanh nói mình xấu xí vô cùng, dung mạo tựa ác quỷ, cổ Huân Nhi đã tin. Nhưng dù Hồn Trường Thanh có đáng sợ đến đâu, cổ Huân Nhi cũng nhất định phải biết kẻ khiến mình điên cuồng si mê này rốt cuộc trông ra sao, dù xấu cũng phải có một dáng vẻ nhất định. Nàng phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về người này, phải hoàn toàn nắm giữ hắn trong tay. Chỉ là không ngờ sau khi hít một hơi thật sâu, cổ Huân Nhi ném cho Hồn Trường Thanh một chiếc nạp giới và một cái ngọc giản, nói, tài liệu tu luyện và đấu kỹ đều ở trong nạp giới này, còn có một số kinh nghiệm tu luyện của các cường giả cổ tộc qua các thế hệ. Trong ngọc giản ghi lại vị trí đại khái của năng lượng thủy hệ kỳ lạ kia, vị trí cụ thể cần ngươi tự đi tìm. Hồn Trường Thanh nhận lấy ngọc giản và nạp giới, dò xét đồ vật bên trong, nhất thời bị dọa cho khiếp sợ. Bên trong có hơn 200 chiếc nạp giới chứa đầy tài liệu, cùng mấy chiếc nạp giới khác chứa đấu kỹ và bút ký tu luyện, khiến Hồn Trường Thanh nhìn mà hoa cả mắt. Đây vẫn là số lượng sau khi bị cổ Huân Nhi biển thủ hơn 300 chiếc nạp giới, nếu để Hồn Trường Thanh biết nàng đã lấy hơn 500 chiếc nạp giới từ cổ Nguyên thì không biết sẽ có phản ứng gì. Chỉ có thể nói, nội tình của cổ tộc thật sự vượt xa sức tưởng tượng của Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh lúc này khẽ há miệng, ngơ ngác gật đầu, trông có chút ngốc nghếch. Cổ Huân Nhi thấy biểu cảm của Hồn Trường Thanh thì hơi thở càng thêm dồn dập, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, tà hỏa dâng lên. Nàng hít sâu một hơi, biết mình không thể ở lại thêm nữa, nàng sợ sẽ không kiểm soát được bản thân. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, điều nàng muốn là hung hăng đặt Hồn Trường Thanh dưới thân chà đạp, nàng có kế hoạch của riêng mình. Cổ Huân Nhi đứng dậy, nói với Hồn Trường Thanh, ngươi bình thường vẫn nên đội mũ trùm đi, không có việc gì thì đừng gỡ xuống, có việc thì càng không nên gỡ xuống. Dung mạo dưới mũ trùm của ngươi, chỉ một mình ta nhìn là đủ rồi. Cổ Huân Nhi thầm bổ sung một câu như vậy trong lòng rồi rời khỏi mật thất. Hồn Trường Thanh nghe xong lời của cổ Huân Nhi thì có chút sững sờ, câu nói này sao quen tai thế nhỉ, có phải đã nghe ở đâu rồi không? Ra khỏi mật thất, toàn thân cổ Huân Nhi không ngừng run rẩy, nắm đấm siết chặt, ánh mắt có chút mê ly, miệng lẩm bẩm, ngươi như thế này càng tốt hơn, ta sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận ngươi, ta sẽ giết sạch những kẻ bên cạnh ngươi cho đến khi chỉ còn lại một mình ta. Ngươi là của ta và chỉ có thể là của ta mà thôi. Ánh mắt mê ly của Cổ Huân Nhi dần trở nên kiên định, rồi nàng nhanh chân rời đi. Sau khi lấy được số tài nguyên khổng lồ từ tay Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh liền rời khỏi Ô Thản Thành. Tòa thành nhỏ này, ở lại thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì với hắn. Giữa sa mạc của xà nhân tộc, một bóng đen toàn thân bao bọc trong hắc khí lướt qua chân trời, mang theo một luồng khí tức tử vong nồng nặc, âm u tà ác. Người này chính là Hồng Trường Thanh, sau khi rời Ô Thản Thành đã dốc toàn lực lên đường. Không biết qua bao lâu, Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng hạ xuống cách một tòa thành bằng đất vàng sừng sững giữa sa mạc không xa. Hắn thu liễm khí tức, hắc khí toàn bộ chui vào lại trong cơ thể, hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn tòa thành thị màu vàng khổng lồ phía xa. Có lẽ vì gần sa mạc, thời tiết ở đây có chút khô nóng. Ánh nắng chói chang từ trên trời chiếu xuống, nướng mặt đất đến nỗi không ngừng tỏa ra luồng khí nóng hầm hập, khiến tầm nhìn của người ta cũng trở nên có chút méo mó và mơ hồ. Hồng Trường Thanh đi về phía tòa thành khổng lồ, trên cổng thành điêu khắc hai chữ màu đỏ sẫm, Mạc Thành. Ở cổng thành có mấy chục binh lính mặc áo giáp, vũ trang đầy đủ, tay cầm trường thương đang quát tháo những người qua lại vào thành nộp thuế. Hồng Trường Thanh lúc này không hề có chút khí tức nào trên người, toàn thân được bao bọc trong bộ đồ đen thẳm, trông thật lạc lõng so với những thương khách và người đi đường xung quanh. Không ít người cũng chú ý đến bộ trang phục kỳ quái của hắn, len lén liếc nhìn kẻ trông có vẻ không dễ chọc này. Tại cổng thành, một gã đại hán mặc áo giáp, cơ bắp cuồn cuộn, vốn đang cúi đầu khom lưng trước một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào luyện dược sư tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú, và một nữ tử mặc váy dài màu tím, da thịt trắng nõn bên cạnh. Gã đột nhiên phát hiện Hồng Trường Thanh đang tiến về phía cổng thành. Thấy bộ dạng kỳ dị của hắn mà trên người lại không có một tia khí thế nào, đại hán liền dậm chân một cái, chặn trước mặt Hồng Trường Thanh. Giả thần giả quỷ, tiểu tử, ngươi che kín như vậy chẳng lẽ là tội phạm truy nã? Muốn vào thành thì cởi cái mũ của ngươi ra cho lão tử. Tên đại hán quát vào mặt Hồng Trường Thanh. Bị thời tiết nóng nực làm cho bực bội, lại phải khúm núm trước bọn luyện dược sư, khiến tâm trạng gã vô cùng khó chịu. Thấy Hồng Trường Thanh khác người thường mà lại không cảm nhận được khí tức cường giả, gã bèn chọn tên giả thần giả quỷ này làm nơi trút giận, giải tỏa nỗi bực tức trong lòng. Giọng nói thô lỗ của đại hán lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, trong đó có cả hai vị luyện dược sư đang định vào thành kia. Sư huynh, người kia có vẻ sắp gặp xui rồi. Thiếu nữ váy tím với vẻ mặt hóng chuyện nói với thiếu niên tuấn tú bên cạnh. Ha, không có thực lực lại học đòi mấy kẻ mạnh giả thần giả quỷ, tự rước lửa vào thân, trách ai được. Thiếu niên kia mắt lộ vẻ khinh thường, chế giễu nhìn Hồng Trường Thanh. Hi hi, sư huynh hay là lát nữa lúc hắn sắp bị tên lính kia đánh, chúng ta ra tay cứu hắn rồi bắt hắn làm dược nô cho chúng ta đi. Thiếu nữ váy tím có gương mặt ngây thơ trong sáng, nhưng miệng lại thốt ra những lời độc địa. Ha ha, sư muội, ý hay đấy. Tên này cũng thật may mắn, được sư muội ngươi để mắt tới mà làm dược nô, đó là vinh dự lớn nhất đời hắn rồi. Thiếu niên tuấn tú thản nhiên đáp lại, như thể sự thật chính là như vậy. Hồng Trường Thanh không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Trên đời này quả nhiên chưa bao giờ thiếu những kẻ tìm chết. Hắn chẳng thèm để ý đến gã đại hán đang chặn đường, cứ thế đi lướt qua. Thấy hành động của Hồng Trường Thanh, tất cả mọi người đều lộ vẻ trêu tức, họ biết gã áo đen này sắp gặp xui rồi. Nhưng, gã đại hán lại không hề gây khó dễ cho Hồng Trường Thanh, mà vẫn giữ nguyên tư thế của một giây trước, không nhúc nhích. Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết tên lính gác thành hung hãn thường ngày này sao lại đổi tính. Nhưng chưa đợi họ đoán già đoán non, thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ của gã đại hán đột nhiên gầy đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da hắn nhanh chóng chuyển từ ngăm đen sang màu xanh tím, hốc mắt lõm sâu, lông tóc trên người rụng hết, răng cũng rụng, đầu bắt đầu tan chảy, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân, chẳng mấy chốc đã hóa thành một vũng nước đen hôi thối. Mọi người thấy cảnh này đều mặt mày trắng bệch, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Những binh lính xung quanh nhận ra điều bất thường cũng bị cảnh tượng này dọa cho không dám tiến lên, tất cả đều sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hồng Trường Thanh quỷ dị trong bộ đồ đen. Bọn họ không phải chưa từng thấy người chết, phần lớn người ở đây đều là dông binh, ngày ngày sống trong cảnh đao kiếm đổ máu, nhưng họ chưa bao giờ thấy kiểu chết nào kinh khủng và quái đản đến vậy. Hơn nữa, họ hoàn toàn không thấy nam tử áo đen có bất kỳ động tác nào, chỉ đi lướt qua gã đại hán, và gã cứ thế chết đi chỉ còn lại một vũng nước. Lúc này, đám đông có mặt không ai dám thở mạnh, run rẩy nhìn bóng lưng Hồng Trường Thanh đang đi vào trong thành. Còn đôi luyện dược sư trẻ tuổi kia lúc này cũng mặt mày sợ hãi, tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ ngày thường sống an nhàn sung sướng, đi đến đâu cũng được người khác tâng bốc, nào đã thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy. Mãi cho đến khi Hồng Trường Thanh đi lướt qua bên cạnh, họ mới hoàn hồn. Tên thiếu niên sau khi tỉnh táo lại, nghĩ đến thân phận luyện dược sư nhị phẩm thiên tài của mình, lại nghĩ đến bộ dạng sợ hãi vừa rồi, lập tức một cảm giác nhục nhã sâu sắc dâng lên trong lòng. Hắn cắn răng, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, hận Hồng Trường Thanh đã khiến hắn mất mặt trước sư muội, thầm thề nhất định phải khiến kẻ này trả giá. Hắn tin rằng với thân phận của mình, hắn tuyệt đối có thể triệu tập các dòng binh đoàn lại, đến lúc đó nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh, trong mắt thiếu niên tràn đầy vẻ độc địa. Hồn Trường Thanh tiến vào thành, đi trên con phố phồn hoa, tiếng người huyên náo, đầu người chen chúc. Người đi trên đường nối liền không dứt, nam tử phần lớn đều để trần cánh tay, toàn thân da dẻ ngăm đen rắn rỏi, trông rất hào sảng. Thỉnh thoảng có những nữ tử đi ngang qua, làn da cũng hơi ngăm, nhưng lại thiên về màu đồng cổ gợi cảm. Nữ tử ở đây không giống như ở Ô Thản Thành, thẹn thùng e ấp. Họ mặc một bộ đồ da bó sát, chỉ vừa vặn che chắn bộ ngực và phần dưới, để lộ ra vòng eo thon gọn, đôi chân dài và săn chắc cũng chỉ được bao bọc bởi những chiếc váy ngắn và quần đùi. Khi đi lại, vòng eo uốn lượn như rắn nước, khiến người ta nhìn mà tâm thần chao đảo. Hồn Trường Thanh vốn là người phóng khoáng, cảnh tượng trước mắt cũng khiến hắn được mở rộng tầm mắt, cảm nhận được phong tình tương tự như Tây Vực ở kiếp trước. Hắn lưu luyến dời ánh mắt khỏi những cặp đùi và vòng eo thon của các nữ tử đầy phong vị kia. Hắn tùy tiện kéo một người, thân thiện hỏi thăm cửa hàng bản đồ tốt nhất trong thành, rồi thẳng hướng đi tới. Hồn Trường Thanh bước vào một cửa hàng cũ kỹ. Hắn đánh giá cửa hàng trông có vẻ một mạc này, bên trong không quá rộng rãi, hai viên nguyệt quang thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, soi sáng cửa hàng. Lúc này, trong cửa hàng ngoài một lão giả đang ngồi sau quầy cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ, thì không còn ai khác. Hồn Trường Thanh cũng không để ý đến lão già, tự mình dùng mắt lướt qua từng tấm bản đồ trên quầy, sau đó lại dời mắt nhìn quanh, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào một chiếc kệ gỗ cũ kỹ mang theo chút hơi thở mục nát. Hắn đi đến trước kệ gỗ, dùng tay phủi đi lớp bụi trên kệ, rồi từ trong đống bản đồ ố vàng tìm thấy một mảnh vỡ cũ kỹ lớn bằng lòng bàn tay. Trên mảnh vỡ khắc họa những đường vân thần bí. Đây chính là mảnh bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hồn Trường Thanh đặt mảnh vỡ trong tay, cẩn thận ngẫm nghĩ. Mặc dù mảnh bản đồ này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện lại không hề đơn giản. Bốn chữ Tịnh Liên Yêu Hỏa ẩn chứa ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Chỉ riêng mảnh bản đồ này, chỉ cần mang về Trung Châu đấu giá là có thể giúp Hồn Trường Thanh thu về một khoản tài sản không nhỏ. Bấy giờ, lão giả đang chuyên tâm vẽ vời cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của Hồn Trường Thanh. Lão ngẩng đầu lên, để lộ vết sẹo dài trên mặt, phát hiện Hồn Trường Thanh đang cầm mảnh bản đồ mà mình đã nghiên cứu bấy lâu không có chút tiến triển nào, trong mắt lão tinh quang chợt lóe, chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, ngươi biết lai lịch của mảnh bản đồ này?" Hồn Trường Thanh không thèm để ý đến lời của lão giả, tiếp tục nghiên cứu mảnh bản đồ. Hắn muốn thử xem nếu không tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ thì có thể đánh thức được linh hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh bên trong không. Nhưng đáng tiếc, trên mảnh bản đồ này không có một tia dao động linh hồn nào. Lão giả thấy Hồn Trường Thanh coi thường mình, trong lòng đã có chút tức giận, lớn tiếng nói, "Tiểu tử, bây giờ, lập tức đặt mảnh bản đồ đó xuống, rồi cút ra ngoài." Sau đó, một luồng đấu khí cường hoành, nhưng trong mắt Hồn Trường Thanh lại yếu đến đáng thương, phun ra, mơ hồ tạo áp lực lên hắn. Mà Hồn Trường Thanh lại như không thấy gì, ném mảnh vỡ vào nạp giới, dường như áp lực đó đối với hắn hoàn toàn không tồn tại. Mảnh bản đồ này là do lão giả năm xưa liều chết giành được từ địa bàn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vì nó, lão đã phải trả một cái giá thê thảm, bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dùng xà chi phong ấn chú thuật đánh trúng, phong ấn tu vi xuống còn đấu linh, kéo dài suốt hai mươi mấy năm. Hơn nữa, bỏ ra cái giá đau đớn như vậy, tốn hai mươi mấy năm nghiên cứu mà chẳng phát hiện ra gì, lão giả lúc này đối với mảnh bản đồ này tràn đầy chấp niệm vô biên. Bây giờ thấy Hồn Trường Thanh cứ như lấy đồ của mình mà thu mảnh bản đồ vào nạp giới, lão giả lập tức tức đến nổ đom đóm mắt, toàn thân đấu khí bành trướng bộc phát, từng vòng sóng năng lượng kinh khủng đột nhiên khuếch tán ra, hất tung cả sàn nhà bằng gỗ. Trong không khí đột ngột xuất hiện mấy chục cây băng trùy xếp ngay ngắn, hàng khí kinh khủng lan tỏa, khắp nơi trong cửa hàng cũng ngưng kết một lớp băng sương. Lão giả lúc này vung tay, miệng quát lớn, "Huyền băng chù y, đi!" Vô số băng trùy hình xoắn ốc cuồn cuộn hàng khí kinh khủng, theo cái phất tay của lão giả, bắn thẳng về phía Hồn Trường Thanh, tốc độ cực nhanh, như muốn đâm thủng không khí, mang theo từng trận gió rít. Mà Hồn Trường Thanh đối với những cây băng trùy đang ùng ùng kéo đến, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Tâm niệm hắn khẽ động, tất cả băng trùy khi sắp chạm vào người hắn đều quỷ dị dừng lại, lơ lửng bất động trước mặt. Sau khi băng trùy dừng lại, Hồn Trường Thanh mới đưa mắt nhìn những cây băng trùy mang theo tia lạnh lẽo này, trong mắt có chút khinh thường. Hàn khí trên những cây băng nhũ này không bằng một phần vạn thái âm chân khí của hắn. Nếu Hồn Trường Thanh muốn, hắn tự nhiên có thể tùy thời ngưng tụ năng lượng thủy thuộc tính của mình thành băng, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Năng lượng thủy của hắn lạnh mà không đông, còn kinh khủng hơn nhiều so với thứ băng chỉ có vẻ bề ngoài kia. Thủy vốn là một trong ngũ hành tiên thiên đại đạo, chí cao vô thượng, băng chỉ là một nhánh nhỏ của thủy hệ đại đạo. Hồn Trường Thanh sẽ không nhặt hạt vừng mà bỏ dưa hấu, có thủy thuộc tính tốt không nghiên cứu, lại chạy đi chơi băng. Thân ảnh có chút hư ảo của Hồn Trường Thanh dễ dàng xuyên qua những cây băng trùy dày đặc, đi đến trước quầy, nhìn lão giả đang ngây người như phỗng trước mắt. Hắn nói với một trong 10 đại cường giả Gia Mã Đế quốc năm xưa, lão tổ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng là tổ tông của Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, người mà Hồn Trường Thanh từng quen biết, Mễ Đặc Nhĩ Hải Ba Đông, Sâu Kiến, trên mảnh bản đồ này có một đường phân cách rõ ràng, là ngươi đã chia nó làm hai nửa đúng không? Giao nửa còn lại ra đây, ta cho ngươi một con đường sống. Hải Ba Đông từ cơn chấn kinh ban đầu tỉnh lại, nghe lời Hồn Trường Thanh nói, không những không sợ hãi mà trên mặt còn lộ ra một tia trào phúng, nói, hắc hắc, đừng dùng cái chết để uy hiếp ta. Lão phu sống hơn nửa đời người, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Ngươi rất để ý đến mảnh bản đồ này đúng không? Ta cho ngươi biết, nếu ta chết, dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng tìm được nửa còn lại. Hắc hắc, đến lúc đó dù ngươi có gom đủ các mảnh khác, thiếu đi một phần này, ngươi cũng không thể tìm được bảo tàng. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện thôi, thật phiền phức, ngươi vẫn là đi chết đi. Ngươi giấu thế nào cũng chỉ giấu trong cái cửa hàng này, ngươi chết rồi ta từ từ tìm là được. Hồn Trường Thanh nghe Hải Ba Đông nói một tràng là biết lão sẽ không dễ dàng giao ra nửa còn lại. Vậy thì còn gì để nói nữa, trực tiếp tiễn lão lên đường là xong. Đừng nói lão là tổ tông của người quen cũ, cho dù là cha ruột của người tình hiện tại, nếu cản đường Hồn Trường Thanh, hắn cũng sẽ không chút do dự mà tiễn về trời. Cổ Nguyên, ngươi thử xem. Dứt lời, những cây băng trùy do Hải Ba Đông ngưng tụ vừa rồi bị Hồn Trường Thanh định trụ, bây giờ bắt đầu từ từ chuyển hướng, nhắm thẳng vào kẻ đã tạo ra chúng, rồi phá không bắn tới. Hải Ba Đông thấy Hồn Trường Thanh thật sự hạ sát thủ, cuối cùng cũng lúng cuống, vội vàng mở miệng, chờ chờ đã. Bản đồ ta đưa cho ngươi, ta đưa cho ngươi ngay. Lão không cam tâm cứ thế mà chết, lão còn có chuyện muốn làm. Nhưng Hồn Trường Thanh không hề để tâm đến lời cầu xin của Hải Ba Đông, những cây băng trùy vẫn ùn ùn bắn về phía lão, không hề dừng lại. Hải Ba Đông nhìn cơn mưa băng đã đến ngay trước mặt, chẳng mấy chốc sẽ xuyên thủng người mình. Lão có thể nhận ra, những cây băng nhũ này đã hoàn toàn khác với những cây băng trùy mà lão vừa phóng ra. Chúng bây giờ đã từ màu xanh lam chuyển thành màu xám trắng, khí băng hàn vốn có cũng biến thành âm hàn hơn, tựa như cái lạnh lẽo âm u nhất từ địa ngục, thứ âm khí kinh khủng và tà ác nhất. Hải Ba Đông biết, băng trùy của lão đã bị kẻ trước mắt này cải biến. Kẻ này là một cường giả vô cùng đáng sợ, có lẽ cũng là một đại năng có thể điều khiển thuộc tính băng giống như mình. Chút băng hàn chi khí của lão trong mắt đối phương chẳng khác gì trò trẻ con. Hải Ba Đông nhìn những cây băng trùy uy lực tăng vọt, không cách nào chống cự, sắp xuyên thủng mình, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong đầu lão nhanh chóng lướt qua cả cuộc đời, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở miệng, chờ chờ đã, ngài cũng là người tu luyện thuộc tính băng sao. Ta có manh mối về một loại bảo vật băng hàn. Ken Hải Ba Đông nuốt nước bọt, nhìn cây băng trùy cách mi tâm mình chưa đầy một ly, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Hồn Trường Thanh phất tay, tất cả băng trùy hóa thành những điểm sáng bạc, dần dần tiêu tan. Ánh sáng bạc từ trên rơi xuống, tựa như vầng trăng bạc rắc xuống ánh hoa, phiêu tán khắp cửa hàng. Nếu không có lão già đang run rẩy ngồi dưới đất phá hỏng bầu không khí, khoảnh khắc này sẽ đẹp như một giấc mộng. Thân ảnh Hồn Trường Thanh như làn khói đen, chậm rãi hiện ra trước mặt Hải Ba Đông. Toàn thân hắn bao quanh bởi hắc khí, dùng giọng nói khàn khàn như của một lão giả nói với Hải Ba Đông, "Kiệt kiệt kiệt, vận khí của ngươi không tồi, ta rất có hứng thú với bảo vật băng hàn mà ngươi nói. Cho ngươi 10 giây, nếu lời tiếp theo của ngươi không làm ta hài lòng, hậu quả ngươi biết rồi đấy." Hải Ba Đông nghe giọng nói khàn khàn như tiếng quỷ gào của hắc bào nhân trước mắt, cùng với khí chất âm u tà ác này, lão đã tự hình dung ra khuôn mặt già nua khô héo, hung tợn, hốc mắt lõm sâu, tựa như mặt quỷ dưới chiếc mũ trùm. Rùng mình một cái, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, Hải Ba Đông vội vàng nói, "Tiền bối, tiểu nhân từ nhỏ đã thích chế tác bản đồ, nên lúc trẻ đã đi khắp Nam Bắc, gần như đã đi qua hết Gia Mã Đế Quốc và các đế quốc lân cận. Tại nơi giao giới giữa Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc và Lạc Nham Đế Quốc, cũng chính là Hắc Giác Vực bây giờ, tiểu nhân đã vô tình phát hiện ra một sơn cốc. Trong sơn cốc đó âm u kinh khủng, gió lạnh thấu xương, không khí bên trong tràn ngập một loại khí thể cực kỳ lạnh lẽo. Người dưới đấu linh một khi đi vào sẽ bị hàn khí ăn mòn, chết vô cùng thảm khốc. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong sơn cốc, hàn khí đó càng kinh khủng. Bản thân ta là người tu luyện hệ băng, rất hứng thú với vùng đất băng hàn đó. Ta cho rằng bên trong có bảo vật gì đó, nên tự cho rằng mình là người tu luyện hệ băng, có thể chống lại hàn khí, liền lấy tu vi thất tinh đấu vương mà tiến vào sơn cốc đó. Hải Ba Đông đột nhiên dừng lại, không phải lão dám câu giờ với Hồn Trường Thanh, mà là 10 giây hắn nói đã hết. Hải Ba Đông yếu ớt nhìn Hồn Trường Thanh một cái, muốn biết kẻ đang nắm giữ sinh tử của mình có hài lòng với thông tin này không, liệu mình có thể sống sót không? Nói tiếp. Hồn Trường Thanh lạnh lùng mở miệng. Hải Ba Đông mừng thầm trong bụng, vội vàng tiếp tục nói, sau khi ta vào trong sơn cốc, phát hiện năng lượng băng hàn trong đó vô cùng nồng đậm, hơn nữa đều hội tụ về một hướng. Ta biết mình đã gặp được cơ duyên, vội vàng đi về hướng đó. Đoạn đường đi đến khiến ta kinh ngạc không thôi. Theo lý mà nói, với nhiệt độ thấp và hàn khí kinh khủng như vậy, tất sẽ tạo thành những tinh thể băng khổng lồ. Nhưng trong sơn cốc đừng nói là băng tinh, ngay cả một lớp sương tuyết mỏng cũng không hề có. Ngay khi ta sắp đến sâu bên trong sơn cốc, một con sông nhỏ đen ngòm đã chặn đường ta. Hàn khí kinh khủng từ trong dòng sông nhỏ tản ra, ta không hiểu tại sao trong đó có hàn khí kinh khủng như vậy mà lại không ngưng kết thành băng. Ta thử vượt qua con sông nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã bị hàn khí của nó làm trọng thương. Hàn khí kinh khủng điên cuồng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của ta. Ta đành phải cưỡng ép áp chế thương thế rồi lập tức rút lui. Sau khi ta may mắn thoát ra, liền trở về tộc dưỡng thương. Hàn khí trong cơ thể tuy làm ta trọng thương, nhưng sau khi ta hồi phục và luyện hóa luồng hàn khí đó, nó đã trực tiếp giúp ta từ thất tinh đấu vương đột phá lên nhị tinh đấu hoàng, hơn nữa một thân hàn băng đấu khí còn kinh khủng hơn trước. Chính điều này đã giúp ta trở thành một trong 10 cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Dù đã tấn cấp đấu hoàng, nhưng mỗi khi nghĩ đến hàn khí trong sơn cốc đó, ta vẫn cảm thấy vô cùng bất lực, không dám đi dò xét nữa. Mãi cho đến sau này vì mảnh bản đồ này mà bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong sa mạc phong ấn tu vi xuống đấu linh như bây giờ, ta cũng không dám nghĩ đến chuyện sơn cốc đó nữa, chỉ có thể giấu kín trong lòng. Hải Ba Đông nói xong, lo lắng bất an chờ đợi phán quyết cuối cùng từ vị cường giả không biết là cảnh giới gì này. Lão thầm cầu nguyện vị cường giả này thấy mình phối hợp như vậy, có thể từ bi mà tha cho mình một mạng. Lão còn có chuyện muốn làm, lão muốn tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương báo thù, lão còn muốn trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xem sao. Vị lão già xa nhà mấy chục năm, cuối cùng sau khi trải qua khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, đã nhớ nhà lão bây giờ rất muốn về nhà thăm một chút. Hồn Trường Thanh nghe Hải Ba Đông nói xong, ánh mắt khẽ nheo lại. Hắn nghe được tình hình sơn cốc mà Hải Ba Đông nói, liền biết rằng ở đó tuyệt đối có một loại bảo vật chí âm chí hàn nào đó, hẳn là ngay tại trung tâm sơn cốc. Ta vốn tưởng vô tình vào cửa hàng này, phát hiện mảnh bản đồ này đã là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ lớn hơn. Ngươi rất tốt. Hải Ba Đông nghe lời nói mang theo chút vui vẻ của Hồn Trường Thanh, mừng thầm trong bụng, cảm thấy mình dường như có đường sống, vội vàng nói, đại nhân hài lòng là tốt rồi, tiểu nhân chỉ cầu đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Vừa rồi là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội đại nhân, xin đại nhân thứ tội. Đây là bản đồ tiểu nhân chế tác trước đây, ghi lại địa điểm đó, xin đại nhân nhận lấy. Hải Ba Đông tỏ ra vô cùng hèn mọn, nhưng ở đấu khí đại lục, một thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu khúng núng trước kẻ mạnh là chuyện đương nhiên. Hồn Trường Thanh lắc đầu, không nhận lấy tấm bản đồ trong tay Hải Ba Đông. Hải Ba Đông thấy vậy, một trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc. Đại nhân, cái này không đợi Hải Ba Đông nói gì, Hồn Trường Thanh đã mở miệng, không cần, tấm bản đồ này ngươi cứ giữ lấy. Ta còn có chút việc phải giải quyết trong sa mạc. Ngươi cứ ở trong cửa hàng này chờ ta trở lại, sau đó trực tiếp dẫn ta đến sơn cốc đó. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, ta đã để lại dấu ấn trên người ngươi, dù ngươi chạy xa đến đâu ta cũng có thể cảm nhận được. Đến lúc đó không chỉ ngươi phải chết, mà cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ngươi cũng sẽ không còn một mống. Hải Ba Đông không có cách nào chống lại sự uy hiếp của Hồn Trường Thanh. Tình huống hiện tại đối với lão đã có thể coi là kết quả tốt nhất rồi. Vâng, đại nhân, tiểu nhân sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Nghe lời Hải Ba Đông, Hồn Trường Thanh gật đầu. Lấy mảnh bản đồ còn lại ra đây, cả tấm bản đồ chính xác nhất của vùng sa mạc này cũng đưa cho ta. Vâng, đại nhân. Hải Ba Đông không dám chần chừ. Nhanh nhẹn lấy ra mảnh bản đồ giấu trong một ngăn tủ bí mật, đồng thời lấy ra một tấm bản đồ khác từ trong nạp giới đưa cho Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhận lấy hai mảnh bản đồ rồi ghép chúng lại làm một. Nhìn mảnh bản đồ lớn bằng lòng bàn tay, hắn đột nhiên lại nghĩ đến động phủ ở Ma Thú Sơn Mạch. Hắn biết rõ trong động phủ đó cũng có một mảnh bản đồ như thế này, nhưng lúc đó hắn tìm mãi không thấy, đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ nghĩ lại lòng vẫn còn hơi nhói đau. Về phần Thanh Sơn trấn gần Ma Thú Sơn Mạch, Hồn Trường Thanh lúc đi ngang qua cũng đã vào xem một lần. Gặp được độc nữ tử sau này sẽ có duyên nợ với Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên, đánh giá của Hồn Trường Thanh về nàng chỉ có hai chữ bình thường. Trong số vô vàn nữ tử mà tay chơi như Hồn Trường Thanh đã gặp, Tiểu Y Tiên thật sự chỉ có thể coi là hạng trung. Dung mạo chỉ có thể coi là thanh tú, dáng người cũng tương đối gầy gò, chỉ có vòng eo nhỏ như cành liễu và đôi chân dài tròn trịa trắng nõn là tạm được, cộng thêm tính cách ngây thơ hiền lành có thể thêm điểm. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Nếu Tiểu Y Tiên thật sự đẹp như tiên nữ, thì ở nơi toàn dòng binh tụ tập như Thanh Sơn trấn này đã sớm bị ăn tươi nuốt sống, bị mấy dòng binh đoàn mạnh mẽ bắt đi làm tình phụ cho đoàn trưởng rồi, làm sao có thể yên ổn làm y sư ở đây. Phải biết dòng binh không phải nghề nghiệp lương thiện gì, tuy không phải ai cũng là kẻ ác, nhưng cũng chẳng có mấy người tốt. Người đàng hoàng ai lại đi sống cuộc sống đầu đường xó chợ, liếm máu trên lưỡi dao qua ngày. Cũng không phải ai cũng vì nhận được sự giúp đỡ của Tiểu Y Tiên mà ra mặt cho nàng. Nếu không trong nguyên tác cũng sẽ không vì một tiếng ra lệnh của lang đầu dông binh đoàn mà ngoài Tiêu Viêm ra không một ai dám giúp đỡ Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên chẳng qua là vì trong nguyên tác, Tính cách hiền lành lương thiện của nàng được miêu tả kỹ lưỡng, trở thành ánh trăng sáng trong lòng một số độc giả, nên mới được yêu thích. Nhưng những thứ đó đối với một kẻ nông cạn như Hồn Trường Thanh thì có ích gì? Có nhìn được hay ăn được không? Cho nên Hồn Trường Thanh liếc nhìn Tiểu Y Tiên một cái đã mất hứng thú. Về phần bồi dưỡng ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, chỉ cần nghĩ đến việc chữa trị độc thể cần phải nắm giữ ba loại dị hỏa cùng lúc là Hồn Trường Thanh đã không làm được. Hắn cũng tuyệt đối không thể để công pháp phần quyết xuất hiện trên đời này lần nữa, một khi phát hiện có người tu luyện phần quyết, hắn chắc chắn sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Còn mấy thứ như ma hạch của Long Hạc hay hạt long gì đó, rồi bồ đề hóa thể tiên, Hồn Trường Thanh nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cho dù có chữa khỏi cho Tiểu Y Tiên, cũng cần vô số tài nguyên độc dược để bồi dưỡng. Hắn cũng không phải nhà giàu, lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy. Mặc dù hắn vừa bám vào một nhà giàu, nhưng số tài nguyên lấy được cũng chỉ vừa đủ cho bản thân hắn dùng mà thôi. Nhìn những thứ trong cơ thể hắn xem, cái nào mà không phải là thứ ngốn tài nguyên. Còn một nguyên nhân chính nữa là Hồn Trường Thanh không thích độc, cũng không thích người dùng độc. Đúng vậy. Chính là kỳ thị thuộc tính, không có lý do, chỉ là kỳ thị thôi. Hắn cho rằng thuộc tính độc không thể đường hoàng xuất hiện trước mặt thiên hạ. Hắn cho rằng thuộc tính thủy của mình mới là cao quý nhất. Hắn hình như còn có một chút thuộc tính mộc. Vậy thì thuộc tính mộc cũng là cao quý nhất, những thứ khác đều là rác rưởi, chơi độc lại càng rác rưởi hơn. Đúng vậy, hắn chính là kẻ tiêu chuẩn kép, nhưng hắn lại ghét người khác tiêu chuẩn kép. Hơn nữa, nếu ai dám mắng hắn tiêu chuẩn kép, hay nói gì về việc hắn tiêu chuẩn kép, hắn sẽ mời đối phương thưởng thức một ly trà thái âm băng quả do chính tay hắn pha chế, loại chưa qua tinh luyện ấy. Hồi tưởng lại một chút chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch, Hồn Trường Thanh thu lại bản đồ rồi rời đi. Hải Ba Đông nhìn bóng người màu đen trước mắt dần trở nên hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất, lão sững sờ một lúc lâu mới ý thức được vị kia cuối cùng đã đi. Sau đó, lão chậm rãi đứng dậy, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, cúi đầu, bắt đầu dọn dẹp cửa hàng bừa bộn. Trong một địa huyệt khổng lồ, dung nham đỏ rực chậm rãi chảy xuôi. Thỉnh thoảng có những bong bóng khổng lồ nổi lên từ trong dung nham, rồi vỡ tan trong một tiếng bịch khẽ, dung nham nóng hổi bắn ra, tựa như một đóa pháo hoa đỏ rực lộng lẫy. Một bóng đen lướt qua trên mặt hồ dung nham không thấy bến bờ này. Dung nham chảy xuôi hội tụ tại đây thành một hồ dung nham khổng lồ. Thỉnh thoảng một luồng khí nóng ập đến, một cục dung nham đỏ rực lại bất ngờ phun lên, vô số tia lửa nhỏ bắn tung tóe. Nhưng những tia lửa này khi sắp đến gần Hồn Trường Thanh liền bị hắc khí quanh người hắn làm cho bốc hơi sạch sẽ. Hồn Trường Thanh đứng giữa không trung trên mặt hồ dung nham, phóng thích linh hồn cảm ứng đến mức tối đa, bao trùm toàn bộ hồ dung nham, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Không thể nào, tại sao lại không có? Con sông đầu hỏa linh xà kia đâu? Chết tiệt, lại không thấy nữa rồi. Hồn Trường Thanh lúc này khóe mắt khẽ giật, gân xanh trên trán hơi nổi lên, sắc mặt có chút khó coi. Ma Thú Sơn Mạch thì thôi đi, động phủ dù sao cũng ở trong khe núi, khó tìm cũng là bình thường. Nhưng hồ dung nham này vốn chỉ có một sinh vật là con sông đầu hỏa linh xà kia. Bây giờ lực cảm ứng của Hồn Trường Thanh bao phủ toàn bộ hồ dung nham mà không cảm nhận được một tia hơi thở sinh vật sống nào. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng phải là con rắn đó đã bị người ta mang đi rồi sao? Hồn Trường Thanh đến nơi này dĩ nhiên là để xem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Mỹ Đỗ Toa lấy đi chưa. Cho dù đã bị lấy đi, thì tòa Thanh Liên Địa Tâm Đài cũng là thứ tốt. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng giao dịch cho người cần, cũng có thể đổi lấy một khoản thù lao kha khá. Bây giờ con rắn đó không ở đây, làm sao hắn có thể tìm được tòa Thanh Liên Đài trong biển lửa mênh mông này? Chết tiệt! Là ai? Không thể nào là Tiêu Viêm, hắn không tu luyện phần quyết, không thể biết thông tin về dị hỏa. Chỗ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm cũng chưa từng đến. Với thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, không có dược trần, cũng không thể nào đến đây lấy đi Thanh Liên Đài. Nhưng Hồn Trường Thanh lần này đã đoán sai, người đến đây mang đi hỏa xà, lấy đi Thanh Liên Đài chính là Tiêu Viêm. Nguyên lai, kể từ mấy tháng trước khi đến Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm đã thành công quen biết Tiểu Y Tiên, cuối cùng cũng thành công tiến vào động phủ trên vách đá, thu hết cơ duyên vào túi. Sau đó, vì không có dược trần, Tiêu Viêm chỉ tìm một vài ma thú cấp thấp để rèn luyện bản thân. Vì Tử Tinh Dực Sư Vương đã bị Hồn Trường Thanh chém giết, Tiêu Viêm định sẵn sẽ không còn duyên nợ với tông chủ Vân Lam Tông nữa. Dù có, cũng chỉ là mối quan hệ kẻ thù phát sinh từ hôn ước với nhà Nạp Lan. Sau một thời gian rèn luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm đột nhiên nổi hứng muốn đến sa mạc tìm các ca ca của mình. Không phải tìm Hồn Trường Thanh, người huynh đệ tốt này, mà là hai vị huynh trưởng ruột thịt của hắn. Tốn một chút thời gian, Tiêu Viêm đến Mạc Thành, nhận lại hai người anh, và cũng thân thiết với Thanh Lân, chủ nhân của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Trong lúc vô tình, Tiêu Viêm nghe nói trong sa mạc có dị hỏa tồn tại, liền vội vàng tìm kiếm. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Thanh Lân và hai người anh, hắn đã tìm ra hang động dưới lòng đất này, phát hiện ra con hỏa xà. mọi người tự nhiên không phải là đối thủ. Vào thời khắc nguy cấp cuối cùng, Thanh Lân đã thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng, khống chế được hỏa xà. Cuối cùng, Thanh Lân để hỏa xà mang Thanh Liên Đài từ dưới lòng dung nham lên. Tiêu Viêm cũng phát hiện ra miếng vảy rắn bảy màu mà Mỹ Đỗ Toa để lại trên Thanh Liên Đài khi lấy lửa. Với suy nghĩ không thành công thì thành nhân, Tiêu Viêm mặc kệ sự ngăn cản của hai người anh và Thanh Lân, quyết tâm tiến về thành thị của xà nhân. Cuối cùng, hắn phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang giao chiến với mấy cường giả nhân loại. Hắn cũng vội vàng lẻn vào nội địa của xà nhân, tìm đến hòn đảo trong hồ nơi Mỹ Đỗ Toa ở, phát hiện Mỹ Đỗ Toa đã biến thành một con cự xà màu tím, bắt đầu dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến hóa. Lúc này, hòn đảo nơi cự xà màu tím đang ở truyền đến dao động năng lượng kịch liệt, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, điên cuồng hấp thu năng lượng trời đất của toàn bộ sa mạc, từng luồng sóng năng lượng khuấy động trên bầu trời. Cùng lúc đó, Hồn Trường Thanh đang nhíu mày suy tư về tung tích của hỏa xà bên hồ dung nham, cũng cảm nhận được dao động năng lượng cực lớn truyền đến từ trong sa mạc. Năng lượng khổng lồ truyền ra từ sa mạc, giống như một ngọn lửa trong đêm tối, chỉ dẫn phương hướng cho Hồn Trường Thanh. Hắn cũng không suy nghĩ về vấn đề hỏa xà nữa, trong mắt lóe lên một tia sáng, thân hình nhoáng lên, biến mất khỏi địa huyệt, xuất hiện trên không trung sa mạc, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đen, lao về phía trung tâm sa mạc với tốc độ nhanh nhất. Khi tốc độ tăng lên, càng đến gần trung tâm sa mạc, Hồn Trường Thanh càng cảm nhận rõ ràng hơn năng lượng kinh khủng đang lan tỏa từ trên bầu trời. Hắn mơ hồ còn nghe thấy từng trận sấm sét, thấy vậy liền tăng tốc lao về phía đó. Khi Hồn Trường Thanh đuổi tới hòn đảo trung tâm nơi phát ra năng lượng, thì năng lượng kinh khủng kia đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại một hòn đảo hoang tàn. Hồn Trường Thanh đứng trên đảo, nhìn hòn đảo đã hỗn loạn một mảng, bị sấm sét và lửa thiêu hủy chỉ còn lại một vùng đất đen trống trải. Trung tâm hòn đảo có một cái hố đen ngòm, sâu ít nhất mấy chục mét, bên trong truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt và mùi khét lẹt. Dưới đáy hố, một con cự xà toàn thân cháy đen, không một tiếng động đang nằm yên, toàn thân lạnh ngắt, không khác gì một con rắn chết. Hồn Trường Thanh nhìn hòn đảo hoang tàn, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ai có thể nói cho hắn biết, hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Tại sao lần nào cũng đến chậm một bước? Đúng vậy, kỳ thực vẫn là do Tiêu Viêm. Sau khi thấy Mỹ Đỗ Toa bị sét đánh đến bất động, Tiêu Viêm đã lấy ra Thanh Liên Đài để thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vì Tiêu Viêm không có tử tinh nguyên, nên thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể tàn phế của Mỹ Đỗ Toa cũng không phá xác mà ra, bây giờ vẫn còn nằm im lìm trong thân rắn khổng lồ đó. Sau khi Tiêu Viêm đi, đám người bên ngoài cũng bùng nổ một trận chiến kịch liệt. Cuối cùng, năm thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân cùng nhau tung ra một đòn tổ hợp đấu kỹ, ngũ xà độc sát ấn, đẩy lùi các cường giả nhân loại đến xâm phạm. Cuối cùng, Tiêu Viêm trở thành người thắng lớn nhất. Rắc rắc. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang tức giận muốn rời đi, trong cái hố khổng lồ đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ. Tay Hồn Trường Thanh khẽ động, thân hình dừng lại, ánh mắt đặt lên thân rắn sâu dưới hố. Chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa không bị mang đi? Hồn Trường Thanh có chút nghi hoặc. Lúc này, xác cự xà cứng ngắc, cháy đen dưới đất, lớp da đen của nó bắt đầu từ từ bong ra. Tốc độ bong tróc dần tăng nhanh, cho đến cuối cùng, Hồn Trường Thanh đã có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong xác cự xà, dường như có thứ gì đó muốn phá thể mà ra, một luồng khí tức yếu ớt đã bắt đầu tản ra từ bên trong. Con ngươi Hồn Trường Thanh híp lại, lẳng lặng quan sát cảnh này. Ầm. Đột nhiên, thân rắn sâu dưới hố phát ra một tiếng nổ lớn, vảy đen ngòm bay tứ tung. Một đoạn thi thể lập tức hóa thành bột phấn. Sóng xung kích từ vụ nổ và những vảy đen bay vụt, cuốn về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía trước, một vòng hào quang màu xám trắng thoáng hiện, hàn khí kinh khủng chớp mắt ập đến, bao phủ sóng xung kích đang hướng về phía hắn. Trong khoảnh khắc, chấn động kịch liệt đã bị thái âm chân khí tiêu diệt sạch sẽ, vảy đen cũng hóa thành những điểm sáng đen, biến mất giữa trời đất. Ngay khoảnh khắc xác cự xà hóa thành bột, luồng khí tức yếu ớt bên trong đột nhiên tăng vọt, hóa thành một luồng khí tức kinh khủng và mênh mông. Chợt bùng phát ra, với tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ thành thị. Hồn Trường Thanh cảm nhận được luồng khí tức này, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Lúc này, do xác rắn nổ tung, một ít tro bụi rơi xuống. Tro bụi màu đen từ từ rắc xuống, và trong mỗi khoảnh khắc, một bóng ảnh bảy màu đột nhiên từ trong sương mù bắn ra. Tốc độ của bóng ảnh gần như xuyên thủng không gian, ánh sáng bảy màu trên không trung hơi lóe lên, với tốc độ mắt thường không thể nhận ra, bắn về phía Hồn Trường Thanh, tiếng xé gió sắc bén vang lên bên tai hắn. Nhìn ánh sáng bảy màu bắn tới, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên hàn quang, thái âm chân khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn từ từ bốc lên. Kíp. Dường như cảm nhận được uy lực của luồng âm khí kinh khủng đó, bóng ảnh bảy màu đang bắn về phía Hồn Trường Thanh đột ngột dừng lại trước mặt hắn, không hề có dấu hiệu báo trước. Sự chuyển đổi giữa cực động và cực tỉnh diễn ra tự nhiên đến mức không có chút cảm giác gượng ép nào. Khi bóng ảnh bảy màu dừng lại trước mặt Hồn Trường Thanh, cuối cùng nó cũng lộ ra toàn cảnh. Đó là một con rắn nhỏ chỉ dài chừng 2 cm. Toàn thân phủ đầy vảy nhỏ bảy màu. Đôi mắt trắng màu tím nhạt ẩn chứa một cảm giác yêu dị, một mùi hương tươi mát khác thường lượn lờ quanh thân thể nó. Mặc dù chỉ là thân rắn, nhưng nó không khiến người ta cảm thấy hung ác, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy nó đẹp đến mức quá đáng, toát ra một vẻ ưu nhã và cao quý. Toàn thân con rắn nhỏ không có bộ phận tấn công rõ ràng, nhưng trong thân thể nhỏ bé đó lại ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ kinh khủng. Đôi mắt màu tím nhạt của con rắn nhỏ trông cực kỳ thuần khiết và trong trẻo, tò mò nhìn Hồn Trường Thanh trước mặt, nhẹ nhàng vẫy cái đuôi nhỏ, dè dặt tiến lại gần một chút. Hồn Trường Thanh thấy con rắn nhỏ tiến lại gần, liền thu thái âm chân khí vào cơ thể, chỉ để lại vài sợi âm khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Thấy Hồn Trường Thanh thu lại luồng âm khí kinh khủng, con rắn nhỏ chớp đôi mắt trong suốt như thủy tinh, vẫy đuôi, từ từ bơi lơ lửng về phía Hồn Trường Thanh. Hắn đưa tay ra, mặc cho con rắn nhỏ đậu trên lòng bàn tay mình. Đôi mắt óng ánh trong suốt của con rắn nhỏ mang theo chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào mấy sợi thái âm chân khí trên người Hồn Trường Thanh. Nó ngẩng đầu, khẽ rít lên mấy tiếng với hắn, như đang làm nũng. Dù sao, loài rắn vốn ưa âm hàn, mà con rắn nhỏ bảy màu này lại chính là ma thú chí âm cực hàn, Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Luồng khí cực âm trên người Hồn Trường Thanh đối với Thất Thải Thôn Thiên Mãng mà nói có sức hấp dẫn chí mạng. Hồn Trường Thanh thấy con rắn nhỏ như vậy, trong lòng khẽ động, một tia thái âm chân khí được từ từ tinh luyện, vận chuyển đến trước mặt nó. Con rắn nhỏ hai mắt sáng lên, tham lam hấp thu luồng âm khí thuần khiết nhất trong trời đất này, cái đuôi nhỏ khẽ đung đưa, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn và thỏa mãn. Hồn Trường Thanh khẽ vuốt ve thân thể nhỏ dài của con rắn, nó nhẹ nhàng uốn éo người, dùng đầu cọ cọ vào tay hắn. Khóe miệng Hồn Trường Thanh nhếch lên, lại một luồng thái âm chân khí được chuyển qua, sau đó ra hiệu cho con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay mình, tạo thành một chiếc vòng tay. Sau đó, Hồn Trường Thanh nhoáng lên một cái, biến mất khỏi nội địa của bộ lạc xà nhân. Trở lại Mạc Thành, Hồn Trường Thanh tìm thấy Hải Ba Đông, nói, thu dọn đi, chúng ta phải đi rồi. Hải Ba Đông nghe xong lời Hồn Trường Thanh, trên mặt lộ vẻ do dự, giãy dụ một hồi vẫn cắn răng mở miệng, đại nhân, tiểu nhân hy vọng có thể trở về gia tộc xem qua một chút trước, sẽ không làm chậm trễ thời gian quá lâu, mong đại nhân thành toàn. Không còn cách nào khác, Hải Ba Đông bây giờ thật sự nhớ nhà gia diết. Lần này đi cùng Hồn Trường Thanh đến sơn cốc kia, không biết sống chết ra sao. Lão đã chuẩn bị sẵn tâm lý tử vong, có thể là chết ở sơn cốc quỷ dị đó, cũng có thể là bị Hồn Trường Thanh giết người diệt khẩu sau khi ra khỏi sơn cốc. Cho nên lão chỉ có thể vào lúc này mạo hiểm chọc giận Hồn Trường Thanh, cầu xin hắn cho mình về nhà xem một chút. Như vậy, dù sau này có chết, lão cũng có thể nhắm mắt. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Hải Ba Đông, ánh mắt âm tình bất định, sau một lúc suy nghĩ liền nói, được, ta sẽ đi cùng ngươi. Hắn cũng đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Hải Ba Đông. Chuyện nhỏ nhặt này, Hồn Trường Thanh không cần thiết phải gây khó dễ. Từ đây đến gia tộc của Hải Ba Đông cũng không xa, để lão về một chuyến thì có sao. Mà đi cùng Hải Ba Đông đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chủ yếu là vì hắn tạm thời cũng không có hành trình gì, từ đây đến gia tộc của Hải Ba Đông cũng không xa. Có thể thuận đường đi xem Gia Mã Đế Quốc, ở đó chơi một chút, chờ Hải Ba Đông trở về thu xếp ổn thỏa gia tộc, Hồn Trường Thanh trực tiếp mang lão lên đường là được. Vâng, đại nhân. Hải Ba Đông mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp lời. Đi thôi. Nói một tiếng, Hồn Trường Thanh liền quay người đi ra ngoài. Hải Ba Đông vội vàng đi theo. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng, đột nhiên từng đợt tiếng bước chân và tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên từ bốn phương tám hướng. Xung quanh vọt ra mấy trăm bóng người, bao vây toàn bộ cửa hàng, khí thế hùng hổ, chen chúc chật như nêm cối. Mắt Hồn Trường Thanh khẽ híp lại, có chút không hiểu. Những người này đều là dông binh trong Mạc Thành, thuộc về hai dông binh đoàn có thực lực mạnh mẽ. Hắn có chút tò mò, muốn xem những người này định làm gì. Lúc này, bức tường người dày đặt phía trước cửa hàng nhao nhao nhường ra một lối đi. Một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục hoa lệ và một thiếu nữ xinh đẹp bước ra. Hai người này chính là đôi luyện dược sư trẻ tuổi bị Hồn Trường Thanh dọa cho vỡ mật khi vào thành. Thiếu niên kia vì bị Hồn Trường Thanh làm cho mất mặt, lòng sinh oán hận. Nghe tin Hồn Trường Thanh từng xuất hiện ở cửa hàng này, hắn đã lợi dụng thân phận và đan dược của mình để thuyết phục hai dòng binh đoàn có thế lực khổng lồ ở Mạc Thành ra tay giúp. Đợi mấy ngày, cuối cùng cũng đợi được Hồn Trường Thanh xuất hiện trở lại, hắn không kịp chờ đợi dẫn người bao vây cửa hàng. Lúc này, thiếu nữ kia nhìn thấy Hồn Trường Thanh từ trong cửa hàng đi ra, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước ở cổng thành, không khỏi lại sinh lòng sợ hãi, khẽ kéo tay thiếu niên nói, sư huynh, huynh thật sự có chắc chắn không? Người này trông đáng sợ quá. Thiếu niên kia khi nhìn lại Hồn Trường Thanh, trong lòng vẫn còn một tia sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy mấy trăm cường giả thực lực bất phàm sau lưng, hắn lập tức có thêm dũng khí, tự tin nói với thiếu nữ, sư muội, mấy ngày nay ta càng nghĩ càng thấy không đúng. Tên này tuyệt đối là giả thần giả quỷ. Dùng chút trò vặt mà chúng ta không biết, vậy mà lại làm chúng ta mất mặt như vậy, thật đáng ghét. Bây giờ đám người sau lưng chúng ta, ai nấy đều là dông binh thực lực cường đại, một mình hắn, không lật được trời đâu. Nói xong với thiếu nữ, thiếu niên tiến lên một bước, chế nhạo Hồn Trường Thanh, tiểu tử, hôm đó ngươi dám giả thần giả quỷ, dùng chút thủ đoạn hạ lưu để dọa chúng ta, ngươi gan to thật. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, thì hãy mang theo cái vẻ thần bí buồn cười của ngươi xuống địa ngục đi. Hồn Trường Thanh nghe xong lời thiếu niên, trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn bộ dạng như thể nhận ra mình của thiếu niên, hắn có chút nghĩ không thông, mình đã bao giờ có giao du với nhân vật sâu kiến này đâu, đối với hai người trước mắt hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười, từ trước đến nay toàn là hắn đi tìm người khác gây phiền phức, bây giờ lại bị người khác tìm đến cửa gây sự. Hai người các ngươi là ai? Ta đã gặp các ngươi sao? Hồn Trường Thanh có chút tò mò mình đã gặp hai luyện dược sư cấp thấp này khi nào, nên trực tiếp hỏi thẳng. Đối với sâu kiến, hoàn toàn không cần thăm dò gì cả. Nghe giọng điệu nghi hoặc của Hồn Trường Thanh, khuôn mặt thiếu niên lập tức trở nên méo mó, dị thường khó coi. Mấy ngày nay, hận ý của hắn đối với Hồn Trường Thanh đã sớm vượt qua cả bầu trời, không lúc nào không nghĩ cách làm chết hắn. Lần đầu tiên có người khiến hắn khó xử như vậy. Nhưng chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi, kết quả kẻ thù lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về mình. Cảm giác nhục nhã sâu sắc kích thích trái tim yếu ớt và nhạy cảm của hắn. Tiểu tử, để ngươi chết cho minh bạch. Hai vị này chính là đệ tử đắc ý của Tứ Gia Luyện Dược Sư Gia Mã Đế Quốc, Lôi Áo Đại Sư, Thêm Siết Công Tử và Mạc Khắc Lệ Tiểu Thư, những luyện dược sư thiên tài. Kiếp sau ngươi nhớ mở to mắt ra mà nhìn, biết rõ ai có thể đắc tội, ai là không thể đắc tội. Nghe câu hỏi của Hồn Trường Thanh, một gã đại hán to như ngọn núi nhỏ bên cạnh đứng ra, cất lên một tràng cười ngạo mạn. Mắt to mày rậm, da dẻ ngăm đen, tứ chi thô kệch, tạo cho người ta một cảm giác va đập thị giác vô cùng mạnh mẽ. Các dông binh bên cạnh cũng phá lên cười vang, nhìn Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông đang bị bao vây, như đang nhìn hai cái xác. Trong mắt họ tràn ngập vẻ trêu tức. Cuộc sống dông binh quanh năm đã khiến tâm lý họ có chút méo mó, họ thích xem con mồi giãy giụa trước khi chết. Khí thế của mấy trăm người sôi sục, đấu khí bốc lên, trong không khí đang xen vô số luồng đấu khí tạp nham, năng lượng trời đất bị ảnh hưởng trở nên vô cùng bất ổn, cả con đường đều đang rung rẩy nhẹ. Vô số luồng đấu khí xen lẫn bốc lên khiến tầm nhìn của người ta cũng trở nên có chút méo mó và mơ hồ. Mấy trăm luồng uy áp cùng lúc khóa chặt vào hai người Hồn Trường Thanh. Nhìn những luồng đấu khí đủ màu sắc và vẻ mặt chế giễu của các dông binh trước mắt, Hồn Trường Thanh nhếch miệng. Vô vị. Hải Ba Đông, giải quyết bọn chúng, ta ở cổng thành chờ ngươi. Dứt lời, không đợi đám người kịp phản ứng, Hồn Trường Thanh đã một bước đạp không, tựa như phía trước có một bậc thang vô hình, từng bước chậm rãi đi lên không trung. Trường bào màu đen theo gió tung bay, khiến đám người cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng trong đêm tối. Ực lúc này, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng nuốt nước bọt. Hư hư không đạp bộ không có cánh. Đấu đấu tông cường giả. Cái này là thật sao? Nói vậy là, lần này chúng ta đến tìm một đấu tông cường giả sao? Lúc này, nội tâm của tất cả mọi người bị một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm. Gã đại hán vừa rồi toàn thân lạnh toát, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được một tiếng nào. Hai tên luyện dược sư kia cũng đã sớm bị dọa cho mềm nhũn ra đất. Toàn thân run rẩy, miệng há hốc run rẩy nói, đấu đấu tông. Hải Ba Đông băng hoàng. Trên mặt gã nam tử tuấn tú tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Lúc này, hắn dường như cuối cùng cũng ý thức được rằng lần này mình có thể thật sự đã đá trúng tấm sắt, không, là tấm kim cương. Mà thiếu nữ kia đã sớm bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, ngồi bệt trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng, hạ thân đã truyền đến một mùi khai nồng. Hồn Trường Thanh đã chân đạp hư không, chậm rãi rời đi, tại chỗ chỉ còn lại một vị lão giả tóc trắng xám. Gã đại hán vừa lên tiếng cố nén nỗi sợ hãi, run rẩy mở miệng, đại đại nhân, tiểu nhân có mắt không thấy nhưng, không đợi hắn nói xong, hắn đã đối mặt với ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn của lão giả. Không ai biết mấy ngày nay Hải Ba Đông đã phải trải qua bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bất lực. Tự dưng đang ở yên trong nhà thì bị người ta xông vào cướp đi tâm huyết bao năm, còn suýt bị giết chết. Bây giờ còn phải đi theo hắn đến sơn cốc quỷ dị kia, không biết cuối cùng là sống hay chết. Trong lòng Hải Ba Đông đã sớm tràn đầy bạo ngược. Hồn Trường Thanh quá mạnh, lão không dám phản kháng, nhưng đột nhiên có một đám người chạy đến để lão trút giận. Nếu không phải do Hồn Trường Thanh chưa lên tiếng, lão đã sớm động thủ rồi. Bây giờ Hồn Trường Thanh bảo lão giải quyết, làm sao có thể nghe gã đại hán kia nói nhảm. Khí thế đấu linh đỉnh phong trên người không chút giữ lại mà bộc phát ra, đấu khí bốc lên. Lập tức, nhiệt độ trời đất kịch liệt hạ xuống, xung quanh cửa hàng đều nổi lên một lớp sương tuyết mỏng. Giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập sương mù băng hàng màu trắng. Bao phủ lấy từng người trong đám đông, trước mắt ai nấy cũng là một mảng trắng xóa. Hải Ba Đông hai tay lúc mở lúc đóng, ngưng kết ra vô số sợi tơ băng nhỏ, bàn tay vung lên, tơ băng lập tức bay lên trời, lấp lánh ánh lam nhỏ xíu, ùng ùng kéo về phía các dông binh. A Không đoàn trưởng cứu ta. Ai tới giúp ta một chút. Vô số sợi tơ băng giống như những lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Tơ băng lướt qua đâu, máu tươi văng tung tóe, tay chân bay loạn, đầu người rơi lả tả. Mỗi một luồng ánh lam lóe lên là một sinh mạng dông binh bị thu gạch. Trong chốc lát, cả con phố tràn ngập những tiếng kêu thảm và rên rỉ tuyệt vọng, máu tươi nhuộm đỏ cả con đường, tay chân cục lũng vương vãi khắp nơi. Gầm. Nham Thuẫn Bích. Lúc này, cả đại hán vốn đang khổ sở chống đỡ những sợi tơ băng đột nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đấu khí màu vàng lập tức bao bọc chặt lấy gã, đá nham xung quanh cũng nhanh chóng hội tụ, rất nhanh đã tạo thành một bức tường đá, muốn ngăn cản những sợi tơ băng còn sắc bén hơn cả lưỡi dao kia. Nhất thời, tơ băng tạm thời không thể đột phá được phòng ngự của tường đá. Gã đại hán thấy vậy mừng thầm, gia tăng đấu khí rót vào, đồng thời chậm rãi lùi về phía sau, rõ ràng là muốn chạy trốn. Nhưng trong sương mù trắng xóa, ánh mắt của Hải Ba Đông lại nhìn rõ mồn một mọi thứ. Lão cười lạnh trong lòng, thủ ấn trong tay kết lại. Huyền băng nhận. Dứt lời, vô số sợi tơ băng hội tụ bên cạnh Hải Ba Đông, kết hợp lại, từng sợi tơ cuốn lấy nhau, cuối cùng ngưng kết thành một thanh đoản đao có kiểu dáng tuyệt đẹp, hàng khí âm u từ trong đó tỏa ra. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, băng nhận với tốc độ không thể tưởng tượng được bắn thẳng về phía gã đại hán đang định rút lui. Tốc độ của băng nhận cực nhanh, sau lưng mang theo từng đạo tàn ảnh, xé rách không khí tạo ra từng trận gió rít. Trong nháy mắt, băng nhận đã đến trước mặt gã đại hán. Con ngươi gã đột nhiên co rút lại, ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, điều động toàn thân đấu khí, dựng tường đá chắn trước người, muốn ngăn cản băng nhận. Nhưng mà... Xoẹt! Bức tường đá như miếng đậu hũ bị băng nhận xuyên thủng. Cả đại hán sau tường đá cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phập! Ầm ầm! Một luồng ánh lam lóe qua, đầu của gã đại hán cùng với máu tươi bay lên trời. Trên đầu, mắt gã trợn tròn, tràn ngập vẻ không thể tin nổi, như không tin mình sẽ chết như vậy. Mà những ngôi nhà cách sau lưng gã vài trăm mét cũng bị lưỡi băng nhận kia chém đứt, ầm ầm sụp đổ, vết đứt gãy trên nhà lại nhẵn bóng như gương. Dần dần, sương trắng tan đi, trên đường phố đã là một cảnh tượng địa ngục trần gian. Khắp nơi phủ đầy sương tuyết nhuốm máu, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trên đường phố thật lâu không tan, con đường vốn tràn ngập tiếng kêu rên lại trở nên tĩnh lặng. Tất cả dông binh đều đã chìm vào trong bữa tiệc băng giá thịnh soạn này, chỉ còn lại không đừng giết ta. Cầu xin ngươi tha cho ta. Sư phụ của ta là Lôi Áo đại sư. Ngươi tha cho ta sẽ cầu xin ông ấy giúp ngươi luyện chế đan dược. Hai thiếu niên thiếu nữ vốn quần áo chỉnh tề, bây giờ đều vô cùng chật vật. Trên mặt họ không chỉ có nước mắt, mà còn cả nước mũi sền sệt, dưới thân một mảng tanh hôi. Toàn thân run rẩy, họ đã sớm bị cảnh tượng địa ngục trần gian trước mắt dọa cho chết khiếp. Hải Ba Đông đi đến trước mặt hai thiếu niên, cao ngạo nhìn xuống bọn họ. Hắn sớm đã nhìn ra ngọn nguồn sự việc là do hai kẻ trẻ tuổi này gây nên, bèn định giao chúng cho hồn dài thanh xử trí. Thế nhưng, hắn khẽ chau mày, sau một thoáng suy tư, đấu khí bỗng vận khởi, trong ánh mắt kinh hãi của thiếu nữ, hắn biến gã thiếu niên kia thành một bức tượng băng. Xong xuôi, hắn túm lấy thiếu nữ, nhanh chân bước về phía cửa thành. Tại cửa thành, Hồng Dài Thanh đang trêu đùa một con rắn nhỏ bảy màu. Hải Ba Đông tiến đến, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn con rắn nhỏ đẹp đến kinh diễm kia rồi mới mở lời, "Đại nhân, mọi chuyện đã được giải quyết. Thuộc hạ thấy ngọn nguồn là do hai tên luyện dược sư này gây ra." Kẻ nam thuộc hạ đã giết, còn nữ nhân thì mang đến đây. Hồng Dài Thanh nghe vậy, nghi hoặc nhìn Hải Ba Đông, ngươi đem nữ nhân đó tới làm gì? Hải Ba Đông đáp, thuộc hạ cho rằng đại nhân có hứng thú, dù sao cũng là nàng đã mạo phạm ngài, nhan sắc cũng không tệ, nên thuộc hạ liền mang tới. Hồng Dài Thanh im lặng, liếc nhìn thiếu nữ mặt mày lấm lem, người tỏa ra một mùi tanh hôi, rồi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hải Ba Đông, nếu ngươi thích thì cứ giữ lấy mà dùng. Hải Ba Đông cũng nhận ra ánh mắt của Hồng Dài Thanh. Nhìn lại thiếu nữ cũng cảm thấy có chút không ổn, bèn cười gượng, ha ha, thuộc hạ suy xét không chu toàn, đại nhân thứ tội, thuộc hạ sẽ giải quyết nàng ta ngay. Thiếu nữ vốn đã sợ đến ngây người, nghe cuộc đối thoại của cả hai thì đột nhiên bừng tỉnh, khóc lóc cầu xin, đừng giết ta. Là do thêm xí cả. Ta đã khuyên hắn, bảo hắn đừng đến tìm đại nhân, nhưng hắn không nghe. Van cầu ngài. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Ta vẫn còn trong sạch. Đại nhân. Ta trang điểm lên sẽ rất đẹp, tuyệt đối không để đại nhân thất vọng đâu. Hải Ba Đông nghe thiếu nữ khóc lóc, bèn quay đầu nhìn Hồn Dài Thanh, chờ đợi ý kiến. Hồn Dài Thanh có chút bó tay, sao ai cũng nhìn hắn như một kẻ tùy tiện vậy chứ, hắn chán nản nói, vô vị, ngươi tự giải quyết đi. Hải Ba Đông gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã rời khỏi tòa cổ thành giữa sa mạc, chỉ để lại nơi cửa thành một bức tượng băng tinh xảo tuyệt đẹp. Mấy ngày sau, Hồng Dài Thanh và Hải Ba Đông cuối cùng cũng dần tiến đến đế đô của Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Trong thành, những công trình kiến trúc tinh mỹ hùng vĩ san sát nhau, nằm rải rác khắp các ngõ ngách. Năng lượng trời đất trong thành vô cùng dồi dào, không biết đã vượt xa sa mạc của Xà Nhân tộc và thành Ô Thản đến mức nào. Tổng bộ của Luyện Dược Sư Công Hội cũng tọa lạc tại đây, là thánh địa tu luyện duy nhất của Gia Mã Đế Quốc. Hồng Dài Thanh đứng trên không trung, quan sát thành phố khổng lồ ẩn hiện dưới tầng mây. Hải Ba Đông đứng nhìn thành thị phía dưới, trong lòng không khỏi dâng lên ngàn vạn cảm xúc. Cuối cùng cũng trở về rồi, Gia Mã Đế Quốc, không biết bây giờ đã ra sao. Do Hải Ba Đông là đấu linh, không thể phi hành, Hồng Dài Thanh không thể chịu nổi tốc độ chậm như rùa của lão, bèn ra tay phá giải một phần phong ấn, giúp lão khôi phục tu vi đấu vương. Tuy nhiên, phần phong ấn còn lại vẫn cần phải luyện chế được phá ách đan mới có thể hoàn toàn giải trừ. Đừng cảm khái nữa, xuống dưới thôi. Mau giải quyết cho xong chuyện rồi còn đến Hắc Giác Vực. Hồng Dài Thanh nói với Hải Ba Đông một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng đen, lao về phía trung tâm đế đô. Hải Ba Đông nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia ngưỡng mộ. Đấu Tông A, nếu năm đó ta không bị phong ấn, không biết có thể bước vào cảnh giới này không? Ai thở dài một tiếng, Hải Ba Đông vội vàng đuổi theo Hồng Dài Thanh đã sắp bay xa. Trên đường phố, khi Hồng Dài Thanh và Hải Ba Đông vừa đến đế đô, hai thanh niên bên cạnh đang bàn tán rồi vội vã chạy về một hướng. Nhanh lên, hôm nay là phiên đấu giá thường niên của Mễ Đặc Nhĩ, phòng đấu giá lớn nhất đế đô. Những món đồ đấu giá lần này quý hơn bình thường gấp mấy lần, đừng lề mề nữa. Nhưng mấy món đó đắt lắm. Chúng ta cũng đâu mua nổi. Hơn nữa, với thân phận của chúng ta, không có đủ kim tệ thì cũng chẳng vào được đâu. Yên tâm, ta có hai vé vào cửa đây. Cháu trai của bà cô ta là nhân viên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, nhờ quan hệ mới lấy được hai vé đó. Á, vậy mau đi thôi. Sau này ra ngoài ta cũng có thể khoe với mấy cô nàng là ta đã từng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hồng Dài Thanh thoáng kinh ngạc nhìn hai người vừa rời đi, rồi quay sang nói với Hải Ba Đông, ồ, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ngươi ở đế đô này xem ra cũng có danh tiếng lớn thật. Nghe Hồng Dài Thanh nhắc đến gia tộc, Hải Ba Đông cũng có chút tự hào, vừa tân bốc Hồng Dài Thanh vừa không quên khen luôn gia tộc mình, ha ha, để đại nhân chê cười rồi. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tuy là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, lịch sử lâu đời, nội tình hùng hậu, nhưng những thứ này trước mặt đại nhân cũng chẳng đáng là gì. Đại nhân, bây giờ phiên đấu giá quan trọng của Mễ Đặc Nhĩ sắp bắt đầu, nếu ngài không có việc gì thì hay là chúng ta đến xem trước. Hồng Dài Thanh nghe Hải Ba Đông nói, vốn định từ chối vì cho rằng chẳng có gì đáng xem, nhưng rồi lại nghĩ, hắn đột nhiên muốn thử xem mình có khả năng nhặt được bảo vật kinh thế trong buổi đấu giá hay không. Được, vậy qua xem thử. Hồng Dài Thanh quyết định, lát nữa trong buổi đấu giá, hễ món nào người bán không gọi được tên, mình cũng không nhận ra, trông có vẻ thần bí, hắn sẽ mua hết. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước một tòa kiến trúc khổng lồ ngói xanh tường đỏ, mang một biểu tượng đặc thù. Hồng Dài Thanh không khỏi gật đầu. Phòng đấu giá ở đế đô này quả thực to lớn và hoa lệ hơn phòng đấu giá ở thành Ô Thản không biết bao nhiêu lần, so với nơi này, cái kia quả thật chỉ như một nhà xí. Đi xuyên qua đám đông chen chúc, vừa bước vào phòng đấu giá, ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, mọi tiếng ồn ào bên ngoài dường như bị ngăn cách hoàn toàn. Một khoảng cách ngắn ngủi mà tựa như hai thế giới khác biệt. Trong đại sảnh khổng lồ tựa như một thành phố pha lê, những hộ vệ vũ trang đầy đủ có thể thấy ở khắp nơi, trên ngực họ đều đeo huy chương của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Khi hai người bước vào đại sảnh, không dưới mấy chục ánh mắt đã quét qua từng bộ phận trên người họ, một lúc sau, những ánh mắt dò xét sắc bén đó mới từ từ thu lại. Trong sảnh bày vô số quầy hàng bằng pha lê, dòng người qua lại tấp nập, trong quầy trưng bày đủ loại vật phẩm quý hiếm, rực rỡ muôn màu. Bỗng nhiên, một bên đại sảnh bắt đầu xôn xao, đó là nơi ra vào của các nhân vật cấp cao trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, dường như có một đại nhân vật nào đó sắp xuất hiện. Hai người đưa mắt nhìn lại, xuyên qua đám đông đàn ông đang hưng phấn như sói động dục, thấp thoáng thấy một bóng hình tuyệt mỹ màu đỏ cùng thân thể mềm mại đang từ trong lối đi bước ra. Hồng Dài Thanh cảm thấy bóng người này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhìn rõ cụ thể, chỉ thấy một dáng hình thấp thoáng. Tiếng gót của đôi giày cao gót sắc sảo vang lên lách cách trên nền đá xanh bóng loáng, tạo ra những âm thanh trong trẻo, du dương. Theo những âm thanh tựa như nốt nhạc mỹ diệu ngày một gần, bóng hình màu đỏ uyển chuyển ấy cũng dần trở nên rõ ràng. Bóng người được đám đông vây quanh cuối cùng cũng từ từ bước ra. Nữ nhân ấy vận một bộ miên bào màu đỏ diễm lệ, được chế tác tinh xảo và cao quý, vừa vặn tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Bên dưới lớp cẩm bào là đôi chân dài trắng như tuyết không tì vết, cùng vòng eo thon được thắt bởi một dải lụa màu bạc. Cả người nàng toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt hoa đào hẹp dài lại càng lộ ra phong tình vạn chủng. Chỉ có điều, sâu trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa một nét đau thương. Khác với ánh mắt nóng rực của đám đông đang như phát cuồng nhìn chằm chằm vào tuyệt thế gia nhân kia, Hồng Dài Thanh khi gặp nàng lại lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Một tuyệt sắc gia nhân như vậy lại có thể khiến hồn dài thanh lộ ra một biểu cảm khác ngoài tà ác và tham lam. Điều đó chỉ có thể chứng minh, nàng tuyệt đối là bạn gái cũ của hắn. Người này chính là bạn gái cũ mà hồn dài thanh còn chưa chính thức chia tay ở thành Ô Thản, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Lúc này, giữa đám đông, Nhã Phi đang cố nở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt có chút mệt mỏi, dường như trạng thái tinh thần của nàng trong thời gian này không được tốt lắm, ẩn hiện một nét đau buồn. Gương mặt xinh đẹp của nàng cố nở nụ cười, lần lượt chào hỏi những người xung quanh, đôi mắt đẹp tựa nước hồ thu khẽ lướt qua đại sảnh. Bất kỳ ai bắt gặp đôi mắt dường như ẩn chứa sự quyến rũ mê người ấy đều không tự chủ được mà nuốt nước bọt, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Đôi mắt hoa đào diễm lệ chậm rãi lướt qua đại sảnh, ngay khoảnh khắc nàng định thu lại ánh mắt, nó bỗng cứng đờ, bước chân đang tiến tới cũng lập tức dừng lại. Ánh mắt nàng sững sờ dừng ở một nam tử áo choàng đen, đội mũ trùm, dáng người hơi gầy gò đang đứng cạnh quầy pha lê cách đó không xa. Nhìn thấy trang phục quen thuộc đó, trong mắt nàng tràn ngập vẻ không thể tin nổi, rồi theo sau đó là niềm vui mừng xen lẫn sợ hãi. Hồn dài thanh thấy Nhã Phi đã nhận ra mình thì thấy hơi đau đầu. Hắn sợ nhất chính là cảnh tượng chia tay rồi lại vô tình gặp lại bạn gái cũ, thật sự quá khó xử. Ai mà biết được tại sao Nhã Phi, người đáng lẽ đang ở phòng đấu giá thành Ô Thản, lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Là tâm điểm của đại sảnh, hành động của Nhã Phi không nghi ngờ gì đã khiến mọi người đều dời ánh mắt theo. Nhưng khi họ nhìn thấy nam tử áo choàng đen kia, ai nấy đều ngẩn người. Tất cả mọi người đều thấy được sự phấn khích hiếm có của Nhã Phi, trong lòng dấy lên sự ghen tị và khó hiểu đối với nam tử áo choàng đen kia, không hiểu tại sao một kẻ bình thường như vậy lại có thể thu hút Nhã Phi. Còn Nhã Phi, sau khi nhìn thấy hồn dài thanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng không còn giữ chút hình tượng nào, chạy nhanh đến, ôm chầm lấy hắn. Nàng ôm chặt đến mức dường như muốn hòa là một với hắn, không bao giờ chia lìa. Dài thanh, chàng đã đi đâu vậy? Đừng giận em nữa được không? Hu hu, chàng có biết không? Lúc đó vừa rời đi là em đã hối hận rồi hu, sau đó em đi tìm chàng mãi mà không thấy. Chàng tha thứ cho em được không? Em sẽ không tùy hứng nữa. Em không thể sống thiếu chàng. Nhã Phi ôm chặt lấy hồn dài thanh, sợ hắn lại một lần nữa biến mất, nức nở khóc. Hồn dài thanh cảm nhận được cặp ngực đầy đặn nóng bỏng của Nhã Phi đang ép chặt vào lồng ngực mình, cùng với hương thơm thoang thoảng từ cơ thể nàng, hắn có chút rung động, nhưng nhiều hơn cả là đau đầu. Cái này một bên, Hải Ba Đông miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, không tài nào khép lại được. Lão nhìn huy hiệu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trên người Nhã Phi, trong lòng hiện lên cả trăm câu hỏi, muốn hỏi điều gì đó, nhưng thấy tình hình này có chút không thích hợp nên lại lặng lẽ ngậm miệng. Tình hình trên sân lúc này đã có chút khó kiểm soát, ánh mắt mọi người đều hung hăng bắn về phía hồn dài thanh, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có cả oán hận, cảm nhận được những ánh mắt như muốn giết chết mình tại chỗ, cùng với Nhã Phi đang có chút sụp đổ trong lòng, hồn dài thanh vô cùng bất đắc dĩ, đành đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Được rồi, ta biết rồi, chúng ta rời khỏi đây trước đã, tìm một nơi rồi nói chuyện sau. Vâng, tất cả đều nghe theo chàng. Nhã Phi miệng nói vậy, nhưng vẫn ôm chặt lấy hồn dài thanh, không hề buông lỏng một chút nào. Hồn dài thanh im lặng. Nàng như vậy chúng ta đi thế nào đây? Hồn dài thanh bất đắc dĩ nói. Được rồi, nàng dán sát vào người hồn dài thanh, trong ánh mắt bi thương của mọi người, nghênh ngang rời đi, để lại Hải Ba Đông đang lúng cuống tay chân, không biết nên đuổi theo hay ở lại. Đã không biết bao lâu kể từ khi Nhã Phi và hồn dài thanh rời đi, trời cũng đã tối sầm. Bấy giờ, trong một căn phòng xa hoa của khách điếm, trên chiếc giường lộng lẫy, Nhã Phi đang e ấp nép vào người hồn dài thanh. Toàn thân nàng không một mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn lông cừu tinh xảo miễn cưỡng che đi thân thể nóng bỏng khiến người ta huyết mạch sôi trào. Nhã Phi hơi thở như lan, người tỏa ra hương sữa thoang thoảng cùng với hương thơm riêng của nữ tử, ngón tay ngọc thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt trên lồng ngực trần của hồn dài thanh. Vừa rồi lúc rời đi, cảm xúc của Nhã Phi vô cùng bất ổn, những lời an ủi thông thường không có tác dụng, cho nên hồn dài thanh đành dùng biện pháp hữu hiệu nhất để thuyết phục Nhã Phi. Tại sao nàng lại đột nhiên đến đế đô? Đáng lẽ bây giờ nàng phải ở thành Ô Thản chứ? Hồn dài thanh kìm nén ý muốn hút một điếu thuốc sau đó, hỏi Nhã Phi. Nếu em không đến đế đô, có phải sẽ không gặp được chàng không? Đối diện với ánh mắt và giọng điệu oán trách của Nhã Phi, hồn dài thanh trong lòng có chút chột dạ, đừng nói nữa, Nhã Phi nói rất có khả năng là thật. Sao có thể chứ? Trước đó ta đột nhiên có việc phải đến sa mạc của xà nhân tộc một chuyến, tìm một người cùng đến đế đô làm việc. Ta vốn định giải quyết xong chuyện ở đế đô là lập tức về thành Ô Thản tìm nàng, tiện thể mua cho nàng ít quà ở đây. Ai ngờ nàng lại xuất hiện ở đế đô. Không tin nàng cứ hỏi người đi cùng ta. Hồn dài thanh đột nhiên nhớ ra vẫn còn người đi cùng mình đến phòng đấu giá, không biết sau khi hắn đi, Hải Ba Đông đã đi đâu rồi. Thật không? Tốt quá rồi, em không cần quà gì cả, em chỉ cần có chàng là đủ rồi, chàng chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho em. Chỉ có thể nói, phụ nữ khi yêu quả thực không có não. Bất cứ ai bình thường nghe những lời nói bừa của Hồn Dài Thanh đều biết hắn đang nói phép, chỉ có Nhã Phi lại tin là thật. Đúng rồi, sao nàng lại về đế đô? Lúc này phòng đấu giá ở thành ô thẳng hẳn là rất cần nàng mới đúng chứ. Hồn Dài Thanh vừa nói vừa đưa tay không yên phận mà di chuyển. Nhã Phi khẽ thở gấp một tiếng, rồi nói, chàng không có ở thành ô thẳng nên không biết cũng là bình thường. Một thời gian trước em về đế đô thăm người thân, đang chuẩn bị trở về thì nhận được tin phòng đấu giá bị một cường giả không rõ danh tính phá hủy, rất có thể là cường giả từ đấu vương trở lên. Phòng đấu giá bị hủy nên em mới ở lại ươm a nhẹ thôi. Làm đau em. Nhã Phi có chút bất mãn, chu môi nũng nịu. Hồn Dài Thanh nghe tin phòng đấu giá thành ô thản bị phá hủy, khẽ cau mày, lực đạo trên ngón tay bất giác tăng lên, trong lòng suy nghĩ. Phòng đấu giá thành ô thản tại sao đột nhiên bị hủy? Đấu vương. Ở cái nơi quỷ quái như thành ô thản, người trên đấu vương chỉ có một mình Lăng Ảnh, lẽ nào là Cổ Huân Nhi ra lệnh cho Lăng Ảnh phá hủy phòng đấu giá đó? Nàng ta lại nổi điên cái gì nữa vậy? Hồn Dài Thanh trăm mối không có lời giải. Cổ Huân Nhi này đầu tiên là không tiếc trở mặt, không màng đến an nguy của Tiêu Viêm cũng phải nhìn cho được mặt mình. Giờ lại vô duyên vô cớ chạy đi phá hủy phòng đấu giá thành ô thản. Những việc Cổ Huân Nhi làm không có việc nào là hắn có thể hiểu được, hoàn toàn không biết ý nghĩa của chúng là gì. Cảm giác Cổ Huân Nhi đã dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, Hồn Dài Thanh có chút nhức đầu, không khỏi thầm than. Ai, ta quả nhiên vẫn không hợp làm người lãnh đạo, hoàn toàn đoán không ra trong đầu của Huân Nhi này rốt cuộc đang nghĩ gì, tư duy đúng là nhảy cóc quá mà. Lại còn không biết lấy đâu ra sức mạnh để trở mặt với ta, nàng ta không sợ Tiêu Viêm chết thật sao? Quả nhiên, sau khi kế hoạch bắt cóc uy hiếp đơn giản thô bạo thành công, theo sau là một đống vấn đề không thể kiểm soát. Thôi, kệ đi, sau này vẫn nên tránh xa nàng ta một chút. Tài nguyên tạm thời đã đủ dùng rồi, không thể tiếp xúc với nàng ta nữa, ai biết tiếp xúc nữa sẽ gây ra rắc rối gì, đến lúc đó nói không chừng thật sự lật xe mất. Nha Hồn Dài Thanh càng nghĩ càng bực bội, càng nghĩ càng đau đầu. Một lúc sau, hắn trực tiếp lật người, trong một tiếng kêu yêu kiều, bắt đầu một hành trình mới, để xoa dịu cảm giác phiền não trong lòng. Phòng đấu giá thành ô thản đúng là do Cổ Huân Nhi phá hủy. Không lâu sau khi Hồn Dài Thanh rời đi, Cổ Huân Nhi phát hiện hắn đã không còn ở thành ô thản. Nàng liền cầm đao, gọi Lăng Ảnh, đi thẳng đến phòng đấu giá, muốn giết Nhã Phi, kẻ tiện nhân diêm dúa dám cả gan tiếp cận Hồn Dài Thanh. Nhưng thật trùng hợp, Nhã Phi vừa đúng mấy ngày đó về đế đô thăm người thân, thoát được một kiếp. Cổ Huân Nhi tức đến mức trực tiếp ra lệnh cho Lăng Ảnh sang bằng phòng đấu giá ở thành ô thản. Phá hủy một cách sạch sẽ, cả phòng đấu giá biến thành một cái hố sâu cả chục mét, không còn sót lại một chút bụi phấn nào. Ngày hôm sau, trong khách điếm. Người ta không muốn đi đâu, chúng ta đã lâu như vậy không gặp, em xin nghỉ mấy ngày để đi cùng chàng. Chàng hẳn là lần đầu đến đế đô, em sẽ dẫn chàng đi dạo một vòng. Lúc này Nhã Phi đang ôm tay Hồn Dài Thanh nũng nịu. Vì lần đấu giá này có rất nhiều vật phẩm nên sẽ kéo dài 3 ngày, Hồn Dài Thanh khuyên Nhã Phi nên đến phòng đấu giá chủ trì, nhưng nàng lại tỏ vẻ không muốn, chỉ muốn dính lấy hắn. Đừng quấy, công việc của nàng quan trọng hơn. Ta biết phiên đấu giá lần này có ý nghĩa trọng đại với tiền đồ của nàng, không thể vì ta mà để nàng mất đi cơ hội. Tình yêu nếu đã là thiên trường địa cửu, há lại cần sớm chiều bên nhau, hiểu không? Hơn nữa, ta cũng muốn được thấy lại phong thái làm chủ toàn cuộc của nàng như hồi ở thành ô thản. Hồn Dài Thanh đương nhiên không muốn Nhã Phi cứ kè kè bên mình, nếu thế thì làm sao hắn có thể vui chơi thỏa thích ở đế đô. Vì vậy, hắn trực tiếp mượn danh ngôn của kiếp trước, câu nói này quả thực rất hiệu quả để dỗ dành phụ nữ. Nghe xong lời Hồn Dài Thanh, trái tim Nhã Phi lập tức được lấp đầy bởi sự ngọt ngào và cảm động, mặt nàng ửng đỏ, cả người như nóng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói ấy. Tình yêu nếu là thiên trường địa cửu, há lại cần sớm chiều bên nhau. Sau đó, không thể kìm nén được tình cảm sắp sửa trào dâng trong lòng, Nhã Phi kéo Hồn Dài Thanh đang mặc quần áo bên cạnh lại, hôn một cách thật sâu. Được rồi, em nghe lời chàng, em sẽ đến phòng đấu giá, nhưng mà tối nay em mới đi, em đến muộn một chút cũng không sao, hôm qua đã cả đêm rồi. Nàng không sợ lát nữa đến phòng đấu giá trạng thái không tốt sao? Em mặc kệ. Chật, đúng là yêu tinh. A ươm đến giữa trưa, Hồn Dài Thanh cuối cùng cũng thành công cho Nhã Phi ăn no, tiễn nàng lưu luyến rời khỏi khách điếm. Ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng còn vương đầy mùi hóc mon và hơi thở của Nhã Phi, Hồn Dài Thanh xoa xoa thái dương. Hắn bây giờ có chút không biết phải làm sao với Nhã Phi. Vốn dĩ lần này gặp lại, hắn định sẽ chính thức chia tay. Nhưng khi thấy bộ dạng của Nhã Phi ngày hôm qua, không hiểu sao những lời thoái thác đã chuẩn bị sẵn lại không thể nói ra được. Ở bên Nhã Phi, Hồn Dài Thanh quả thực rất thoải mái, cả về tâm lý lẫn thể xác. Hơn nữa, Nhã Phi lúc này cũng đã tình sâu nghĩa nặng với hắn, điều này khiến Hồn Dài Thanh nhất thời cũng không nỡ. Nhưng nếu không chia tay, thiên phú tu luyện của Nhã Phi lại thực sự không ra gì, Một đống tài nguyên đổ vào có lẽ cũng không nghe được một tiếng vang, không thể nào mang theo bên người được. Ai, thôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Cứ để Nhã Phi ở lại đế đô, nơi đây mới là nơi thích hợp nhất với nàng, sau này có cơ hội thì đón về bên cạnh dưỡng già sau. Không nghĩ đến những chuyện phiền lòng nữa, Hồng Dài Thanh mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi khách điếm, cảm ứng vị trí của Hải Ba Đông, một luồng hắc quang lóe lên trên người rồi biến mất ở cửa. Trong khi đó, tại phòng nghị sự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn, ngươi nói Nhã Phi đó là một hậu bối dòng chính của gia tộc. Trong phòng hội nghị, Hải Ba Đông với vẻ mặt phức tạp nhìn lão giả tóc trắng xóa, mặt mày cương nghị, thân hình vạm vỡ trước mặt, tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đúng vậy, đại ca, sao thế? Mà những năm nay huynh đã đi đâu vậy? Người áo đen đi cùng huynh hôm qua là ai, dám công khai mang Nhã Phi đi trước mặt mọi người? Huynh không biết hôm qua đã gây ra chấn động lớn thế nào đâu, thằng nhóc nhà Mộc gia hôm nay còn chạy đến nhà làm loạn nữa đấy. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đầu tiên là ân cần hỏi thăm tung tích của Hải Ba Đông, sau đó lại bày tỏ sự bất mãn tột độ với người đi cùng lão ngày hôm qua. Hải Ba Đông hít một hơi thật sâu, ngươi đừng lo mấy chuyện đó, chuyện của người áo đen kia ngươi cũng đừng nhúng tay vào, hắn không phải là người mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể đắc tội đâu. Thực lực của hắn sâu không lường được, ta chỉ biết thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu tông. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy mặt mày kinh hãi, rồi kinh hô, cái gì? Đấu tông? Vậy đại ca huynh Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy trong đại sảnh có một luồng khí tức bất thường, lập tức quay đầu quát lớn. Chỉ thấy trong đại sảnh đột ngột xuất hiện một bóng đen, từng luồng khí cực âm tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng gần như ngay lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Hải Ba Đông và Đằng Sơn đều không khỏi rùng mình một cái. Đằng Sơn thấy người này vậy mà có thể im hơi lặng tiếng tiến vào đại sảnh Mễ Đặc Nhĩ, trong lòng kinh hãi, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Hải Ba Đông chặn lại. Hải Ba Đông bước lên một bước, hành lễ nói, đại nhân. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Hải Ba Đông lại có thái độ như vậy, trong lòng kinh hãi, lập tức liên tưởng đến những lời Hải Ba Đông vừa nói, liền vội vàng bước lên cùng Hải Ba Đông hành lễ, xin ra mắt vị đại nhân này. Hồn Dài Thanh liếc qua Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, không nói gì thêm, mà quay sang Hải Ba Đông, đi thôi, cùng ta đến phòng đấu giá một chuyến, ta có chút hứng thú với buổi đấu giá của các ngươi. Hải Ba Đông nghe xong lại không lập tức đáp ứng, mà có chút ngượng ngùng, đắn đo một hồi rồi nói, đại nhân, ngài và Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi là quan hệ đó sao? Hồng Dài Thanh liếc nhìn Hải Ba Đông một cái, sao vậy? Không có gì, hôm nay Nhã Phi sẽ lên đài chủ trì đấu giá, nếu đại nhân có hứng thú, ta sẽ dẫn ngài qua đó ngay. Hải Ba Đông vội vàng nói, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng. Sao vậy ngươi nói xem sao vậy? Ngươi tán tỉnh một hậu bối dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, kết quả mấy ngày trước suýt nữa giết chết lão tổ tông của nàng ta. Còn uy hiếp lão tổ tông của nàng ta đi theo ngươi chịu chết. Nếu không sẽ giết cả gia tộc của nàng không còn một móng. Bây giờ ngươi lại hỏi ta sao vậy? Khốn nạn! Hải Ba Đông trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt lại không để lộ chút gì khác thường. Đúng rồi, các ngươi đều là người nắm quyền của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Nhĩ, ta thấy các ngươi trông cũng già rồi, sắp về hưu chưa? Ta tiến cử cho các ngươi một người kế nhiệm thế nào? Hồng Dài Thanh bỗng như nghĩ ra điều gì, nói với mọi người. Nhã Nhã Phi sao? Hải Ba Đông yếu ớt hỏi. Năng lực của nàng ta rất tốt, các ngươi có thể đi điều tra thêm lý lịch của nàng, ta tin nàng chắc chắn có thể giúp các ngươi quản lý tốt gia tộc, các ngươi thấy thế nào? Vâng, tất cả đều nghe theo lời đại nhân. Hải Ba Đông vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại một trận thầm mắng. Ta thấy thế nào ta thấy thế nào có ích gì không? Chẳng phải đều là ngươi thấy sao? Năng lực rất tốt. Ngươi nói là năng lực phương diện nào? Khốn nạn. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng Hải Ba Đông cũng không có gì mâu thuẫn. Có thể dựa vào Nhã Phi để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Hồn Dài Thanh có quan hệ, đối với gia tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hải Ba Đông có thể sống sót sau chuyến đi đến hẻm núi sắp tới, thì những lợi ích này đối với lão mới có ý nghĩa. Không cần tiết lộ thực lực của ta cho Nhã Phi, cứ nói ta là người ngươi quen ở sa mạc, được rồi, đi thôi. Vâng, đại nhân. Hải Ba Đông nặng ra một nụ cười như đóa cúc già, dẫn Hồn Dài Thanh đi về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến đại sảnh phòng đấu giá. Vì hôm qua Hồn Dài Thanh đã gây ra một trận chấn động lớn, nên gần như ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, ánh mắt của mọi người lại tập trung vào hắn, vô số ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ, ghen tị, oán hận hung hăng bắn về phía hắn. Cảm nhận được những ánh mắt sắc bén kia, Hồn Dài Thanh trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, hồng nhan họa thủy sau đó, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn, một luồng khí tức tà ác âm u từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hàng khí cực âm kinh khủng lập tức bao trùm lấy đám đông. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá chìm vào im lặng, tất cả mọi người đều mặt mày sợ hãi, im như ve sầu mùa đông, không ai dám hó hé một lời, cũng không có ánh mắt nào dám rơi vào trên người Hồn Dài Thanh nữa. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hồn Dài Thanh liền theo Hải Ba Đông, người đang run rẩy lau mồ hôi lạnh, đi về phía phòng VIP trên lầu 3. Thật đáng sợ. Ta vừa rồi còn tưởng mình đã chết. Tuyệt đối là một cường giả có thực lực kinh khủng. Lão Phu là đấu vương, vừa rồi trong khoảnh khắc đó còn cảm thấy một mối đe dọa chí mạng. Người đó tuyệt đối là cường giả từ đấu hoàng trở lên. Nhã Phi kia đúng là số tốt, quen được một vị cường giả đấu hoàng, nhưng cũng chỉ có cường giả đấu hoàng mới xứng với tuyệt thế gia nhân như vậy. Khi thấy Hồn Dài Thanh đã lên lầu 3, đám đông vốn im lặng mới dám bắt đầu bàn tán nhỏ. Bên trong căn phòng nguy nga lộng lẫy, Hồn Dài Thanh ngồi trên một chiếc ghế sofa xa hoa, qua tấm kính pha lê trước mặt, toàn bộ hiện trường đấu giá đều hiện ra rõ mồn một. Phải nói rằng, thiết kế của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vô cùng hợp với khẩu vị của những đại nhân vật. Ở trong căn phòng này, toàn bộ hiện trường đấu giá đều được thu vào tầm mắt, khiến người bên trong có cảm giác cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Mà những đại nhân vật đó lại chính là theo đuổi cảm giác này, không biết mệt mỏi mà chi tiền cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đột nhiên, ở lối đi chuyên dụng bên dưới lại có một trận xôn xao, mọi người lại bắt đầu bồn chồn. Hồn Dài Thanh tưởng là Nhã Phi đến, bèn đưa mắt nhìn về phía lối đi. Tuy nhiên, người trong lối đi không phải là Nhã Phi, mà là hai thiếu nữ. Một người trong đó mặc một bộ váy tím có viền bạc, dung mạo tinh xảo tuyệt trần, dưới sự hung đúc của hoàng thất, ẩn hiện một khí chất cao quý bẩm sinh. Vòng eo thon được thắt bởi một chiếc đai lưng màu tím, tôn lên vóc dáng mảnh mai đến cực điểm. Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông có vẻ ưu nhã và tĩnh lặng, nhưng trong dung mạo lại toát ra một vẻ lém lĩnh, tinh quái. Nữ tử còn lại vận một bộ cẩm bào màu xanh lục hoa lệ, dáng người cao gầy, dung mạo có đến 8 phần tương tự với nữ tử bên cạnh. Toàn thân nàng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, trưởng thành, bên dưới vẻ lạnh lùng đó còn ẩn chứa mấy phần uy nghiêm được hung đúc từ hoàng thất, dung mạo diễm lệ, đôi mắt đẹp nhìn quanh, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ. Hồn Dài Thanh nhìn thấy hai nữ tử tuyệt sắc khó tin như vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Hải Ba Đông, hai người này là ai? Hồn Dài Thanh mắt không rời khỏi hai vị gia nhân xinh đẹp bên dưới, ánh mắt đầy ý tứ, không quay đầu lại hỏi Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhìn theo ánh mắt của Hồn Dài Thanh, thấy được hai nữ tử một lớn một nhỏ, mày mắt có mấy phần tương tự, liền hiểu ra, nói, đại nhân, hai người này là hai vị công chúa, cháu gái của Hoàng đế Gia Mã hiện tại, Gia Hình Thiên, tên là Yêu Đêm và Yêu Nguyệt. Gia Hình Thiên có cảnh giới ở đấu hoàng đỉnh phong, thực lực sâu không lường được. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng đã hiểu. Công chúa sao? Trông cũng xinh đẹp đấy, không tệ, không tệ. Hồn Dài Thanh chỉ lờ mờ nhớ rằng trong nguyên tác có hai nhân vật này, nhưng cụ thể thế nào thì không nhớ rõ. Dù sao cũng chỉ là hai nhân vật quần chúng không có nhiều đất diễn. Hải Ba Đông nghe giọng điệu của Hồn Dài Thanh dường như có ý định với hai vị công chúa này, liền vội vàng khuyên can, đại nhân, Gia Hình Thiên đối với hai vị công chúa này cực kỳ sủng ái, chiều chuộng hết mực, nếu ngài Hồn Dài Thanh lắc đầu, cắt ngang lời Hải Ba Đông, nói, Hoàng thất Gia Mã có phiền phức khó giải quyết nào không? Kiểu phiền phức đã đeo bám họ từ lâu ấy. Hồn Dài Thanh nhớ rằng trong nguyên tác Tiêu Viêm đã giúp Hoàng thất Gia Mã một việc, đổi lại được sự hữu nghị của họ. Nhưng cụ thể là việc gì thì không nhớ rõ. Muốn có một cuộc giao lưu sâu sắc với hai vị công chúa này, có lẽ phải dựa vào phiền phức của Hoàng thất Gia Mã. Hải Ba Đông nghe vậy không dám nói nhiều nữa, cẩn thận suy nghĩ, một lát sau mới nói, Hoàng thất Gia Mã có một con ma thú lục giai đỉnh phong thuộc tính thủy tên là U Hải Giao Thú, thực lực tương đương với cửu tinh đấu hoàng. Trước đây nó cùng Gia Hình Thiên chinh chiến tứ phương, vô cùng uy phong, rất được Gia Hình Thiên coi trọng, đối đãi như huynh đệ ruột thịt. Nhưng những năm gần đây do chinh chiến quanh năm tích tụ bệnh tật, thực lực không còn như xưa, không còn uy phong ngày nào, bây giờ lại càng bệnh nặng nguy kịch. Gia Hình Thiên đã đi khắp nơi tìm đan dược chữa thương cho nó mà không có chuyển biến, vì thế mà ưu sầu không thôi. Hồn Dài Thanh ừ một tiếng như đã biết, rồi nói một cách đầy ẩn ý, ngươi nói xem, nếu ta có thể chữa khỏi con ma thú đó, đổi lại là vài ngày thời gian của hai đứa cháu gái ông ta có đồng ý không? Hải Ba Đông nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này tiểu nhân không biết rồi trong lòng lại một trận chửi bới. Lão gia ngài chơi biến thái thật đấy, thật tội nghiệp cho hậu bối của ta. Hồn Dài Thanh gật đầu, thôi, sau khi buổi đấu giá kết thúc, ngươi giới thiệu ta với họ một chút. Nếu không thành cũng không sao, dù sao cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chính sự quan trọng hơn. Sau đó, Hồn Dài Thanh liền tập trung vào buổi đấu giá đã bắt đầu không lâu. Lúc này, Nhã Phi đứng trên đài, vận một bộ cẩm bào đen theo hoa văn mây màu, ôm trọn thân thể mềm mại diễm lệ của nàng, tung lên những đường cong hoàn hảo. Mái tóc nàng được búi lên bằng một cây trâm hoa lệ tinh xảo. Giữa đôi mắt quyến rũ thỉnh thoảng lại lóe lên những gợn sóng khiến người ta say đắm. Cả đêm điên cuồng khiến gương mặt xinh đẹp của nàng vô cùng hồng nhuận, tựa như một trái đào chín mọng, trong từng cử chỉ đều toát ra phong tình vạn chủng, khuynh quốc khuynh thành. Mọi người dưới đài đều bị từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Nhã Phi làm cho tâm thần dao động, ngọn lửa trong lòng họ hoàn toàn bị khơi dậy. Tất cả mọi người đều điên cuồng, trực tiếp đẩy không khí buổi đấu giá lên đến đỉnh điểm. Một số người tinh mắt đã nhận ra trạng thái khác thường của Nhã Phi lúc này, liên tưởng đến đủ chuyện trong phòng đấu giá hôm qua, trong lòng càng thêm đố kỵ và oán hận đối với gã nam tử áo choàng đen kia, khiến vô số người phải đấm ngực dậm chân. Nhưng không ai dám để lộ chút gì khác thường, chỉ sợ gã nam tử áo choàng đen với khí thế băng lãnh kinh khủng kia để ý đến mình. Buổi đấu giá diễn ra sôi nổi, Nhã Phi dùng giọng nói mềm mại, đáng yêu của mình để giới thiệu từng món đồ, khiến tất cả mọi người đều ánh mắt mê ly, không tự chủ được mà ra giá cao. Từng món đồ được bán ra với giá cao, không có món nào bị ế, hiện tượng này ngay cả ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ cũng rất hiếm thấy. Ngay cả Hải Ba Đông trong phòng VIP trên lầu 3 nhìn thấy biểu hiện của Nhã Phi cũng không khỏi gật đầu, trong lòng khen ngợi. Tiểu nha đầu này xem ra thật sự có bản lĩnh, trước đó đại nhân nói ta còn có chút không tin, còn tưởng chỉ là có chút bản lĩnh kỳ quái thôi. Xem ra đã trách quan đại nhân rồi, nhưng cũng không thể trách ta được, đại nhân chơi quả thật có chút biến thái, ta hiểu lầm cũng là bình thường. Hải Ba Đông trong lòng lặng lẽ bình phẩm Hồn Dài Thanh. Còn Hồn Dài Thanh lúc này lại có chút buồn chán. Nhã Phi thì hắn đã quá quen thuộc rồi, những món đồ kia được nàng giới thiệu có hay đến mấy cũng không bằng tiếng kêu trên giường, làm sao có thể lay động tâm thần hắn được. Mà những món đồ đấu giá không có thuộc tính đặc biệt, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ là một đống rác rưởi. Đan dược cấp thấp, đấu kỹ yếu kém, công pháp thô sơ, vũ khí ma hạch không có chút phẩm chất nào đan dược tứ phẩm, phục nguyên đan. 25 vạn kim tệ, thành giao. Vũ khí ma hạch tam giai, lôi minh trọng kiếm. 17 vạn kim tệ, thành giao. Dược liệu tam giai, hỏa long linh quả. 2 vạn kim tệ, thành giao. Dược liệu tứ giai, tây nguyên chi qua. 5 vạn kim tệ, thành giao. Từng món đồ trong mắt Hồn Dài Thanh tựa như rác rưởi lần lượt được bán đi, tâm trạng vốn có chút kích động muốn nhặt được của hời của hắn cũng dần nguội lạnh. Cuối cùng, buổi đấu giá kết thúc, Hồn Dài Thanh mặt không biểu cảm đứng dậy, không nói một lời đi ra khỏi phòng khách hoa lệ, trên người thoang thoảng tỏa ra hắc khí. Quả nhiên, những gì miêu tả trong tiểu thuyết đều là lừa người, nào là mảnh đồng rỉ sét, nào là thanh kiếm nhỏ màu đen loang lổ vết rỉ, nào là bồ đoàn cũ kỹ, nào là tấm da dê bí ẩn không thể đốt cháy, tất cả đều không có, đều là lừa đảo. Hải Ba Đông nhìn Hồn Dài Thanh phía trước người tỏa ra hắc khí, cũng thầm kinh hãi, hoàn toàn không biết ai lại chọc giận vị này. Lúc này, Hồn Dài Thanh đi xuống lầu 1, đến gần bàn đấu giá. Nhã Phi thấy hắn xuống, lập tức ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Đám đông còn ở lại đại sảnh thấy vậy, trong lòng đều uất nghẹn như nhỏ máu, nhưng không ai dám lộ vẻ khác thường, không dám nói lời nào, phòng đấu giá lại hiếm hoi rơi vào im lặng. Ngoại trừ tỷ tỷ, xem kìa, Nhã Phi đã có người trong lòng rồi. Nghe nói Mộc Chiến đã trở về, tên đó trước khi rời đế đô đã nói ai dám động vào Nhã Phi thì hắn sẽ giết người đó. Nếu hắn vừa đến mà thấy Nhã Phi thân mật với người kia, tỷ nói xem có thể sẽ nữ tử váy tím tên Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nói với thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh. Nhưng chính âm thanh nhẹ nhàng đó, trong phòng đấu giá đột nhiên im lặng lại trở nên đặc biệt lớn. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà len lén liếc về phía nhị công chúa Yêu Nguyệt vừa từ phòng VIP trên lầu xuống. Với tính cách của Mộc Chiến, người này hôm nay 89 phần 10 là không xong rồi. Mộc Chiến rời đế đô, đến doanh trại biên giới của đế quốc để rèn luyện, thực lực e là đã đạt tới đấu sư đỉnh phong. Thiếu nữ lạnh lùng kia dường như không nhận ra sự khác thường trong đại sảnh, thản nhiên nói. Hai người này vào sau Hồn Dài Thanh một bước, tự nhiên không biết được bộ mặt kinh khủng lúc nãy của hắn, chỉ coi hắn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai vị công chúa, ý tứ sâu xa trong đó không cần nói cũng biết. A, à, Mộc Chiến đến rồi. Có kịch hay để xem rồi. Yêu Nguyệt đột nhiên chỉ vào lối ra vào, cười dịu dàng nói với Yêu Đêm. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi chừng 25, 26, trong mắt lóe lên tia sáng hung tợn như mãnh hổ, mang theo sát ý nồng nặc, từ trong lối đi bước ra. Lúc này, Hồn Dài Thanh trước mặt không để ý đến sự khác thường phía sau, ôm Nhã Phi vào lòng, chuẩn bị rời đi. Gã nam tử trẻ tuổi thấy vậy, lập tức toàn thân sát ý cuồn cuộn, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, sát ý và đấu khí hội tụ vào nắm đấm, tung một quyền về phía Hồn Dài Thanh trên sân khấu, tốc độ nhanh như vũ bão. Tuy nhiên, ngoại trừ hai người Yêu Đêm và Yêu Nguyệt trên mặt có chút ý tứ xem kịch vui, tất cả những người còn lại đều dùng ánh mắt thương hại, đáng buồn nhìn về phía bóng người đang lao tới Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh đang đưa lưng về phía đám đông đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng đấu khí cực kỳ yếu ớt, cuốn theo một chút sát khí nhỏ nhoi hướng về phía mình. Hắn khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, thái âm chân khí trong tay ngưng tụ, vô thức vỗ nhẹ ra sau lưng. Bét. Gã thiếu niên hung tợn vừa mới đột ngột bộc phát, hội tụ khí thế, lao về phía Hồn Dài Thanh chưa được hai bước thì toàn thân đã nổ tung, hóa thành một làn sương máu, mưa máu bắn tung tóe. Hồn Dài Thanh quay đầu nhìn làn sương máu kia, có chút nghi hoặc, quay sang hỏi Hải Ba Đông, vừa rồi đó là cái thứ gì vậy? Ngươi có thấy rõ không? Hải Ba Đông im lặng. Mọi người có mặt cũng im lặng. Thấy Hồn Dài Thanh vỗ chết một chiến dễ như vỗ chết một con kiến, đám đông đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, rồi dùng ánh mắt càng thêm quái dị nhìn về phía hai vị công chúa vừa bình luận về một chiến và Hồn Dài Thanh. Hai vị công chúa lúc này cũng đang miệng khẽ mở, một mặt khiếp sợ nhìn Hồn Dài Thanh và đám sương máu trước mặt hắn. Dường như cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt khác thường của đám đông, nghĩ đến những lời mình vừa nói có lẽ đã bị mọi người nghe thấy, gương mặt xinh đẹp của họ nhất thời ửng đỏ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hải Ba Đông bị Hồn Dài Thanh hỏi thì tỏ ra lúng túng nói, ở đại nhân xin lỗi, vừa rồi ta vừa chú ý có người vận đấu khí tấn công đại nhân, còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã bị ngài đánh thành sương máu, tiểu nhân cũng không biết đó là ai. Nàng công chúa Yêu Nguyệt Tinh Quái nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lập tức đứng lên nói, vừa rồi đó là một chiến, ngươi vậy mà lại giết hắn. Một chiến. Hồn Dài Thanh cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Không sai, chính là một chiến. Yêu Nguyệt lại nhấn mạnh một lần nữa. Một chiến là ai? Yêu Nguyệt im lặng. Nàng cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. Nàng vốn tưởng người áo đen kia biết thân phận của một chiến, sau khi bị mình nói ra sẽ có chút hoảng sợ, ai ngờ người ta căn bản không hề biết, cảm giác mình lại mất mặt một phen. Nàng nhắm mắt nói tiếp, một chiến là con trai của gia chủ một gia, một thần, được ông ta cực kỳ cưng chiều. Một thần có thực lực đã đạt đến cảnh giới cao giai đấu vương, ngươi giết một chiến thì xui xẻo rồi. Công chúa Yêu Đêm bên cạnh cũng đứng dậy nói, không sai, một thần tính cách cực kỳ bao che, các hạ bây giờ giết chết một chiến, đối phương tất nhiên sẽ trả thù. Hay là các hạ gia nhập hoàng thất của ta, có thể bảo đảm các hạ bình an vô sự. Nàng không cảm nhận được khí tức quá mạnh mẽ khi Hồn Dài Thanh ra tay, cho rằng hắn nhiều nhất cũng chỉ là một đấu linh, thực lực khá, nhưng không thể nào chống lại sự trả thù của một gia, nên mới mở lời mời chào. Lúc này, Nhã Phi kéo tay Hồn Dài Thanh, có chút lo lắng nói nhỏ, Dài Thanh, một chiến này thường xuyên quấy rầy em. Em đến thành Ô Thản ngoài việc gia tộc muốn em đi rèn luyện, một phần cũng là vì hắn. Dài Thanh, chàng giết một chiến rồi, một gia sẽ không bỏ qua đâu, hay là mấy ngày này chàng đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của em lánh nạn một chút đi. Nghe Nhã Phi nói xong, Hải Ba Đông chỉ biết trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng, ngươi có thời gian lo cho hắn, chi bằng lo cho một gia, lỡ một gia kéo người đến gây chuyện, e rằng sau này đế đô chỉ còn hai đại gia tộc. Hồn Dài Thanh nghe Nhã Phi nói xong liền hiểu ra, không thèm để ý đến hai vị công chúa, phất tay với Nhã Phi, nói, à ta còn tưởng là cái gì, thì ra là một tên công tử bột, đi, về thôi. Nói xong, Hồn Dài Thanh ôm eo thon của Nhã Phi, trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người rời đi. Yêu Đêm và Yêu Nguyệt thì ở lại tại chỗ, sắc mặt có chút không vui. Tỷ tỷ, tỷ tốt bụng mời chào tên đó, hắn vậy mà không thèm để ý đến tỷ, còn nói lời ngông cuồng. Hừ, đến lúc bị một gia đánh chết cũng đáng đời. Yêu Nguyệt có chút tức giận nói. Nghe Yêu Nguyệt nói xong, Yêu Đêm cũng bình tĩnh lại, biểu cảm trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Thôi, nếu hắn không biết điều thì ta cũng không có gì để nói. Đến lúc một gia tìm đến hắn, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông liền cáo từ Hồn Dài Thanh, đi về phía Hoàng Thất Gia Mã, giúp Hồn Dài Thanh và hai vị công chúa bắt cầu. Còn Hồn Dài Thanh thì đi cùng Nhã Phi dạo một vòng khu chợ gần đó, rồi trở về khách điếm. Chuyện xảy ra trong khách điếm thì không tiện cho người ngoài biết, chỉ biết là Hồn Dài Thanh rất vui, mà Nhã Phi cũng rất vui. Đêm khuya buông xuống, màn đêm đen kịch tĩnh lặng, gió lạnh bên ngoài gào thét, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió lay động cây cối xào xạc. Trong khách điếm, Nhã Phi đã chìm vào giấc ngủ. Hồn Dài Thanh, kẻ thích lãng phí, căn bản không phân biệt ngày đêm, từ sớm đã khiến Nhã Phi mệt mỏi không chịu nổi, khi màn đêm vừa buông xuống đã ngủ say. Hồn Dài Thanh bây giờ đang tỉnh tọa, tiến hành tinh luyện thái âm chân khí hàng ngày, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, lông mày Hồn Dài Thanh khẽ động, hắn từ từ lắng động thái âm chân khí đang vận chuyển trong cơ thể, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. A, nhanh vậy sao, làm việc cũng thật nhanh chóng. Sau đó, Hồn Dài Thanh liếc nhìn Nhã Phi đang ngủ say, rồi hóa thành một bóng mờ, từ từ biến mất trong phòng. Trong Hoàng Cung Gia Mã, tại một đại điện cực lớn, mấy viên Dạ Minh Châu được sắp xếp ngay ngắn ở các góc, chiếu sáng cả cung điện nguy nga lộng lẫy, tạo nên một khung cảnh hoa lệ. Lúc này trong cung điện có bốn người đang tranh luận điều gì đó, hai lão giả và hai thiếu nữ. Một trong hai lão giả và hai thiếu nữ sắc mặt đều có chút âm trầm, cực kỳ khó coi. Lão giả sắc mặt khó coi kia dường như đang cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, giọng khàn khàn quát nhỏ với lão giả còn lại, Hải Ba Đông. Điều kiện này thật quá đáng, trong hoàng thất của ta không thiếu nữ tử xinh đẹp, ngươi bảo người kia đổi hai người khác đi. Lão giả đối diện, Hải Ba Đông, lại cười lạnh một tiếng, nói, hà, gia lão đầu, ngươi đường đường là nhân vật bậc này mà lại thiếu nữ tử xinh đẹp sao? người ta chẳng qua là thấy hai đứa cháu gái của ngươi dung mạo cực kỳ giống nhau, lại là công chúa của Gia Mã Đế Quốc, nên mới nảy sinh hứng thú. Nếu không thì sao lại vì hai nữ tử chưa đến đại đấu sư mà ra tay cứu chữa con U Hải giao thú kia cho ngươi? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu câu trả lời của ngươi không thể làm vị đại nhân kia hài lòng hừ hừ. Rõ ràng, Hải Ba Đông đã trực tiếp định nghĩa Hồn Dài Thanh là một cường giả có sở thích đặc biệt, hiểu lầm về hắn vô cùng sâu sắc. Nghe những lời này, Yêu Đêm và Yêu Nguyệt một bên vừa thẹn vừa giận, sắc mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận. Gà áo đen kia coi hai chị em họ là cái gì chứ? Gia Hình Thiên cũng có chút không kìm nén nổi. Hải Ba Đông, ngươi cốc cốc cốc đúng lúc này, bên ngoài cung điện truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Theo tiếng bước chân ngày càng gần, một bóng người được bao bọc trong bóng tối sâu thẳm từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, trên người ẩn hiện tỏa ra khí cực âm, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thần bí, kinh khủng, âm u, đó là cảm giác mà bóng đen này mang lại cho mọi người. Hải Ba Đông thấy Hồn Dài Thanh đến, liền vội vàng tiến lên, nói, đại nhân, ngài đã đến. Có đại nhân ngài ở đây, không sợ Gia Hình Thiên không thỏa hiệp. Hồn Dài Thanh mờ mịt gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc, thỏa hiệp. Thỏa hiệp cái gì? Yêu Đêm và Yêu Nguyệt nhìn thấy Hồn Dài Thanh, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sáng sớm vừa mới mời chào người ta, bị người ta phớt lờ, vừa định về nhà chờ một gia tìm hắn tính sổ, xem kịch vui, kết quả lại có người chạy đến nói hắn là cường giả đấu tông. Nếu chỉ có vậy thì thôi, bị vả mặt một cái cũng không phải chưa từng bị. Nhưng người đến lại còn nói Hồn Dài Thanh có thể chữa trị cho ma thú hộ quốc của Gia Mã Đế Quốc, U Hải giao thú, đổi lại là để hai chị em họ hầu hạ hắn mấy ngày. Khi họ vừa nghe tin, quả thực tức đến phát điên. Nếu không phải vì người đưa tin là lão tổ tông của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Hải Ba Đông, lại còn là tùy tùng của cường giả đấu tông kia, họ đã sớm cầu Gia Hình Thiên đánh cho Hải Ba Đông hình thần câu diệt. Gia Hình Thiên nhìn thấy Hải Ba Đông tiến lên, biết cả nam tử áo choàng đen này chính là cường giả đấu tông trong miệng lão, trong lòng lập tức lo lắng bất an. Phải biết, trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc hiện tại, ngoại trừ tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, người đã bế quan nhiều năm để đột phá đấu tông và không biết sống chết ra sao, người mạnh nhất chính là ông, Cửu Tinh Đấu Hoàng Gia Hình Thiên. Có thể nói, nếu cường giả đấu tông trước mắt này nổi giận, không ai trong Gia Mã Đế Quốc có thể ngăn cản được hắn. Nhưng vừa nghĩ đến hai đứa cháu gái như hoa như ngọc của mình phải hầu hạ gã đấu tông trong âm u tà ác, người đầy hắc khí, không rõ mặt mũi này, trái tim Gia Hình Thiên như đang rỉ máu. Ông thậm chí có thể tưởng tượng ra dưới lớp áo choàng đen kia là một lão già gầy gò, mặt mày hèn hạ tà ác, hốc mắt sâu hắm, một bộ dạng túng dục quá độ. Gia Hình Thiên hít một hơi thật sâu, cắn răng tiến lên nói, tiền bối, tại hạ có thể tìm hai nữ tử có nhan sắc không kém gì cháu gái của ta đến hầu hạ tiền bối, hai đứa cháu gái của ta thực sự còn quá nhỏ. Nghe Gia Hình Thiên nói, Hồn Dài Thanh lập tức hiểu ra chuyện thỏa hiệp mà Hải Ba Đông nói là gì, kinh ngạc liếc nhìn Hải Ba Đông. Hắn không ngờ lão già này lại xấu xa đến vậy, trực tiếp đi uy hiếp người ta, đúng là có vài phần phong thái của hắn. Hồn Dài Thanh phất tay với Gia Hình Thiên, được rồi, không cần phải bày ra bộ dạng đau khổ đó. Ta có thể cứu con ma thú của ngươi, nhưng cái giá sẽ không thay đổi. Ngươi không muốn thì thôi. Hồn Dài Thanh quả thực có chút hứng thú với hai nàng công chúa có dung mạo cực kỳ giống nhau, nhưng cũng không đến mức trắng trợn cướp đoạt, họ vẫn chưa đẹp đến mức khiến hắn phải làm vậy. Trừ phi là một tuyệt sắc gia nhân, tiên nữ hạ phàm, loại người có thể khiến Hồn Dài Thanh không còn chút giới hạn nào, còn bình thường thì hắn vẫn có giới hạn của mình. Mặc dù không nhiều, chỉ một chút thôi, và cái chút giới hạn đó lúc nào cũng có thể vì đủ loại tình huống mà hạ xuống vô hạn, nhưng hai vị công chúa này vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn để Hồn Dài Thanh hạ thấp giới hạn. Hơn nữa, hai vị công chúa này kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ cần Hồn Dài Thanh muốn, tùy tiện tiếp xúc giao lưu một phen, không bao lâu là có thể khiến họ cam tâm tình nguyện qua lại với hắn. Nhưng hắn vẫn chọn cách trực tiếp và thô bạo này. Nguyên nhân rất đơn giản, Hồn Dài Thanh lười, không muốn tốn quá nhiều thời gian cho hai nàng công chúa này, được thì được, không được thì thôi. Đương nhiên, chủ yếu là vì Hồn Dài Thanh bây giờ đang trong thời gian hiền giả, mới từ trong lòng Nhã Phi chui ra không bao lâu, có chút thờ ơ cũng là bình thường. Còn sau này có hối hận hay không thì không ai biết, mà hối hận cũng không sao, hối hận rồi cướp lại cũng vậy. Nghe Hồn Dài Thanh nói, Gia Hình Thiên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mắng Hải Ba Đông không phải người, ngay cả ý của người ta cũng không hiểu rõ đã đi truyền lời, sau đó lại chau mày. Mặc dù Hồn Dài Thanh sẽ không ép buộc hai đứa cháu gái của ông, khiến ông yên tâm, nhưng lão huynh đệ kia trong lòng ông có địa vị không thấp hơn hai đứa cháu gái bao nhiêu. Lão chiến hữu này đã cùng ông đi qua bao mưa gió, quả thực là huynh đệ sinh đôi khác cha khác mẹ, khác cả chủng tộc. Hơn nữa, đó cũng là một trong những chiến lược quan trọng nhất của Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ cơ hội chữa trị đặt ngay trước mắt, thực sự khiến ông không biết phải làm sao. Nhìn bộ dạng đau đớn, dằn vặt của Gia Hình Thiên, Yêu Đêm nhìn thấy trong lòng. Nàng biết con ma thú đó có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Gia Gia. Nghĩ đến lúc nhỏ Gia Gia đã yêu thương, che chở mình biết bao, mà bây giờ lại phải khó xử như vậy trước mặt mình, nàng cảm thấy đã đến lúc mình nên làm gì đó cho Gia Gia. Chỉ là không thể để muội muội cũng yêu đêm cắn răng, nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, rồi nói, ta đồng ý với yêu cầu của tiền bối. Ta nguyện làm cái giá để tiền bối chữa trị cho U Hải giao thú, nhưng cầu xin tiền bối có thể không cần để muội muội của ta cũng dạ nhi. Tỷ tỷ. Nghe yêu đêm đột nhiên nói ra, Gia Hình Thiên và yêu nguyệt đều có chút không tin vào tai mình, kinh hô lên. Hồng Dài Thanh nhìn cảnh này trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Mặc dù hy sinh bản thân vì Gia Gia và muội muội là một cảnh tượng vô cùng cảm động, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Hồng Dài Thanh chứ? Cái giá đã đưa ra, muốn hoàn thành giao dịch thì tự nhiên phải trả thù lao tương ứng. Thật sự cho rằng Hồng Dài Thanh bây giờ đang trong trạng thái hiền giả thì đã biến thành thánh nhân sao? Hồng Dài Thanh lạnh lùng mở miệng, chỉ một mình ngươi không đủ. Nghe những lời này, ba người lập tức sắc mặt trắng bệch, cơ thể không khỏi run lên. Yêu đêm cắn chặt răng, thân thể mềm mại run rẩy, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Vị công chúa ngày thường cao cao tại thượng, kiêu ngạo như con công này, vào khoảnh khắc này, đã đánh mất chút tôn nghiêm cuối cùng. Yêu Nguyệt bên cạnh lúc này cũng như đã hiểu ra điều gì. Nàng nhìn Gia Gia và tỷ tỷ của mình, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Ánh mắt vốn ủy khuất, mờ mịt dần trở nên kiên định, phảng phất như trong chớp mắt đã trưởng thành. Nàng tiến lên mở miệng, ta nguyện ý cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ muốn làm gì ta cũng sẽ theo làm. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi U Hải giao thú. Nghe Yêu Nguyệt nói đến đây, sắc mặt Gia Hình Thiên trong nháy mắt lại càng thêm trắng bệch, cảm giác trái tim bị người ta nắm chặt, khó mà hô hấp, trong khoảnh khắc phảng phất như già đi mấy chục tuổi. Yêu đêm nghe lời của muội muội, liền cúi đầu xuống, để người ta không thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ có thể thấy từng hàng lệ nóng lướt qua gương mặt trắng nõn tinh xảo, thân thể tinh tế của nàng rung lên dữ dội. Hải Ba Đông nhìn cảnh này không khỏi thầm cảm khái. Ai, không hổ là đại nhân, không cần dùng thực lực để uy hiếp, chỉ cần nói vài câu đã khiến người ta đồng ý với yêu cầu quá đáng như vậy. Lợi hại, lợi hại, nhưng mà đại nhân chơi cũng thật biến thái, giao dịch không ra con người như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Sự hiểu lầm của Hải Ba Đông về Hồng Dài Thanh ngày càng sâu. Ồ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta có thể chữa khỏi con ma thú này cho các ngươi trước, nhưng nếu ta đã bỏ ra cái giá mà không nhận được thù lao tương ứng, hậu quả đó các ngươi hẳn sẽ không thích nhìn thấy đâu. Vâng. Yêu Nguyệt gật đầu, thần sắc vô cùng kiên định. Tỷ tỷ có thể vì Gia Gia mà hy sinh, tại sao nàng lại không thể? Nghe Yêu Nguyệt trả lời, Hồng Dài Thanh lại chuyển ánh mắt sang Yêu Đêm. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Dài Thanh, Yêu Đêm đưa tay lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ. Trên mặt nàng đã nở một nụ cười thê lương, gật đầu. Thấy hai người trả lời, Hồng Dài Thanh từ trong nạp giới lấy ra một viên hỗn nguyên tố cốt đan ném cho Gia Hình Thiên, viên đan dược này ngươi hẳn là nhận ra, đối với thương thế của ma thú có hiệu quả vô cùng rõ rệt, có thể làm cho con ma thú của ngươi hồi phục như lúc ban đầu. Gia Hình Thiên nhận lấy đan dược, run rẩy đứng dậy, gượng cười nói, tạ tạ ơn tiền bối. Sau đó liền đứng một bên im lặng không nói. Hồng Dài Thanh gật đầu, nhưng sau đó như lại nghĩ đến điều gì, nói với Gia Hình Thiên, ta hôm nay đã giết một kẻ hình như tên là Mộc Chiến. Ngươi tốt nhất nên bảo Mộc gia đừng đến chọc ta. Mấy ngày nay ta không có tâm trạng giết người, nhưng nếu bọn họ tự tìm cái chết, ta không ngại để Mộc gia máu chảy thành sông. Gia Hình Thiên nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Được rồi, không nói nhiều nữa, hai vị công chúa hẳn là không quen ở bên ngoài, ta sẽ mượn cung điện của ngươi ở lại mấy ngày. Nói xong, Hồng Dài Thanh hai tay giang ra, ôm hai vị công chúa vào lòng, sau đó thân ảnh từ từ trở nên hư ảo cho đến khi biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại trong đại điện rộng lớn, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không lâu sau, trong đại điện rộng lớn này truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Gia lão đầu, cái lão già nhà ngươi lão tử chỉ là người truyền lời thôi. Hải Ba Đông. Lão Phu hôm nay không dạy cho ngươi biết cách làm người, lão Phu sẽ không mang họ Gia nữa. Cách đó không xa, trong một đại điện hoa lệ khác, dưới ánh nến chập chờn. Nửa tháng sau, bên trong một khách điếm xa hoa. Căn phòng cực lớn được trang hoàng lãng mạn với đầy những hoa văn hoa hồng đỏ diễm lệ. Trên chiếc giường lớn cũng mang sắc đỏ đồng bộ, có hai bóng người đang nằm. Hồng Trường Thanh ôm Nhã Phi vào lòng, nói, Nhã Phi, vài ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi đế đô. Ta có một việc nhất định phải đi giải quyết. Nhã Phi nghe vậy lập tức kinh ngạc, vẻ mặt hạnh phúc, ngọt ngào ban nãy tức thì biến mất, nàng vội vàng hỏi, chàng muốn đi đâu? Thiếp sẽ đi cùng chàng. Nhưng Hồng Trường Thanh lại lộ ra vẻ đau thương, nói, Nhã Phi, ta chưa từng nói với nàng về lai lịch của mình. Chuyện này vẫn luôn được ta giấu kín trong lòng. Thật ra, ta đến từ Trung Châu, là tộc trưởng của một tiểu gia tộc. Cách đây một thời gian, vì một vài lý do, gia tộc ta đã chọc phải cường địch. Cả gia tộc bị hủy trong chốc lát, chỉ còn lại một mình ta bị thương trốn thoát, rời xa Trung Châu. Sau khi rời khỏi Trung Châu, ta đã đến Ô Thản Thành, và gặp được nàng. Khoảng thời gian đó là những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời ta. Ta thật sự rất yêu nàng. Thế nhưng, trong lòng ta hiểu rõ, ta vẫn còn mối thù phải báo. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt của những người thân đã khuất lại hiện lên trong đầu ta, không tài nào xua đi được. Cho nên ta nhất định phải đi, ta cần trở nên mạnh hơn, ta cần báo thù cho tộc nhân của mình. Rất xin lỗi nàng, Nhã Phi. Nhã Phi nghe xong liền khóc không thành tiếng, siết chặt lấy tay Hồn Trường Thanh, nức nở nói, thiếp đi cùng chàng. Thiếp không muốn rời xa chàng, thiếp không thể không có chàng. Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng của Nhã Phi, không khỏi thở dài, Nhã Phi, kẻ thù của ta có thực lực vô cùng kinh khủng. Ngay cả với thực lực của ta hiện giờ, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ mất mạng. Nàng là người phụ nữ ta yêu nhất, ta không thể vì chuyện của mình mà mang nàng theo bên cạnh, để nàng có thể gặp phải dù chỉ một chút bất trắc. Thiếp không sợ. Chàng muốn báo thù, thiếp sẽ không vì bản thân mà ngăn cản chàng, như thế thì thiếp quá ích kỷ. Nhưng thiếp muốn ở bên chàng thiếp không sợ bất cứ điều gì. Nếu mất đi chàng, thiếp cũng không còn dũng khí để sống tiếp. Ánh mắt Nhã Phi nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, ánh mắt lộ rõ sự kiên định. Không, Nhã Phi, nàng nghe ta nói. Tâm trạng của nàng ta có thể hiểu, nhưng nàng hãy tin ta sẽ không đi chịu chết vô ích. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, chờ khi ta có đủ thực lực, báo thù xong, ta sẽ trở lại đế đô, quang minh chính đại cưới nàng về nhà. Nhã Phi nghe thấy sự kiên định trong giọng nói của Hồn Trường Thanh, cùng với lời hứa của hắn, liền gục vào lồng ngực hắn, vùi sâu đầu vào lòng hắn mà khóc nức nở. Thiếp tin chàng Trường Thanh, thiếp tin chàng. Thiếp sẽ ở đế đô chờ chàng trở về, bất kể là 10 năm hay là 20 năm thiếp đều sẽ ở đây chờ chàng về cưới thiếp. Hồn Trường Thanh nghe những lời của Nhã Phi, lòng thoáng chút mềm yếu, dù sao đây cũng là người con gái yêu mình sâu đậm. Nhưng hắn vẫn nhẫn tâm, bởi bất kể thế nào, trong lòng hắn, sự nghiệp tu luyện của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Nhã Phi thực sự không thích hợp để luôn giữ bên mình, thực lực của nàng quá yếu, chỉ một đấu sư cũng có thể dễ dàng giết chết nàng. Để nàng ở bên cạnh có thể sẽ gặp phải đủ mọi bất trắc, hơi không cẩn thận liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Mà Hồn Trường Thanh cũng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ nàng, lại phải phân tâm bảo vệ Nhã Phi trong khi làm việc của mình. Điều này sẽ làm chậm bước tiến của hắn, là điều hắn tuyệt đối không cho phép, cho nên Nhã Phi ở lại đế đô mới là lựa chọn tốt nhất. Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần miệng màng của Nhã Phi đang nức nở trong lòng mình. Đột nhiên, Nhã Phi bật dậy, ôm chặt lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên môi hắn. Bây giờ yêu thiếp đi. Hồn Trường Thanh đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười. Như nàng mong muốn, thưa Nhã Phi tiểu thư của ta, hôm sau, Hồn Trường Thanh cùng Hải Ba Đông rời khỏi đế đô, tiến đến Hắc Giác Vực. Lúc đi, Hồn Trường Thanh đã đưa con tiểu thú màu tím cho Nhã Phi, nó không chỉ có thể bảo vệ mà còn bầu bạn cùng nàng. Đây là điều duy nhất Hồn Trường Thanh có thể làm cho Nhã Phi lúc này. Nhã Phi ôm con tiểu thú màu tím trong lòng, dõi mắt theo Hồn Trường Thanh rời đi, lòng đau như cắt, nàng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Nhưng rồi, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Nàng muốn giúp Hồn Trường Thanh, nếu thiên phú của mình kém cỏi, không thể giúp hắn về mặt thực lực, thì nàng sẽ cung cấp nguồn tài nguyên tu luyện không ngừng cho người đàn ông của mình. Trong đầu Nhã Phi, những ý nghĩ lóe lên, trong mắt dần ánh lên tinh quang. Đợi đến khi bóng dáng Hồn Trường Thanh hoàn toàn biến mất, Nhã Phi mới dứt khoát quay người, đi về phía phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Lúc này, khí chất trên người nàng đã có chút thay đổi, ẩn hiện một vẻ tự tin, đã có vài phần dáng dấp của Kim Chi nữ hoàng sau này. Mà người nhớ đến Hồn Trường Thanh không chỉ có mình Nhã Phi. Nửa tháng này, Hồn Trường Thanh có thể nói là sống một cuộc đời hai điểm thẳng hàng giữa hoàng cung và khách điếm, vô cùng khoái hoạt. Nhất là hai vị công chúa có dung mạo cực kỳ giống nhau nhưng tính cách một nóng một lạnh, đã khiến hắn có chút lưu luyến quên về chốn hoàng cung, thực tủy tri vị. Hắn thầm may mắn cho quyết định lúc trước dùng hình thiên của Hoa Gia để đổi lấy hai vị công chúa. Lúc này, hai vị công chúa đứng ở cổng lớn hoàng cung, xa xa nhìn về hướng Hồn Trường Thanh rời đi, thần sắc vô cùng phức tạp. Ban đầu, các nàng cho rằng Hắc Bào Nhân này là một lão già xấu xí, gầy gò, ác độc và biến thái, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Kết quả là khi ba người gặp mặt thẳng thắn, các nàng đã bị dung mạo hoàng mỹ không thể chê vào đâu được của Hồn Trường Thanh làm cho chấn kinh, mặt mày không giấu được vẻ khó tin. Dung mạo tuyệt mỹ, thực lực kinh khủng sâu không lường được, những lời ngon tiếng ngọt thỉnh thoảng thốt ra khi ở bên nhau khiến các nàng thẹn thùng, cùng với sự khoái hoạt chưa từng trải qua suốt nửa tháng nay, đã khiến thân thể các nàng vô cùng thỏa mãn. Các nàng không thể không thừa nhận, Hồn Trường Thanh ngoại trừ tính cách ác liệt, hèn hạ, dùng thủ đoạn bất chính để có được các nàng, khiến các nàng phải khuất phục, thì ở những phương diện khác, hắn gần như giống hệt người đàn ông hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của các nàng. Trong khoảnh khắc, sâu trong nội tâm các nàng thậm chí nảy sinh một ý nghĩ vô cùng hoang đường. Lần giao dịch này, hình như người được hời lại là chúng ta. Người đàn ông thần bí này đã chịu thiệt. Chúng ta lời rồi sao? Ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu các nàng mãi không tan, ngay cả khi Hồn Trường Thanh đã đi xa, khiến trong lòng có chút phiền muộn. Hồn Trường Thanh không hề biết suy nghĩ của hai vị công chúa, mà dù có biết cũng chẳng quan tâm. Hắn vốn không để ý đến cảm xúc của người khác. Bất kể người ta vui hay buồn, dù người khác cho rằng hắn chịu thiệt cũng không sao cả, ngược lại hắn lại vô cùng hài lòng với cuộc giao dịch này. Còn sau giao dịch, hai vị công chúa sẽ đi đâu, là gả cho người khác hay kén rể, cũng không liên quan gì đến hắn. Hồn Trường Thanh cũng không có cái quan niệm rằng người phụ nữ mình đã chạm vào thì tuyệt đối không thể để kẻ khác động tới. Giữa bọn họ không hề có tình cảm, hoàn toàn chỉ là một cuộc giao dịch. Hồn Trường Thanh chỉ muốn là người đầu tiên lưu lại một nét mực đậm trên trang giấy trắng tinh khôi của thiếu nữ, còn những màu sắc khác cứ để người khác tô điểm là được. Bằng không, với bao nhiêu bạn gái cũ ở kiếp trước, nếu sau khi chia tay ai có bạn trai mới hắn cũng đều đi tìm gây sự, thì hắn còn sống nổi không? Đến đấu khí đại lục, Hồn Trường Thanh vẫn giữ tư tưởng đó. Hắn đã để lại trong lòng các nàng một ấn tượng không thể phai mờ. Chỉ cần nghĩ đến việc khi các nàng ở bên người đàn ông khác thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mình, Hồn Trường Thanh đã cảm thấy có chút kích thích, có cơ hội còn có thể là một lần tào tặc. Đối với Nhã Phi trước đây, hắn cũng từng ôm quan niệm này. Nhưng trong khoảng thời gian ở đế đô, tình cảm Nhã Phi dành cho hắn đã khiến hắn có chút cảm động. Cuối cùng, Hồn Trường Thanh đã công nhận Nhã Phi là người phụ nữ của mình từ trong thâm tâm, xem nàng là độc chiếm. Nếu ai dám có ý đồ với người phụ nữ mà Hồn Trường Thanh thực sự công nhận, hắn tuyệt đối sẽ cho kẻ đó nếm thử cái gọi là sự yêu thương qua các hình phạt của Hồn Điện. Sau mấy ngày phi hành, những dãy núi rập trùng liên miên bất tận bên dưới Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông bỗng trở nên thưa thớt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ở cuối tầm mắt hiện ra một bình nguyên đen kịt, giống như một đường kẻ đen, hoàn toàn phân chia thế giới bên trong và bên ngoài. Phía trước chính là nơi hai người cần đến, Hắc Giác Đại Bình Nguyên. Nhận thấy đã gần đến đích, hai người liền tăng tốc, lao thẳng về phía bình nguyên màu đen kia. Một thung lũng mênh mông vô bờ, phóng tầm mắt ra chỉ thấy một màu đen đơn điệu. Dưới bầu trời có chút u ám, bên ngoài thung lũng, những tảng đá kỳ dị lởm chởm, đen kịt một cách quỷ dị. Vùng đất màu nâu đen từ dưới bốc lên từng chút hàn khí. Bên ngoài thung lũng hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động, một bầu không khí ngột ngạt, âm u bao trùm khắp nơi. Đột nhiên, trên bầu trời yên tĩnh của thung lũng, hai bóng người đột ngột xuất hiện, một là lão giả mặc cẩm bào màu lam hoa lệ, một là nam tử toàn thân mặc hắc bào đen kịt. Chính là nơi này. Hồn Trường Thanh nhìn xuống khe núi khổng lồ không thấy đáy bên dưới, cùng với những đống xương trắng âm u của người hay thú chất chồng lít nhít không biết bao nhiêu dặm bên ngoài khe núi, rồi quay sang hỏi Hải Ba Đông. Vâng, thưa đại nhân, nơi này cả đời tiểu nhân cũng không quên được. Nó vẫn giống hệt như lúc tiểu nhân còn trẻ đã từng đến, không hề thay đổi chút nào. Hồn Trường Thanh khẽ đáp một tiếng, rồi dẫn Hải Ba Đông chậm rãi hạ xuống từ bầu trời đen kịt. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được luồng âm khí kinh khủng tỏa ra từ nơi nào đó sâu trong hẻm núi. Mặc dù không âm hàn bằng thái âm chân khí trên người hắn, nhưng nó lại vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, luồng âm khí này dường như đang ăn mòn, phân giải năng lượng trời đất trong thung lũng, khiến cho năng lượng trong cả hẻm núi trở nên hỗn loạn, không gian bị bóp méo bất thường. Sự áp chế của hàn khí âm lãnh khiến hai người Hồn Trường Thanh không thể trực tiếp đạp không hay dùng đấu khí hóa cánh để bay lơ lửng trên bầu trời thung lũng. Rắc rắc. Hồn Trường Thanh dẫm lên những bộ xương trắng đã trở nên vô cùng giòn tan vì giá lạnh, từng bước tiến vào thung lũng. Luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong, vừa đến gần hắn đã bị phân giải, luyện hóa và hút vào cơ thể trong nháy mắt. Dù vậy, Hồn Trường Thanh cũng không hề lơ là. Thái âm chân khí màu trắng bạc đã bốc lên lượn lờ quanh thân, bao bọc lấy hắn. Mi tâm hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chỉ cần phát hiện bất cứ điều gì không ổn, tam đại thần thủy và một đạo bản nguyên chân thủy trong cơ thể hắn sẽ lập tức xuất hiện. Hồn Trường Thanh rất tự tin vào thái âm chân thể và thái âm chân khí của mình. Đây là loại âm khí thuần túy và nguyên thủy nhất giữa trời đất. Mặc dù thái âm chân khí hiện giờ còn rất yếu, nhưng chỉ cần không phải là năng lượng hay âm khí vượt qua cấp đấu tông, hắn tự tin có thể áp chế được nó. Tuy nhiên, khe núi này lại toát ra vô vàn điều quỷ dị, khiến hắn không khỏi cảnh giác, âm thầm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể lập tức tung ra át chủ bài đối địch trong thời khắc nguy cấp. Còn Hải Ba Đông, khi nhìn lại nơi này, vẫn còn sợ hãi. Thân thể già nua của lão hơi run rẩy. Lão bây giờ không còn như xưa, phong ấn vẫn chưa được phá giải. Chỉ nhờ một lần Hồn Trường Thanh dùng âm khí kích thích mà lão mới khôi phục được tu vi đấu vương hai sao. Dù chống lại những luồng âm khí bên ngoài không tốn sức, nhưng lão cũng không thể ung dung như Hồn Trường Thanh. Khi đến gần hẻm núi, Hồn Trường Thanh đột nhiên dừng bước. Hắn nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nói với Hải Ba Đông, nơi này không đơn giản, ngươi hãy khôi phục thực lực trước đi. Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của Hải Ba Đông, hắn ném qua hai viên đan dược. Hải Ba Đông nhận lấy đan dược, cảm ứng một chút, rồi khuôn mặt già nua của lão hiện lên vẻ mừng rỡ khôn xiết. Hai viên đan dược này chính là phá ách đan có thể phá giải phong ấn trong cơ thể lão, và phục linh tử đan giúp lão nhanh chóng khôi phục tu vi sau khi giải trừ phong ấn. Hải Ba Đông nhìn Hồn Trường Thanh, mặt đầy vẻ cảm kích, đa tạ đại nhân. Sau đó, lão liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nút phá ách đan vào, bắt đầu toàn lực công phá đạo phong ấn đã tồn tại mấy chục năm, bền chắc không thể phá vỡ trong cơ thể. Hồn Trường Thanh thấy Hải Ba Đông bắt đầu đột phá phong ấn, liền quay đầu nhìn về thung lũng khổng lồ trước mắt, hai mắt híp lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Sở dĩ hắn muốn giải trừ phong ấn tu vi của Hải Ba Đông là vì càng đến gần hẻm núi, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an, thái âm chân khí cũng tự động vận chuyển nhanh hơn bình thường vài phần. Trước đây Hải Ba Đông đến đây không có cảm giác gì là vì lão đối với âm khí không nhạy bén bằng Hồn Trường Thanh, hơn nữa thực lực cũng không đủ. Nhưng Hồn Trường Thanh có thể cảm nhận được, trong thung lũng này tuyệt đối có thứ gì đó có thể uy hiếp đến mình. Vì vậy, hắn mới ném hai viên đan dược cho Hải Ba Đông. Dù sao bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Hải Ba Đông mạnh thêm một phần, thì hành động lần này cũng sẽ chắc chắn hơn một chút. Cùng lắm, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, cứ ném Hải Ba Đông ra làm lá chắn, vật tận kỳ dụng. Với tu vi đấu hoàng của lão, cũng không làm nên sóng gió gì trong tay hắn. Theo thời gian trôi qua, Hải Ba Đông nhờ dược lực kinh khủng của phá ách đan mà liên tục công phá đạo phong ấn trong cơ thể. Phong ấn vốn vững như đá tảng, nay đang dần lỏng ra. Khí tức của Hải Ba Đông cũng theo sự lỏng lẻo của phong ấn mà tăng vọt theo cấp số nhân. Gương mặt già nua của lão cũng vì phong ấn được nới lỏng, đấu khí phục hồi mà dần trở nên trẻ trung hơn. Hàng băng đấu khí không ngừng bốc lên, lượn lờ trên người lão. Từng chút tử khí dần dần tràn ra từ cơ thể lão, sau đó bị hàng băng đấu khí màu xanh thẳm quanh người làm bốc hơi, đó chính là đấu khí thuộc về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cuối cùng, khi khí tức trên người Hải Ba Đông tăng lên đến một điểm giới hạn, một luồng đấu khí kinh khủng tức thì bùng nổ từ trong cơ thể lão. Trong nháy mắt, vùng đất xung quanh hơn 10 dặm đều bị băng phong, trên mặt đất xuất hiện từng đạo băng tinh vừa đẹp đẽ lại vừa trí mạng. Hàng khí kinh khủng gào thét quanh thân lão, tầng xương trắng không biết dày bao nhiêu trên mặt đất cũng bị luồng hàng băng đấu khí kinh khủng đó làm bốc hơi thành tro bụi. Mà Hải Ba Đông lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, tay lão với tốc độ mắt thường khó thấy, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy ra một viên đan dược màu tím, ném vào miệng. Theo viên đan dược nuốt vào, luồng hàng băng đấu khí vốn đã căng phồng đến cực hạn quanh người Hải Ba Đông, lại một lần nữa tăng vọt với tốc độ kinh khủng, lan ra bên ngoài, gần như sắp biến cả trăm dặm bên ngoài thung lũng này thành một vùng băng thiên tuyết địa. Tam tinh đấu vương, tứ tinh đấu vương, nhất tinh đấu hoàng, thất tinh đấu hoàng, mãi cho đến cuối cùng, khí tức tăng vọt điên cuồng trên người Hải Ba Đông cuối cùng cũng ổn định lại ở cảnh giới thất tinh đấu hoàng. Sau đó, khí thế trên người lão tức thì thu lại, băng tuyết xung quanh vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành những hạt băng nhỏ, phiêu tán giữa trời đất, tựa như một trận mưa băng giáng xuống muốn thanh tẩy vùng đất đen kịt dữ tợn vốn bị băng phong, hình ảnh đẹp đến nao lòng. Hết chương 68. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.